Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 863 tới chương 891. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đang ở trong cuộc. Có ý gì đây? Giang Chu nghe yêu nữ nói, phản ứng đầu tiên chính là lai lịch của mình bị đối phương biết, thậm chí ngay cả quỷ thần đồ lục cũng bại lộ. Nhưng đảo mắt lại phủ định ý nghĩ này. Chuyện này căn bản không có khả năng bại lộ, nếu thật là hắn ở trong lúc vô tình bại lộ, cũng sớm bị những lão quái vật kia phát hiện. Không tới phiên tiểu yêu nữ này. Khi nói chuyện, kiếm trong tay hắn đã rũ xuống. Kiếm thế như núi thay biển máu cũng theo đó mà biến mất. Sát cơ dưới kiếm vừa rồi không có nửa điểm giả dối, một kiếm này, hắn đối với yêu nữ có ý niệm tất sát. Nhưng hắn thu kiếm cũng thu lại gọn gàng linh hoạt, không chần chờ. Nói đến ân oán gút mắt giữa hai người, từ khi Giang Chu đến đây đã bắt đầu. Từ bị uy hiếp đến Túc Tỉnh Ti nằm vùng, lại đến họa đao ngục, dân chúng Nam Châu, Giang Chu không chỉ một lần động sát niệm với yêu nữ. Chỉ có điều, yêu nữ cũng đồng dạng có ân đối với hắn. Mặc dù không có hảo ý, nhưng từ trong Vân Mộng Đại Sơn đem hắn mang ra là sự thật, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có lúc Cửu Vương Tử Bách Mang Quốc không cần phải nói, dùng điếu tử đồng mâu treo cổ ám toán hắn, liều mình cứu hắn. Nếu không phải bởi vì họa đao ngục và lúc Sở Vương khởi binh đã chết quá nhiều người, Giang Chu sẽ không muốn giết nàng. Sau đó biết căn nguyên của họa đao ngục chưa chắc là yêu nữ, sát tâm của nàng đã giảm đi nhiều. Nhưng lại không biết bắt đầu từ lúc nào, Giang Chu luôn cảm thấy yêu nữ này quá nguy hiểm. Tính tình nàng biến hóa thất thường, điên điên khùng khùng, chuyện gì cũng làm được, hơn nữa thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình, âm hồn bất tán. Nếu nói không có mưu đồ, Giang Chu tuyệt đối không tin. Bởi vậy, cho dù giữa bọn họ ân cừu tiêu tan, nếu có cơ hội có thể giết nàng, Giang Chu tuyệt sẽ không nương tay. Yêu nữ này là một bóng ma trong đáy lòng hắn. Giang Chu cũng tin tưởng, đừng nhìn yêu nữ này đối với hắn phong tình vạn chủng, nhưng cho nàng cơ hội, cũng sẽ không chút nương tay giết mình. Đây chỉ là trực giác của hắn, mặc dù hắn cũng không biết sát ý của đối phương đối với hắn từ đâu mà có. Bây giờ gút mắt giữa bọn họ, dường như bắt đầu lại từ đầu, chính là đang so xem thủ đoạn của ai cao hơn. Bên thua, thật sự sẽ chết. Rất rõ ràng, bây giờ là hắn kỹ cao hơn một bậc, chủ động ở hắn. 3. Một cái mầm xanh phá đất chui ra. Trong nháy mắt đã trưởng thành một cây mây dài, uốn lượn vặn vẹo, nâng một người xuất hiện ở trước mắt Giang Chu. Váy lụa xanh biếc, mắt ngọc mày ngài. Ngồi trên cây mây xanh, đùng đưa đôi chân nhỏ trắng nõn. Chính là yêu nữ Tiết Huyên. Khác với vẻ tươi đẹp trước đây, bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp này lại là vẻ mặt hung ác nham hiểm. Cắn răng, chăm chú nhìn Giang Chu, ngươi vừa rồi là thật muốn giết ta. Giang Chu xoay cổ tay, vung kiếm, chỉ xéo trường kiếm, mỉm cười nói, không vì giết ngươi, vì sao ta phải đến. Ta rất bận. Sắc mặt Tiết Lệ nhất thời biến đổi, cắn răng, lại trở nên u nhiên muốn khóc, Giang Lan, ngươi thật vô tình. Giang Chu thản nhiên nói, được rồi, trò chơi đã kết thúc, ta cho ngươi cơ hội sắp xếp lại ngôn ngữ, nói không rõ ràng, ngươi còn phải chết. Tiết Lệ lông mày dựng thẳng, bộ dáng u oán một giây trước mê muội chực khóc, một giây sau lại trở nên hung tợn, ta thay đổi chủ ý, sẽ không nói cho ngươi, có bản lãnh ngươi giết ta đi. Nói rồi ngẩng mặt lên, lộ ra cái cổ trơn bóng, như ngọc điêu hiếm thấy, trên đời này cho dù công tượng có tốt đến mấy cũng không thể điêu khắc ra được. Như ngươi mong muốn. Giang Chu lặng lẽ đưa trường kiếm trong tay ra, không hề có một chút khí tức khói lửa nào. Kiếm xuất là tới. Đâm xuyên qua cái cổ như mỹ ngọc. Vẻ mặt linh động trên mặt Tiết Lệ ngưng động lại trong chớp mắt này. Ngay sau đó, cả người đều trở nên hư ảo. Ha ha ha, một tiếng cười duyên truyền đến từ phía xa xa. Nam nhân nhẫn tâm. Nhưng, người ta thích ngươi như vậy. Giang Lan, chơi vui không? Ha ha ha, cho dù ngươi đạo hạnh cao thì như thế nào? Còn không phải ngu như vậy. Trong nháy mắt đã đi xa. Đợi Giang Chu lấy lại tinh thần, sớm đã không nghe thấy tiếng động. Trường kiếm của hắn xuyên thủng người kia, cũng theo đó nứt vỡ, hóa thành từng điểm lục quang, chỉ còn lại một lá cây chậm rãi bay xuống. Giang Chu kéo trường kiếm lên, hoành ngang trên không trung, lá xanh bay xuống trên lưỡi kiếm. Xoay nhẹ lưỡi kiếm, chỉ thấy trên lá lại viết chữ, người ta chơi rất vui vẻ đấy, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Không ngại nhắc nhở ngươi một câu, hai con quỷ kia của trường thi chơi rất vui nha. Giang Chu chỉ nhìn thoáng qua, sau một khắc, kiếm khí bắn ra, lá xanh liền tan vỡ trong vô hình. À, hắn nghĩ đến lời nói bị cười nhạo vừa rồi, cũng không có tức giận, ngược lại cười ra tiếng. Hắn tức giận sao? Có lẽ có một chút, nhưng vừa nghĩ tới yêu nữ này lúc cười lúc tức, lúc hung ác lúc đa tình, lại không tức giận nổi. Thật ra thì vừa rồi trước khi xuất kiếm, hắn quả thật đã bị lừa. Đạo hạnh thần thông của yêu nữ này đúng là lợi hại. Đổi lại là nàng lúc ở Ngô quận, tuyệt đối không có khả năng có thủ đoạn như thế, có thể giấu được hắn bây giờ. Trước và sau là khác biệt. Nhớ tới giao thủ trước đó, hắn hiển lộ ra đủ loại thủ đoạn, lông mày Giang Chu khẽ nhếch. Ta dạy nàng. Ta lúc nào? Trong mắt Giang Chu bỗng nhiên lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhớ tới lúc trước mình dùng lão tổ giảng bài lừa gạt yêu nữ. Sẽ không phải thật sự để cho nàng chó ngáp phải ruồi đấy chứ. Thật ra hắn cũng từng hoài nghi những thứ này. Mặc kệ là kinh Phật Đạo Kinh mà hắn biết trước đây, hay là tác phẩm truyền thế giống như Tây Du, đều đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Tuy nhiên, tuy mơ hồ cảm thấy trong đó quả thật cất giấu cái gì, nhưng lại huyền ảo khó hiểu, lấy đạo hành của hắn bây giờ, cũng khó có thể nhìn thấu. Yêu nữ này có bản lãnh như vậy sao? Không, nàng không có, nhưng vị U Lam Sơn quỷ kia thì có. Giang Chu lộ ra thần sắc rõ ràng. 89/10 là như thế. Bằng không, yêu nữ tuyệt đối không có khả năng tiến cảnh nhanh chóng mãnh liệt như thế, hơn nữa nàng sử dụng những thần thông thủ đoạn kia, làm hắn có chút cảm giác giống như đã từng quen biết, rõ ràng có vài phần tương đồng với sở học của hắn, nếu không lúc trước hắn sẽ không kinh ngạc như thế. U Lam Sơn của nàng dù có nội tình, cũng không thể mạnh hơn Long Hổ Đạo, Thuần Dương Cung, Ngọc Kiếm Thành. Cho nên, nàng âm hồn bất tán ở xung quanh mình là đang mưu đồ những vật này. Nàng muốn có được càng nhiều chân truyền lão tổ. Đây là khả năng duy nhất Giang Chu có thể nghĩ đến. Cũng không thể, tiểu yêu nữ này thật đúng là động tình với hắn, mới gắt gao dây dưa a thôi. Mặc kệ nàng mưu đồ cái gì, lần này không thành công, lấy tính tình của nàng, sẽ còn xuất hiện. Hiện tại hắn thật sự có chút chờ mong, lần tiếp theo, nàng lại có thể chơi ra trò gì. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên mà lên. Không bao lâu, liền rơi vào trong nhà Giang Đô Thành của mình. Yêu nữ nhắc nhở, hắn không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc. Nhưng hắn không vội vã đi trường thi, mà là chờ đến nửa đêm, mới từ gian trạch đi ra, khoan thai đi bộ đến trước trường thi. Nhìn trường thi hơi có chút nghiêm túc, Giang Chu xa xa bái một cái. Hắn bái chính là chư tử tiên hiền bên trong cung phụng. Mới đẩy ra cổng trường thi, đi vào. Người nào? Sao dám tự tiện xông vào chỗ thánh nhân? Giang Chu trực tiếp mở cửa lớn ra, cũng không có che giấu hành tung. Trong trường thi, truyền đến một tiếng quát hỏi. Thiên Ba Hầu. Lại là một lão lại, đang cầm một ngọn đèn. Trong trường thi này vốn có quân binh trực thuộc canh gác. Nhưng Giang Đô liên tục xảy ra biến cố, rất nhiều nơi đều trống rỗng. Trong trường thi này, cũng chỉ còn lại có một lão lại trông giữ như vậy. Hắn giơ đèn lên, chiếu sáng khuôn mặt người tới, liền nhận ra thân phận của Giang Chu. Kinh ngạc một chút, vội vàng hành lễ, hạ lại tham kiến Thiên Ba Hầu. Không cần đa lễ. Giang Chu khoát khoát tay, đánh giá hắn một cái, nói, ngươi là thư lại nơi này. Ở đây đã bao lâu rồi? Hồi bẩm Thiên Ba Hầu, lão hữu chính là thư lại của trường thi, ngày bình thường đều ở chỗ này chỉnh lý công văn, quét dọn chư tử linh bài, cũng có nửa đời chưa từng rời đi. Ồ, Giang Chu hơi kinh ngạc, người vẫn luôn ở đây. Chỉ có một mình ngươi. Lão lại thở dài, cũng không phải chỉ một mình hạ lại, trước kia trong trường thi này vốn có một người chưởng viện, ba người thư tá, sáu thư lại, 50 quân tốt, nhưng... Hầu gia biết, nam sở binh họa, mặc dù không dám gây họa cho thánh nhân, nhưng người lại không chịu được giày vò, hiện giờ người lưu lại, cũng chỉ còn lại một người. Thì ra là thế. Giang Chu cũng không hỏi vì sao chỉ còn lại mình hắn, những người còn lại đi đâu. Nam sở mặc dù lui, nhưng người chiếm cứ Giang Đô bị liên lụy không ít, lúc trời đi lại mang đi rất nhiều người. Các nha các bộ, có thể lưu lại quả thật không tính nhiều. Lão lại hỏi, không biết Thiên Ba Hầu đêm khuya tới đây là có chuyện gì? Giang Chu dò xét bốn phía, miệng nói, người có biết lai lịch của hai con quỷ Ân Cừu trong trường thi kia không? Ân Cừu nhị quỷ. Lão quan sững sờ, chợt nói, tất nhiên là biết được, hai con quỷ này chính là âm thần của âm ti, kỳ thực gọi là Ân Cừu nhị sứ, chính là thần vị của âm ti, trường thi của các châu trong thiên hạ, đều có vị trí này. Đều bởi vì năm đó nguyên tử trong chư tử thất thập nhị hiền từng có lời, quân tử không phải không oán, không báo oán giả, không phải không báo oán, để báo oán giả. Trong việc khuyên can nhân hoàng, trong khoa cử đã thiết lập cửa ải vấn tâm này, muốn dạy chư học sinh trước khi bước vào trường thi, giải quyết xong Ân Cừu, sạch sẽ, quang minh chính đại cầu lấy học vấn, công danh. Cảnh tỉnh thế nhân, không vì công danh lợi, gãy lưng, khúc tâm ý, không có khí khái. Chỉ là lòng người giấu trong bụng, chỉ có quỷ thần thấy, vì thế liền có Ân Cừu nhị sứ này. Giang Chu gật gật đầu, thì ra là thế. Chợt lại thở dài, thà vào thẳng trong hái, không cầu trong khúc, không vì thiết lập vẫy gấm, chỉ câu vương và hầu. Chư tử tiên hiền, quả nhiên không hổ là tấm gương của con người. Chỉ đáng tiếc là... Lúc này lão lại đang say sưa ăn nói mấy câu thuận miệng của hắn, lúc này nghe vậy, không khỏi sửng sốt nói, không biết vì sao Thiên Ba Hầu lại than tiếc. Đáng tiếc a, Giang Chu than thở, đều nói nhân tâm như quỷ, nhân tâm khó dò, quỷ thần cũng khó dò, thời gian lâu dài, đều dễ dàng biến, quỷ thai giấu giếm. Chuyện này, lão lại nghe như có điều suy nghĩ, nhưng không rõ ràng cho lắm. Giang Chu không có ý giải thích cho hắn, chỉ cười nói với hắn, lão tiên sinh, ta muốn tế bái chư tử, xin lão tiên sinh cho ta mượn một chút. Lão lại nghe vậy, liền biết hắn là muốn làm việc riêng. Hơn nửa đêm đến tế bái chư tử tiên hiền, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng thân phận của đối phương lại không cho phép hắn hoài nghi. Liền đáp một tiếng, rời khỏi trường thi. Giang Chu cũng thật sự đi vào văn xương các cung phụng chư tử. Lấy một nén hương, ngón tay mơn trớn, hương nến tự cháy. Đứng ở trước chư tử linh, thành tâm tham bái. Hắn đã từng lấy hóa thân của Lý Bạch, bước lên trên dòng sông cuồn cuộn, cách xa thời không, hỏi tinh thần bất hủ của chư tử khắc trên dòng sông. Cảm thụ qua hạo nhiên chính khí của chư tử, trí tuệ bất hủ. Đây mới là nền tảng bất hủ của nhân tộc. Hắn bái đến cam tâm tình nguyện, thành tâm thành ý sau ba lạy, Giang Chu lại không người cúi đầu, học sinh hậu bối muốn thi pháp ở đây, hỏi quỷ thần, có chỗ bất kính, kính xin tiên hiền thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, hương nến vừa mới đốt bỗng nhiên dập tắt, không có dấu hiệu nào. Trên đài cao vốn trưng bày từng dãy bài vị chư tử linh bỗng nhiên buông xuống một tấm màn che, che khuất bài vị chư tử linh. Giang Chu mỉm cười, tạ chư vị tiên hiền. Thánh nhân kính thiên địa, viễn quỷ thần. Quỷ thần cũng không dám tới gần. Một màn trước mắt, ý nghĩa đã rõ. Lập tức xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi văn xương cát. Tâm nhãn mở rộng, quang chiếu trong một tấc vuông. Kết quả vẫn như Giang Chu sở liệu, vẫn chưa tìm được tung tích của hai người ân cừu kia. Từ lúc trước lúc thi hương, Quách Du thay huynh đi thi keo quan, nhắc qua hai quỷ này, hắn liền từng tới tìm hai quỷ này, nhưng không tìm được tung tích. Quan tình của huynh muội Quách Du bắt nguồn từ bốn đại thế gia Giang Đô thao túng khoa học, cuối cùng vụ án này rơi vào trong tay hắn, Chu gia cùng Chu Nhất Thương cũng bị hắn bức chết. Phía sau cái này ngoại trừ đế mang ra, còn có bóng dáng của U Minh Âm Ti. Quách Du lúc trước tìm hắn đến Tố Oan, chính là nhận lấy cừu quỷ chỉ điểm. Khi đó Giang Chu đã hoài nghi. Chỉ có điều để biết rõ bàn tay đen sau lưng nó, hắn vẫn lấy thân thử pháp, làm đao của đế mang. Có lẽ, cũng là một con dao khác. Lời nhắc nhở của yêu nữ Tiết Lệ kia lưu lại, cũng chứng minh xung quanh hắn quả thật vẫn tồn tại một bàn tay vô hình. Giang Chu ngược lại muốn nhìn một chút, cầu đang ở trong cuộc của yêu nữ là có ý gì? Lúc trước là do thực lực không đủ, còn không dám xâm nhập quá sâu, nhưng lúc này lại không giống ngày xưa. Lấy thân quỷ thần, có thể nấu thân nơi thần thánh như vậy, hai quỷ này tất nhiên không phải quỷ thần tầm thường. Nhưng bây giờ lại khác. Tuân mệnh Vu Thiên, thăng lên cửu cung, bách thần an vị, liệt thị đồng ý, thổ địa linh khí, nhạc độc tiên quan, quần chân vạn linh, tùy chú kêu gọi, tùy khí phụng công. Giang Chu niệm địa sát khu thần chú. Tay bấm chú quyết, chỉ lên trời, dưới chân đạp liền ba cái. Ân cừ nhị quỷ ở đâu? Mau tới gặp. Phù. Một cơn gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo thấu xương. Từng tia sương đen dâng lên, trong nháy mắt cuồn cuộn như suối. Trung tâm vòng xoáy, có hai bóng đen, hai tay gạt ra sương đen, từ đó chui ra. Đều là mặt mũi xanh đậm, miệng to như chậu máu, râu tóc tung bay. Hai bộ mặt quỷ đều cực kỳ kinh khủng. Nhưng lúc này, trên mặt quỷ diện lại tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Đây chính là hai quỷ ân cừu trong trường thi. Trên thực tế, lúc này bản thân nhị quỷ cũng không biết vì sao. Bọn chúng ngay cả tại sao mình lại xuất hiện ở đây cũng không biết. Chỉ biết có một lực lượng không tên đột nhiên giáng xuống, triệu hồi bọn chúng từ trong khe hở âm dương cư trú ra. Chúng nó hoàn toàn không có cách nào kháng cự lực lượng này. Thậm chí ngay cả một tia ý niệm kháng cự cũng không có dâng lên, không hiểu thấu liền tuân theo triệu hoán. Cho tới giờ khắc này, mới lấy lại tinh thần, lại không biết vì sao mình nghe triệu. Ngươi là người phương nào? Sao dám tùy ý triệu hoán quỷ thần? Khinh nhận quỷ thần, phải báo ứng trước mắt. Hai con quỷ cùng nhau mở miệng, đình tài nhức óc, hắc sát cuồn cuộn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng phái đoàn của quỷ thần vẫn phải bày ra. Giang Chu chắp tay cười nói, ân cừ nhị quỷ, các ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi! Thống khổ, không viết ra được. Nhìn kỹ một chút, ta là ai? Ân cừ nhị quỷ giận dữ, vốn muốn thể hiện thần thông, dạy cho người này biết sự lợi hại của hai người của mình. Mở ra miệng to như chậu máu, hắc sát cuồn cuộn mãnh liệt, nhị quỷ thò người ra. Đợi đến gần, nhìn thấy Giang Chu dưới ánh nến. Cừu quỷ bên trái lại đột nhiên chấn động. Đột nhiên kéo lại, nhào về phía trước. Là ngươi. Cừu quỷ thốt ra, lại đột nhiên phản ứng lại, ngậm chặt miệng máu. Ân quỷ kia lại rất bất mãn, huynh đệ. Ngươi kéo ta làm gì? Giang Chu chắp tay cười nói, xem ra, ngươi quả thật nhận ra ta. Cừu quỷ cười gượng, Thiên Ba Hầu nói đùa rồi, Thiên Ba Hầu quyền đã lùi tới thánh, đao trảm nhất phẩm, uy danh chấn động thiên hạ, hôm nay ai không biết tới Thiên Ba Hầu. Cho dù là âm phủ, cũng đang tán dương uy danh của Thiên Ba Hầu. Huynh đệ, ngươi nói hắn là... Ân quỷ nghe nó nói, sau đó mới lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi là Giang. Ân quỷ nói ra một chữ, lại cưỡng ép nuốt trở về. Giang Chu cười nói, xem ra bản hầu quả nhiên rất có uy danh ở âm phủ, khiến cho hai người các ngươi ngay cả nói cũng không dám nói. Cừu quỷ ngượng ngùng nói, Thiên Ba Hầu, không biết triệu hoán huynh đệ của ta có gì không? Giang Chu nói, sao vậy? Nếu bản hầu không đến, có phải các ngươi vẫn luôn ám toán sau lưng bản hầu hay không? Cừu quỷ nghi mặt nói, Thiên Ba Hầu quá lời, Thiên Ba Hầu vì dân xin lệnh, lấy sức một mình đối phó với đại phạm, bẩm báo chấp pháp, khiến thế nhân biết được thánh địa tiên môn cũng không phải không thể xâm phạm. Nhưng có người vi phạm pháp luật, xâm hại dân chúng, đều phải đền tội, khiến hạng người đạo chức nghe tin đã sợ mất mật, trả lại cho dân chúng một bầu trời trong xanh. Huynh đệ của ta tuy là quỷ thần, không thuộc nhân gian, nhưng cũng hết sức kính trọng Thiên Ba Hầu, vì sao lại có lòng ám toán Thiên Ba Hầu? Ồ, Giang Chu lặng lặng nghe nó thổi phồng, dường như rất hưởng thụ. Trong lòng nhị quỷ thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Giang Chu nói, lúc trước Quách Du kia, chẳng lẽ không phải chịu sự chỉ điểm của hai con quỷ các ngươi, đến tìm bản hầu. Chuyện này. Hai quỷ Ân Cừu nhìn nhau, vốn có lòng giảo biện, nhưng dưới ánh mắt cười tủm tỉm của Giang Chu, trong lòng lại máy động. Hắn cưỡng ép nuốt lại những lời nói qua loa. Cừu quỷ nói, Thiên Ba Hầu thứ tội, lúc trước huynh đệ ta thực sự là gặp Quách Du kia là một nữ lưu, vì huynh đi thi keo quan, tình có thể thương, hiếu đệ cảm động, cho nên nói lời nhắc nhở, thực sự không có ý gây bất lợi cho Thiên Ba Hầu. Giang Chu thu hồi ánh mắt, bản hầu cũng mặc kệ các ngươi hữu ý vô ý, hảo ý ác ý, bản hầu hiện thân như các ngươi, chỉ vì hỏi một câu. Hai người các ngươi, rốt cuộc là bị ai sai khiến? Người nọ có mục đích gì? Cừu quỷ kinh ngạc, Thiên Ba Hầu sao lại nói vậy? À, Giang Chu cười nhẹ một tiếng, cũng không có ý tiếp tục hỏi. Song quỷ chỉ thấy bàn tay kia khẽ đảo, trong lòng bàn tay hiện ra một cái tiểu ấn, trong lòng khó hiểu. Lại nghe Giang Chu gọi, gông quỷ tướng, phượt quỷ tướng, ra đi. Cửu Tuyền hiệu lệnh lệnh vi quan nở rộ, Ân Cừu nhị quỷ bỗng cảm thấy thần uy như ngục. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên áp nhập vào thần hồn, giống như vừa rồi lúc triệu hoán bọn chúng. Chỉ có điều lần này thần hồn của chúng đều run rẩy. Trong cõi U Minh chỉ cảm thấy một luồng đại khủng bố giáng lâm, còn chưa kịp phản ứng, đã không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Âm sát cuồn cuộn như vòng xoáy, mở rộng như cánh cửa. Sao song quỷ có thể không biết đây là vật gì? Rõ ràng là cánh cửa âm thế. Trong lòng càng hoảng hốt. Ngoài trừ quỷ môn trong giới quản hạt của thành Hoàng Ti Các Châu, chỉ có ba vị đại quân có thể tùy ý mở ra môn hộ âm thế như thế. Lúc này hai thân ảnh cao lớn bước ra từ trong cánh cửa tối om kia. Khăn vàng, quỷ diện, áo bào đen, giáp bạc, đai vàng, giày gai. Một người râu tóc xanh lét, một người râu tóc khô vàng. Một người cầm gông gỗ, một người cầm dây thừng. Toàn thân phát ra khí tức âm trầm thô bạo. Nhị quỷ chấn động trong lòng, quỷ vương. Người tới chính là hai vị gông quỷ, phượt quỷ tướng. Nhị tướng hưng phấn quỳ gối, bái kiến thiếu sư. Giang Chu xoay người sang chỗ khác, chỉ nhị quỷ, khóa nhị quỷ này lại, mang về tra hỏi cho tốt, một ngày không nói, một ngày không ngừng. Vâng. Gông, trói nhị quỷ cũng không hỏi muốn tra hỏi cái gì, dù sao cũng đã khóa lại, đủ loại thủ đoạn trong đại ma hắc luật dùng ra, mặc cho hắn là quỷ vương cự ma, cũng quả quyết không chịu nổi. Khi đó không cần hỏi, chính chúng nó sẽ ngay cả tâm can cũng có thể móc ra bày tỏ lòng thành. Vừa vặn, ngày thường chúng nó không có việc gì ở âm phủ, từ trong đại ma hắc luật học đủ loại thủ đoạn, lại không có chỗ nào có thể dùng. Thiếu sư hiếm khi cần dùng đến chúng nó, há có thể không khiến quỷ hưng phấn. Nhị tướng cười quái dị, tay cầm dây thừng, gông gỗ, đi về phía hai quỷ Ân Cừu. Song quỷ kinh hãi, cuống quyết dập đầu, Thiên Ba Hầu tha mạng. Thiên Ba Hầu. Huynh đệ chúng ta quả thực không biết nội tình trong đó. Nếu Thiên Ba Hầu không tin, huynh đệ chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ mong Thiên Ba Hầu có thể giơ cao đánh khẽ, chừa cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện lấy một bí mật bẩm báo, cầu Thiên Ba Hầu khai ân. Bọn chúng mặc dù kiên kỵ Giang Chu, nhưng lại rất tự cao với thân phận âm thần, cho rằng Tương Chu không dám đắc tội âm U Minh Ti. Cho dù hắn dám, thần vị âm ti trong người, bọn chúng cũng có thể tùy ý trở về âm ti cáo trạng. Lại không nghĩ rằng, chỉ một cái tiểu ấn đã có thể làm cho chúng không dám nhúc nhích. Gọi ra hai vị quỷ vương này cũng không phải hạng người dễ chơi. Giang Chu nói, bản hầu cũng không phải những bà cô tam bà lục, thích luận người dài ngắn, nghe bí mật của ngươi làm gì. Ân Cừ nhị quỷ nhìn nhau, Cừ quỷ cắn chặt răng nhọn, nói, bí mật này, Thiên Ba Hầu chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nó không dám chậm trễ, vội vàng nói, Thiên Ba Hầu nắm giữ một phương, có biết gần đây Giang Đô phát sinh mấy cái thai phụ chết thảm, thai nhi trong bụng không cánh mà bay không? Giang Chu khẽ nhướng mày. Đúng là việc này. Trên mặt lại không có biểu cảm gì, hỏi ngược lại, các ngươi có biết âm thần các ngươi cũng là sắc lệnh của Đại Tát ta, mặc dù âm dương khác biệt, nhưng âm ti quỷ thần cũng có trách nhiệm giám sát thiện ác của dương gian, các ngươi biết rõ chuyện ác như vậy, lại giấu mà không báo, bản hầu có thể trị tội giấu giếm không làm tròn trách nhiệm của các ngươi. Song quỷ không dám phản bác, chỉ đành dập đầu liên tục, vân vân, chúng ta biết tội. Chỉ muốn lấy công chuộc tội, xin Thiên Ba Hầu khoan dung tha thứ. Lúc này Giang Chu mới phất tay, hai tướng gông xiềng vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm răng, rất không cam lòng lui ra sau lưng. Nhị quỷ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng không dám trì hoãn, Cừu quỷ mở miệng nói, chúng ta cũng không biết hung thủ là người phương nào, nhưng biết được việc này nhất định có chỗ liên lụy cùng quỷ thân. Giang Chu cao mày nói, làm sao? Còn muốn trốn tránh? Nếu không liên quan đến các ngươi làm sao biết được? Không dám. Cừu quỷ vội vàng nói, Thiên Ba Hầu có điều không biết. Hung thủ làm như vậy, hẳn là vì tiên thiên dương linh được thai nghén trong bụng những phụ nhân kia. Tiên thiên dương linh vốn là thứ không thể tồn tại trên đời, cho dù có được sinh ra thì cũng không sống quá 7 ngày. Nếu muốn lấy tiên thiên dương linh để cho bản thân sử dụng thì không thể đợi nó sinh ra. Nếu không, rời khỏi mẫu thai sẽ nhiễm phải hậu thiên chi khí. Muốn thành công lấy linh, điều kiện của nó vô cùng hà khắc, một điều quan trọng nhất trong đó chính là canh giờ. Chỉ có thể lấy ra từ lúc tiên thiên chi dương sinh ra, phụ nhân thai động, khoảnh khắc huyễn tận mới khai phá, buổi sáng một phút, buổi tối một phút, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Tiểu quỷ mặc dù không biết hung thủ là người phương nào, nhưng lại biết được, có thể biết được chuẩn xác thời thần thai động giáng sinh như thế, ngoại trừ đại quân luân hồi trưởng quản luân hồi, liền chỉ có một người, đó chính là tiên quan trị giá. Nó thật sự sợ hãi. Một chút cũng không dám trì hoãn, hắn chấn động đến mức như đổ đậu, căn bản không cần Giang Chu truy vấn. Ti trị tiên quan chính là thiên phủ phái trú nhân gian, trưởng quản nhân gian ngũ nhạc tứ độc, sông núi linh thần, hương giả địa phương chi tiên, chính là chân tiên. Sự tồn tại của tiên này cực kỳ bí ẩn, ít có người biết, nếu không phải có liên quan nhiều đến U Minh ta, tiểu quỷ dưới cơ duyên xảo hợp, mới biết được một hai. Nhân gian này sông núi linh thần địa khuyết, tuy là nhân hoàng sắc phong, nhưng cũng không phải tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của nhân hoàng. Cừu quỷ cẩn thận nói, Thiên Ba Hầu là công hầu cao quý, cũng là mệnh quan của Tắc Đình, đương nhiên biết nghe điều không nghe tuyên. Trên thực tế, thiên hạ này thái bán linh thần địa thương, đều là nhận sắc lệnh của nhân hoàng, nghe theo lời nhân hoàng, lại không tuân theo mệnh lệnh của nhân hoàng. Người có thể chân chính ngự lệnh sông núi linh thần địa khuyết, vẫn là thiên phủ. Từ thượng cổ đến nay, chính là như thế. Nhân đạo tuy hưng thịnh, nhưng cuối cùng vẫn còn ở dưới thiên, khó có thể nắm hết càn khôn. Thiên phủ năm đó khi thiên mệnh tiêu ẩn, vì tránh đại thế nhân đạo, cũng theo đó ẩn lui thanh minh trên trời, nhưng vẫn để lại mấy vị tiên quan ti trị ở nhân gian, giám sát nhân gian đại địa, vạn vật sinh linh. Thượng cổ, sông núi linh thần địa khuyết trong thiên hạ đều nhập thần tịch thiên phủ, cho dù nhân đạo hưng thịnh, đại sắc âm dương chư thần, nhưng trừ những linh thần mới có được nghiệp vị nhân hoàng ra, lại có không ít đều vẫn là chịu thiên phủ tiết chế, nhất là những thứ đã tồn tại từ thượng cổ. Cừu quỷ nói tới đây, hơi dừng lại, nhìn trộm về phía Giang Chu. Giang Chu biết ý của hắn. Những linh thần kia, chung quy xuất phát từ thiên phủ, lão lãnh đạo tuy tạm lui, nhưng người ta còn chưa chết. Tuy nói người đi trà lạnh, một triều thiên tử một triều thần, nhân đạo đại hưng, thiên lại còn không có lạnh. Thậm chí tuy rằng lui lại, nhưng vẫn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Cho mặt mũi, tôn ngươi một tiếng nhân hoàng. Nếu thật sự có chuyện, những thần này tất cả đều sẽ biến thành kẻ phản bội, đảng dẫn đường. Cừu quỷ cẩn thận từng ly từng tí nói, Thiên Ba Hầu, tiểu quỷ nói những chuyện này tuyệt không có ý khác, chỉ là vừa mới biết được việc này, cũng biết được Thiên Ba Hầu nhân tâm hậu đức, tâm niệm thương sinh, chắc chắn sẽ không bỏ mặc con dân bách sinh gặp nạn. Nhưng chiếc tiên quan này dù sao cũng là tiên, hơn nữa còn có thiên phủ trên cửu thiên thanh minh, nếu Thiên Ba Hầu muốn điều tra rõ việc này, không ngại lấy lễ cầu kiến, tuyệt đối không nên mạo phạm tiên quan. Giang Chu cười nói, nghe ý của ngươi, mấy vụ án này không phải do tiên quan này gây ra sao? Cừu quỷ biến sắc, hoảng sợ xua tay liên tục, Thiên Ba Hầu nói năng cẩn thận. Tiểu quỷ chưa từng có ý này. Ti chức tiên quan là chân tiên thiên phủ, sao lại làm ra chuyện tà ác như thế? Tiên quan tuy có chức vụ, nhưng đều là tiên tiêu giao. Từ xưa đến nay, chưa từng có lúc giao thiệp hồng trần, nhân gian nếu không có đại họa, là tuyệt đối sẽ không ra tay. Cừu quỷ mặt quỷ khóc tang, ý của tiểu quỷ, tiên quan chấp chưởng rất nhiều linh thần địa thương, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong đó chưa chắc không có hạng người bất hiếu, lợi dụng chức vụ, biết được tiên thiên dương linh đảng giáng giờ. Thiên Ba Hầu không ngại đi cầu kiến tiên quan, mời được tiên quan ra tay, việc này nhất định có thể tra ra manh mối, trả lại công đạo cho những phụ nhân chết thảm kia. Giang Chu cười nói, được rồi, bản hầu thuận miệng nói một câu thôi. Chợt lại chuyển chủ đề, bất quá, chỉ là một câu nói mà thôi, ngươi sợ hãi như thế, xem ra trong U Minh, ngươi cũng có không ít âm thần chịu trái phải của vị tiên quan kia à, cừu quỷ cả kinh, vội vàng nói, huynh đệ của ta chỉ là một quỷ sứ, giúp học sinh nhân gian giải quyết xong ân cừu, nào dám vọng trắc đại sự như thế. Kính xin Thiên Ba Hầu niệm tình huynh đệ ta thành tâm như thế, lưu lại một con đường sống đi. Nói xong, lôi kéo ân quỷ cùng nhau, lại lễ bái. Hai tên quỷ các ngươi nói không thật. Gông quỷ tướng sau lưng Giang Chu nhe răng cười, quỷ tóc xanh đầy đầu tung bay, cực kỳ đáng sợ. Phượng quỷ tướng cũng hướng Giang Chu nói, thiếu sư, ân cừu nhị sứ được cống viện Hạo Nhiên Hoa Chương tẩm bổ, tụ công đức nhân đạo, nghiệp vị trong U Minh cũng không thấp. Hai thứ quỷ này cũng không biểu hiện kém cỏi như bọn chúng bây giờ, đạo hành chỉ ở dưới trưởng sử các điện, phán quan U Minh, bằng không, sao lại biết được chuyện bí ẩn như thiên phủ tiên quan. Bọn chúng nói như vậy cũng không nhất định có hảo tâm gì. Nói xong, cũng mở ra răng nanh miệng lớn, râu tóc khô vàng bay lên, giống như gông quỷ tướng, muốn chọn quỷ mà phệ. Ân cừu nhị quỷ thần sắc đại biến, Thiên Ba Hầu minh giám. Huynh đệ của ta thật sự không có tâm như vậy, cũng không dám có tâm này à, được rồi, không quản các ngươi có tâm tư gì, niệm tình các ngươi ở trường thi nhiều năm, rất có công đức, bản hầu tạm thời còn không muốn động đến các ngươi. Giang Chu khoát tay, vung lùi gông cùng, trói hai quỷ tướng. Ánh mắt đảo qua hai quỷ, bất quá, chuyện các ngươi tính kế bản hầu ghi ở trong lòng, bản hầu cũng không ép các ngươi nói ra người phía sau màn kia, hoàng có đầu nợ có chủ, bản hầu sẽ đi tìm người kia tính sổ. Nhưng hai người các ngươi sau này nếu còn có tâm tư khác, để bản hầu phát hiện, vậy thì đừng trách bản hầu tâm ngoan thủ lạc. Tạ ơn Thiên Ba Hầu. Không dám không dám. Song quỷ liên tục nói. Giang Chu thu hồi ánh mắt, không nhìn bọn chúng nữa, nhìn nhị quỷ tướng nói, các ngươi đi về trước đi. Vâng, thiếu sư. Hai quỷ tướng lĩnh mệnh mà đi, chui vào trong cánh cửa âm ti, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Giang Chu quay người thi lễ với Văn Xương Cát, sau đó bước ra khỏi trường thi. Đợi hắn đi rồi, hai quỷ ân cừu nhìn nhau, rất có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cừu quỷ sợ hãi than, đạo hành của vị Thiên Ba Hầu này tiến bộ thật sự là khó tin. Ân quỷ cũng lòng còn sợ hãi, còn không phải sao. Lúc thu liễn huynh để chúng ta còn tự tin có thể chống lại hắn, cũng không sợ hắn tìm tới cửa, lúc này mới qua bao lâu. Ta ở trước mặt hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cừu quỷ trầm giọng nói, không chỉ như vậy, nghe đồn ở âm gian hắn có năng lực sắc phong quỷ thần. Hai lần chấn động ở các điện U Minh đều có liên quan đến hắn, vốn ta còn tưởng là có tin đồn, nhưng từ hai vị quỷ vương kia đến xem, sợ là tin đồn vô căn cứ, có nguyên nhân đáng lẽ. Nhân gian rung chuyển, U Minh sợ là cũng khó an ổn. Nhị quỷ than thở, đột nhiên thần sắc biến đổi, hú lên quái dị, hóa thành hai bồng hắc vụ trong nháy mắt biến mất. Thì ra là ở trong Văn Xương Các, màn che buông xuống kia chẳng biết từ lúc nào, giống như bị gió thổi lên, lại hiển lộ ra chư tử linh bài trong đó. Giang Chu từ trường thi đi ra, nhìn sắc trời, vậy mà đã hơi sáng, trên đường đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều bóng người bận rộn. Nghĩ nghĩ, liền muốn về Giang Trạch. Tiên quan mà ân cừu nhị quỷ nói tuy có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là hắn cũng không có khả năng thật sự lỗ mãng như vậy tìm tới cửa. Dù sao cũng là tiên, mặc dù không biết tiên này đến cùng có bao nhiêu nước, nhưng nhất định là không dễ trêu chọc, hơn nữa cũng không biết tính tình của nó, coi như hắn ỷ vào, cũng không tiện tùy tiện tìm tới cửa. Giang Chu. Sau một lúc lâu, Giang Chu trở lại bên ngoài Giang Trạch, đột nhiên có một người nhảy ra. Bây giờ ở Giang Đô, cũng chỉ có Yến Tiểu Ngũ mới có thể hô to như vậy. Hắn lại sớm đã chờ ở cửa, nhìn xung quanh, vẻ mặt lén lút, cũng không biết đang làm gì. Nhìn thấy Giang Chu, liền thoáng cái nhảy tới, kéo Giang Chu nhỏ giọng khẩn trương nói, này, tiểu tử ngươi sao dám gọi nàng đến nhà? Ngươi không sợ vì thánh nữ kia biết, để hậu viện nhà ngươi bốc cháy à? Giang Chu đầu đầy hắc tuyến, cái gì lộn xộn thế? Bất quá lúc này hắn đã phát hiện trong viện mình có thêm một người, không khỏi nhướng mày. Tiểu mập mạp, người nói sai rồi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong viện truyền ra, trong lòng Giang Lang luôn chỉ có một mình ta, là tiểu tiện nhân kia không biết xấu hổ, đến dây dưa Giang Lang. Nhưng, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, chỉ cần Giang Lang người đối tốt với người ta một chút, người ta rộng lượng một chút cũng không sao, nhưng ta muốn làm lớn, vậy tiểu tiện nhân kia làm tiểu đi, ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Yến Tiểu Ngũ nghe được nhe răng nhếch miệng. Giang Chu đi tới cửa, nhìn Tiết Lệ đang nằm nghiêng trên giường thấp dưới gốc cây, hai chân gặp lại, đạp đôi giày sang một bên, bàn chân để trần, lộ ra 10 ngón chân trắng nõn, đang nghịch ngợm vui sướng nhảy lên. Nhìn thấy Giang Chu đi tới, hắn cũng không tránh né, lộ ra nụ cười tươi tắn. Giang Lang, người ta cho ngươi tin tức có tác dụng không? Đây chính là người ta cửu tử nhất sinh mới vì ngươi tìm hiểu được, ngươi phải cảm tạ ta như thế nào đây? Yêu nữ khẽ cắn môi đỏ, muốn nói lại còn xấu hổ, hàm tình vạn chủng. Tây Giang Chu không có phản ứng gì, Yến Tiểu Lục đi theo phía sau thò đầu ra nhìn, hít sâu một hơi, hai tay dựng thẳng, toàn thân giật mình một cái. Ta chịu không nổi, huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt, đi trước. Sau này lại hẹn nhau. Nói xong quay đầu bỏ chạy, hơi chật vật. Ha ha ha, chỉ dẫn tới Tiết Lệ cười duyên không thôi, thân thể mềm mại run rẩy, một đôi chân ngọc luân phiên đạp loạn, càng thêm chói mắt. Yêu tinh này. Trong lòng Giang Chu thầm mắng một tiếng, trên mặt lại lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Thật không sợ chết sao? Tiết Lệ chỉ cười nói, ha ha ha, nếu không nỡ giết ta, cần gì mỗi lần gặp nhau đều lấy lời nói dọa người như vậy. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, thân hình bỗng nhiên biến hóa như hư ảo. Khoảnh khắc sau đã thấy một bàn tay không ngừng phóng đại trước mặt. Trong lòng bàn tay hắn như có vô tận hấp lực, làm hư không bốn phía đều bị hút vào trong đó. Như trời đất quay cuồng. Bên tai có từng tiếng phản âm, như vạn tăng tụng kinh, khiến nàng như hãm Phật quốc. Bà sa trong lòng bàn tay. Trong mắt Tiết Lệ hiện lên vài tia mị ý, mấy đạo lục đằng như mũi tên điện xạ ra, xuyên thủng hư không, như chui vào chỗ hư vô, cắm rễ trong đó. Ánh mắt xoay tròn mới chậm lại. Đồng thời thò hai tay ra, cũng chụp vào Giang Chu. Giang Chu không nói tiếng nào, chưởng ảnh biến ảo, trong nháy mắt xuyên qua hai tay của yêu nữ. Biến chưởng thành quyền, ở trong gang tấc, đánh ra cự lực như núi về phía yêu nữ. Còn chưa đập xuống, khuôn mặt Tiết Lệ đã vặn vẹo biến hình dưới sự khuấy động của quyền cương. Một quyền này nếu đánh trúng, Tiết Lệ dù lợi hại, như hoa kiều nhan cũng sẽ bị đập thành bùn nhão. Khốn nạn! Thấy Giang Chu ra tay tàn nhẫn như vậy, Tiết Đình thầm cắn răng ngà, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời hai tay bỗng nhiên rút về, ngăn ở trước đầu. Ầm! Nắm đấm rơi xuống, đôi tay này lập tức ứng thanh ngã gãy, trên cánh tay bị quyền cương bạo phá, huyết nhục tung bay. A! Tiết Lệ kêu đau một tiếng, bay ngược ra. Nhưng quyền thế của Giang Chu không dừng lại, vẫn thẳng tiến không lùi, khóa chặt đầu của yêu nữ. Hai tay Tiết Lệ bị bẻ gãy đồng thời mọc ra vô số mầm xanh, trong nháy mắt nổ bắn ra, cũng lấy cánh tay Giang Chu, lại thuận theo cánh tay, lan tràn lên. Trong chớp mắt đã cuốn cả người Giang Chu thành một quả cầu dây leo. Nhưng chỉ là một hơi ngưng lại, quả cầu dây leo ầm ầm nổ tung. Giang Chu mang theo khí thế vạn quân, một lần nữa đánh tới. Tiết Lệ thầm hận, cũng phát độc, dứt khoát từ bỏ đủ loại thuật pháp thần thông, cũng là dùng cả tay lẫn chân, đánh nhau cận thân với Giang Chu. Nàng là thanh mộc chi tinh, lấy thuật pháp sở trường, nhưng U Lam Sơn truyền thừa nhiều năm, võ đạo cũng không phải kẻ yếu. Cộng thêm Giang Chu không muốn phá hủy nhà của mình, cũng không dốc hết toàn lực. Hai người liền bắt đầu cận thân chiến đấu. Giống như hai cái bóng lăn qua lăn lại trong một tấc vuông chi địa này. Một trận lốp bốp loạn hưởng, bất quá một lát, sân nhỏ này của hắn liền một mảnh hỗn độn. Giang Chu có chút đau lòng, ra tay liền thu lại mấy phần lực. Tiết Lệ lập tức nhìn thấy khe hở, hai tay đã bị bẻ gãy như không có xương, theo cánh tay của hắn cuốn lên, hai bàn tay vòng đến sau vai hắn, biến hóa thành trảo, lấy góc độ quỷ dị đảo ngược lại, móc ngược ở trên hai vai hắn, giống như khóa, khóa chặt lại. Vì khóa Giang Chu lại, cả người nàng cũng thuận thế giáng lên, cười ha ha, thế nào? Không dám dùng sức à, ngươi cùng tiểu tiện nhân kia đánh cho nóng nảy, mùi chua của nàng, thật đúng là đem ngươi làm thối, sợ thương tổn tới người vô tội sao? Giờ phút này, Giang Chu và nàng bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt tươi đẹp kia gần trong gang tấc, hắn đã có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho của đối phương từ trong miệng mũi thở ra. Giang Chu hơi hơi giãy giụa, phát hiện cánh tay cục mà nàng cài khóa trên vai vậy mà lại vô cùng cứng cỏi, nếu không dùng chút khí lực thì thật đúng là khó có thể tránh thoát. Nhưng hắn lại bỗng nhiên không muốn tránh ra, ngược lại nhích về phía trước, hai khuôn mặt gần như dán lên. Cẩn thận đánh giá khuôn mặt gần trong gang tấc này, ánh nắng ban mai chiếu xuống, chiếu sáng từng sợi lông tơ trên mặt đối phương, che lấp ánh sáng nhàn nhạt. Giống như có móc câu vô hình móc vào người, làm người ta không rời mắt được. Nụ cười trên mặt Tiết Lệ hơi chậm lại, tuy rằng rất nhanh lại vươn cổ, không cam lòng không yếu nghênh đón, nhưng sau cổ trơn bóng cũng đã lặng lẽ đắp lên một lớp hồng nhạt nhàn nhạt. Giang Chu rõ ràng nhìn thấy trên mặt yêu nữ này tuy rằng cường ngạnh, nhưng lông mi thật dài lại có chút rung nhẹ nhẹ. Không khỏi cười nói, không phải ngươi muốn lớn sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đại phụ ngươi xưng không xứng chức. Tiết Lệ hít một hơi dài, chợt lại phát ra một trận cười duyên, ha ha ha, tốt, ngươi muốn nhìn thế nào cũng được. Yêu nữ cười duyên, bỗng nhiên thu hồi hai tay đang ôm hai vai, đặt ở trước ngực hắn. Giang Chu không kịp đề phòng, lại bị nàng ấn ngã xuống đất. Giang Chu, ngươi cũng đừng thật sự trầm mê sắc đẹp, làm lỡ chính sự, chờ chút nữa xong việc nhớ tới tìm ta, có chính sự với ngươi. Đúng lúc này, Yến Tiểu Ngũ vừa mới rời đi lại quay lại, nhảy vào trong viện, vừa vặn thấy một màn này. Ngơ ngác quét mắt tiểu viện bừa bộn, còn có hai người một trên một cuốn cùng một chỗ. Hai người vừa rồi đánh nhau quần áo đều trở nên lộn xộn, hai cánh tay tiếc tức thì bị Giang Chu đánh cho nổ tung. Hiện tại mặc dù đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng quần áo cũng đã vỡ vụn, lộ ra một đôi cánh tay ngọc trơn bóng. Yến Tiểu Ngũ bị chói hai mắt nhìn đăm đăm, miệng không tiếng động khép mở mấy cái. Nói. Một chữ cuối cùng thật vất vả chui ra, lập tức giật mình, vội vàng che hai mắt, lại giống như con thỏ bị chấn kinh, mạnh mẽ nhảy ra ngoài. Rất nhanh ngoài viện truyền đến thanh âm cả kinh. A, Tiểu Lộng Xảo Nhi, Tiêm Vân, Hầu gia nhà ngươi đâu? Mới sáng sớm sao trong nhà trống rỗng không có ai vậy? Nhanh lên. Ngũ gia có chuyện quan trọng tìm hắn, người mang Ngũ gia đi tìm. Ta còn phải nấu cơm. Tiêu Vân và Lộng Xảo sớm đi chợ vừa vặn trở lại ngoài cửa, lại bị Yến Tiểu Ngũ lôi kéo chạy. Ai nha, làm cơm gì? Làm cũng không ai ăn, Hầu gia nhà ngươi đang ăn đấy. À, ăn cái gì? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại hai ngươi đừng trở về, Ngũ gia vừa mới xem qua, Hầu gia nhà ngươi không có ở đây, đi đi đi. Ngũ gia mời ngươi đi ăn một bữa ngon. Ăn cái gì mà ăn? Không biết cái gì gọi là tú sắc khả cơm sao? Yến Tiểu Ngũ quay đầu nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ, liền cưỡng ép kéo nhị tỳ rời đi. Nghe mấy thanh âm dần dần đi xa, hai người trong viện đột nhiên tách ra. Tiết Lệ cắn răng, nhặt lại đôi giày mình đạp rơi, ngồi trở lại trên giường thấp, không nói tiếng nào mặc vào, sửa sang lại quần áo vừa rồi trở nên lộn xộn trong triền đấu. Máu trên mặt lại lan tràn mắt thường có thể thấy được, tai, cổ đều trở nên đỏ bừng. Ngươi còn ủy khuất. Rõ ràng là ngươi đẩy ngã ta. Da mặt Giang Chu hơi co lại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu nữ này, nhất thời lại có chút áy náy quay lưng đi, gãi gãi cái ót. Có chút lúng túng nói, này, ngươi đừng giả bộ với ta, là ngươi đẩy ngã ta. Lời này có điểm là lạ. Vội vàng nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi lúc trước là hoa khôi của Sở Vân Lâu, có sóng gió gì chưa từng thấy qua. Chúng ta cũng không phải thật sự có cái gì, ngươi ủy khuất cái gì. Tiết Lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, cho nên ngươi cho rằng ta chính là tiện nhân loại người có thể làm chồng. Giang Chu tránh đi cặp mắt lạnh lùng khiến hắn sợ hãi, lại gãi gãi đầu, vậy cũng không nghiêm trọng như vậy. Có phải ngươi chưa từng đọc sách không? Dùng từ không đúng. À, Tiết Lệ cười lạnh một tiếng, ta chỉ là một yêu nữ sơn giả, làm sao so được với Thiên Ba Hầu ngươi, xuất thân cao quý, văn võ song toàn. Khốn nạn, không nghiêm trọng như vậy. Vậy là thật sự có những ý nghĩ này. Lúc này trong lòng nàng thật sự vừa tức vừa hận. Hừ, yêu nữ mà, đương nhiên là không biết lễ nghi liêm sĩ của nhân tộc các ngươi, người nói ta là người có thể làm chồng thì có gì sai. Trong lúc nói chuyện, nàng đã đứng lên, muốn rời đi. Giang Chu giật mình, thân hình đã vô thức động lên, ngăn ở trước người nàng. Lông mày Tiết Lệ dựng lên, như thế nào? Chẳng lẽ Thiên Ba Hầu lạnh lùng không kiên kỵ như thế, thật đúng là muốn cùng loại tàn hoa bại liễu dưới ban ngày ban mặt này của ta sao? Giang Chu lại bị nàng chấn nhiếp. Yêu tinh này, nói nàng không có văn hóa đi, nhưng những lời lẽ nhỏ này lại là từng đợt tràn ra ngoài. Nhưng sao từ ngữ này lại mạnh mẽ như vậy? Hắn ta thật sự không chống đỡ được. Bỗng nhiên lại kịp phản ứng, à không đúng a, rõ ràng là ngươi chạy đến chỗ ta. Tiết Lệ trợn trắng mắt, ta là nhận ủy thác của ngươi, đến nói cho ngươi biết, bảo tràng điên tăng hạ lạc. Lời nói vừa chuyển, lại nói, nhưng mà, hiện tại ta cũng không muốn nói cho ngươi. Ngươi chờ một chút. Tiết Lệ đi tới cửa, cổng Giang Chu, sương trên mặt vốn đang che phủ nhất thời tan rã, lộ ra ý cười tươi đẹp như bình thường. Tên tuổi của Thiên Ba Hầu ngươi mặc dù rất lớn, nhưng cũng không dọa được ta. Tiết Lệ quay đầu lại, trong nháy mắt quay đầu, sương mỏng trên mặt lại trở về, ý cười đã hết, phản phất như chưa từng tồn tại. Giang Chu bĩu môi, được rồi, không cần giả vờ nữa. Ngươi cho rằng giấu ta thì ta không thấy ngươi cười trộm sao? Cười giống như chuột được dầu. Ngươi thật sự là chuột thành tinh, à Tiết Lệ lông mày dựng thẳng, nhè răng mắng, ngươi mới chuột. Cả nhà ngươi đều chuột. Giang Chu chỉ vào nàng, ai, đúng rồi, nếu ngươi còn nhè răng ra thì càng giống chuột. Ta cắn chết ngươi. Tiết Lệ hung hăng kêu một tiếng, nhè răng, thật sự đánh tới. Giang Chu giật mình, tiện tay đỡ, bột một tiếng, cả bàn tay dán trên mặt nàng. Sợ nàng thật sự há miệng cắn, còn dùng sức năm ngón tay, nắm lấy đầu nàng ấn về phía sau. Mặt của yêu tinh này cũng thật nhỏ, hắn một tay liền có thể toàn bộ bắt lấy. Giang Chu cảm khái trong lòng, Tiết Lệ lại bị nàng ấn đầu góc 90 độ ngẩng lên. Đứng ngay người, ánh mắt có chút dại ra. Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác đối xử như vậy, còn là một nam nhân. Tên khốn kiếp này. Giang Chu rất nhanh cũng ý thức được động tác này có vẻ như không tốt lắm, có chút vũ nhục người. Vội vàng rút về, đưa tay quay về, ngón tay lúng túng duỗi mấy lần. Miệng vẫn cứng rắn nói, không trách ta, ngươi làm vậy cũng quá dọa người rồi. Tiết Lệ chậm rãi chỉnh đầu, mặt không biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chu. Giang Chu vô thức liếc nhìn xuống dưới, không có cách nào, lồng ngực phập phồng nhanh chóng có chút đáng chú ý, Tiết Lệ bỗng nhiên cười một tiếng, đẹp không? Giang Chu thu hồi ánh mắt như không có việc gì, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Được rồi, ngươi cũng không cần giả vờ giả việc với ta nữa, bằng không người bị thương sẽ chỉ là chính ngươi. Có điều kiện gì, cứ nói đi. Nam nhân, Tiết Lệ cười lạnh một tiếng, liền ngẩng đầu lên, một lần nữa đi vào gian trạch, lướt qua bên cạnh Giang Chu, lại ngồi trở lại trên giường thấp. Trên mặt lại lộ ra ý cười tươi sáng, như không có chuyện gì nói, ta muốn đọc khẩu quyết. Giang Chu nghe vậy cười một tiếng, cũng không có ngoài ý muốn. Từ lần giao thủ trước đó, hắn đã nghĩ đến. Nếu đạo hạnh của nàng tinh tiến như vậy, thật sự là bởi vì đoạn video lừa gạt nàng kia, vậy nàng sẽ không bỏ qua bộ phận vế sau. Trong lúc suy nghĩ, Giang Chu đã có tính toán. Tiểu yêu tinh, ngươi nhất định là bị ta lừa gạt. Lập tức nói, ngươi muốn đại phẩm thiên tiên quyết. Đôi mắt Tiết Lệ sáng lên, đại phẩm thiên tiên quyết. Quả nhiên ngươi giấu giếm giếm. Giang Chu cười nói cái gì? Đây là bí truyền của sư môn ta, ngươi học trộm thì thôi, ta còn chưa tìm ngươi gây phiền phức, ngươi lại nói ta giấu riêng. Học trộm cái gì? Tiết Lệ bỗng nhiên lại dựng thẳng mày liễu, nhè ra răng ngà, hung tợn nói, rõ ràng là ngươi không có ý tốt, muốn ám toán ta, nếu không phải ta thông tuệ hơn ngươi, nhìn thấu dụng tâm âm hiểm của tên khốn nhà ngươi, lại có nương nương bảo vệ, mới không bị trúng đạo của ngươi, ngươi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, đáng đời. Ám toán. Giang Chu hơi suy nghĩ, đã hiểu rõ. Xem ra yêu nữ này thật sự ngộ ra được điều gì đó từ trong đó, chỉ là trong đó ẩn giấu hung hiểm, đoán chừng khiến nàng chịu không ít đau khổ. Cười thầm một lúc, lại có chút buồn bực. Hắn cũng nghiên cứu qua những thứ kia, vì sao không tìm hiểu ra, yêu tinh này là được. Dựa vào cái gì? Nói đến con khỉ kia cũng là yêu, chẳng lẽ cái đồ chơi này chỉ có yêu tinh có thể luyện? Tiết Lệ mắng một câu, tức giận trên mặt tới nhanh đi càng nhanh, lại cười lắc lư hai chân. Nói cho ta biết phần khẩu quyết còn lại, ta liền nói cho lão điên tăng kia biết tung tích, nhắc nhở ngươi một câu, vậy tình huống của điên tăng cũng không phải là tốt lắm, rất có thể sẽ chết đấy. Lông mày Giang Chu nhíu lại, nhưng không biểu lộ ra. Chỉ cười cười, bỗng nhiên ngâm, trên trời có đường, xuống đất có cửa, bước nhật nguyệt vô ảnh, vào kim thạch không ngại, nước không thể chìm, lửa không thể cháy, vung rượu thành mưa, phục hổ cầm long, hô phong hoán hỏa, phiên giang đảo hải, ba đầu sáu tay, thân ngoại hóa thân, pháp thiên tượng địa, đá thiên lộng tỉnh, đổi đấu dời tinh. Hai tay Tiết Lệ đã dựng lên, mắt tỏa sáng. Thông pháp tính, được căn nguyên, chú thần thể, nói toạc ra căn nguyên, tâm linh phúc chí, nhất khiếu thông thì bách khiếu thông, nhất ngộ tự thông tiện tay nhặt, siêu thăng tam giới bên ngoài, nhảy ra trong ngũ hành, tụ tắc thành hình tán tắc thành khí, vạn kiếp bất tử trường sinh bất lão. Đây chính là đại phẩm thiên tiên quyết, về phần khẩu quyết. Giang Chu ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiết Lệ. Tiết Lệ tức giận trừng mắt lại. Tiểu hỗn đản, thời khắc mấu chốt vậy mà câu khẩu vị của nàng. Đem pháp quyết còn lại nói cho ta biết. Giang Chu lắc đầu cười, thần thông đại pháp như thế, người cảm thấy chỉ cần một tin tức là có thể đổi sao? Tiết Lệ lúc này thật đúng là tin. Nàng không thể không tin. Theo như hiểu biết của nàng, những thần thông thủ đoạn mà Giang Chu thể hiện trước kia đều tương ứng với những gì hắn nói. Tiểu hỗn đản này khẳng định cũng tu luyện môn đại pháp này. Quan trọng nhất chính là, đây là do tỷ tỷ nương nương tự mình nghiệm chứng qua. Đây là một môn đại pháp có thể giúp người ta đi thẳng tới thiên tiên. Chính nàng cũng là ích lợi cho mấy câu khẩu quyết kia, mới có thể tinh tiến thần tốc như thế. Sự thật đều ở đó, nàng không thể không tin. Đại pháp như vậy, làm sao có thể dễ dàng truyền cho người khác? Những thần thông kia thì thôi, mấu chốt nhất là phương pháp tránh né tam tai lợi hại trong đó, mới là thứ nàng nhất định phải có được. Cũng là lợi ích từ đoạn khẩu quyết kia, tỷ nương nương đã có thể phá quan khiếu ngàn năm không thể tiến thêm, một lần hành trình đăng lâm nhân gian đỉnh cao nhất, ngang hàng với hồng trần tam tiên. Chỉ thiếu pháp môn tam tai kia là có thể một lần vượt qua tai kiếp, thành tựu thiên tiên. U Nãng Sơn Quỷ tuy rằng có yêu thần, thọ nguyên hơn xa chí thánh bình thường, nhưng cũng có cực hạn. Nếu không thể qua tam tai, thành thiên tiên, sớm muộn gì cũng có ngày thọ tận, lúc thân tử đạo tiêu. Đây mới là lý do nàng nhất định phải có được pháp quyết. Ngoại trừ đại phẩm thiên tiên quyết này, nàng còn chưa từng nghe nói trên thế gian này có pháp môn nào có thể giúp người ta thuận lợi vượt qua tam tai, nàng làm sao có thể từ bỏ. Mặc dù trong lòng biết nếu lúc này lộ ra vội vàng, mình tất nhiên sẽ bị tiểu hỗn đản này bắt chẹt, nhưng nàng sốt ruột cầu pháp, cũng bất chấp rất nhiều. Đành phải nói, thế nào ngươi mới chịu cho ta? Chợt lại giống như nghĩ đến cái gì, đầu cúi xuống, xoắn lấy mấy ngón tay ngọc, lộ ra vẻ thẹn thùng vô hạn, nếu ngươi muốn thân thể người ta cũng không phải không thể cho ngươi. Giang Chu nhịn xuống xúc động muốn đánh, cảnh giác lùi lại mấy bước, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Tiết Lệ trong lòng thầm bực, nhưng vẫn kéo dài thanh âm nói, ai nha, vậy ngươi muốn người ta thế nào? Giang Chu có chút không chịu nổi, đau đầu, cũng không dám trêu chọc tiểu yêu tinh này nữa, nói thẳng, mang tên cái tăng điên về cho ta, ta có thể suy nghĩ một chút. Ha ha ha. Tiết Lệ cười duyên nói, ngươi xem ta ngốc sao? Giang Chu cũng không muốn dây dưa với nàng nữa. Yêu tinh này, thay đổi trong nháy mắt, khó có thể nắm lấy. Thật muốn bắt đầu lải nhải, không dứt, còn không chừng sẽ bị nàng hố. Căn bản không nhìn nàng, trực tiếp dựng thẳng hai ngón tay lên nói, có hai chuyện. Món thứ nhất, mời điên cái tăng tiền bối đến trước mặt ta, ta muốn toàn bộ đều phải có đuôi, thiếu một cọng lông cũng không được. Việc thứ hai, nói cho ta biết, người phía sau hai con quỷ kia của trường thi, rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi làm được, ta có thể nói cho ngươi biết vài câu khẩu quyết. Giang Chu nào biết đại phẩm thiên tiên quyết gì gì? Yêu nữ này tám thành đều hiểu được nhiều hơn hắn, hắn hiện tại cũng chỉ còn vài câu khẩu quyết trong sách. Có dùng hay không hắn cũng không biết. Tiết Lệ nghe vậy, cắn môi. Trong lòng cũng đã tính toán ra. Nếu Giang Chu một mực đáp ứng muốn truyền đại phẩm thiên tiên quyết cho nàng, nàng còn muốn sinh nghi. Nhưng mà chỉ đáp ứng vài câu khẩu quyết, Tiết Lệ ngược lại có vài phần tin tưởng. Sau một lúc lâu, mới nói, chuyện của hai tiểu quỷ kia, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng, ta biết cũng có hạn. Còn lão điên tăng kia, không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là ta cũng không có bản lãnh này. Không đợi Giang Chu đặt câu hỏi, cô đã nói thẳng, lão điên này tuy lợi hại nhưng đại phạm tự không dễ trêu. Không lâu trước đây, bốn vị đại phạm thần tăng cùng đi trấn áp hắn, áp giải về đại phạm tự. Lão điên tăng phạm vào giới luật đại phạm, những con lừa trọc kia trấn hắn vào phạm tháp, muốn luyện kim thân, phá đạo hạnh của hắn. Không chỉ có hắn, còn có hòa thượng tên Thần Tú kia, hắn vì cứu lão điên, không tiếc phạm thượng, cuối cùng lấy tội danh phạm cảnh dục hải tự phong đại phạm tự, sám hối ngàn năm, chuộc tội cho bản thân và lão tăng điên, mới khiến đại phạm tự đồng ý, tha cho lão tăng một mạng. Giang Chu nghe được trong lòng thất kinh. Dù trong lòng vẫn chưa tin hết lời yêu nữ, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho tình cảnh của cái tăng. Còn có hòa thượng Thần Tú, sao hắn cũng bị cuốn vào trong đó? Bởi vì Bảo Nguyệt tặc ngốc, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với hòa thượng đại phạm tự. Duy chỉ có điên cái tăng và hòa thượng Thần Tú đều có ân với hắn, hắn không thể không quản. Vấn đề là, lời nói của Tiết yêu nữ, đến tột cùng có mấy phần có thể tin. Giang Chu nói, sao ngươi biết được những thứ này? Tiết Kiệt nói, bất luận ngươi có tin hay không, ta có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Con lừa trọc đại phạm tự tuy chán ghét, nhưng đại phạm tự còn đáng sợ hơn đầm rồng hang hổ. Cho dù là nương nương nhà ta tự mình ra tay cũng không nắm chắc được mấy phần có thể xông vào. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi suy nghĩ tự mình đi cứu người, đừng nhìn lúc trước quyền của ngươi đánh bại Chí Thánh, còn chém chết Bảo Nguyệt Hòa Thượng, uy phong cực kỳ. Nhưng nếu ngươi thật sự chạy đến đại phạm tự, ta sợ ngươi không ra được nữa. Trong lời nói của yêu nữ như có ám chỉ, chợt lại nghe nàng nói, nếu ngươi thật sự muốn cứu người, không ngại mời vị lão tổ sư phụ kia của ngươi ra. Nếu hắn thần thông quảng đại như lời ngươi nói, thì không cần e ngại đại phạm tự. Giang Chu bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nàng một hồi. Tiết Lệ cũng không tránh, ngược lại vuốt khuôn mặt của mình cười duyên nói, như thế nào? Ngươi rốt cuộc phát hiện người ta đẹp rồi. Đáng tiếc, đã chậm, hiện tại ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Thật sao? Giang Chu cúi người, hai tay chống hai đầu gối, bốn mắt nhìn nhau, giữa hai bên không đủ một tấc, thật sự không có hứng thú. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, cho dù Tiết Lệ ta thật sự là người nào cũng có thể làm chồng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạm vào một ngón tay. Đối mặt với khuôn mặt gần trong gang tấc, cảm thụ được một cổ dương cương chi khí cực nóng, Tiết Lam chỉ cười duyên, cũng không trốn tránh, nhưng hai chân lão đảo của nàng đã dừng lại. Giang Chu nhíu nhíu mày. Những chiêu trò của tổng thể bá đạo kia đều vô dụng. Có chút ngượng ngùng đứng thẳng người, xoay người sang chỗ khác, che giấu sự xấu hổ. Ngươi không cần thăm dò, nếu sư phụ ta thật sự tới, các ngươi cũng không chiếm được cái gì, ngược lại các ngươi học trộm đại phẩm thiên tiên quyết, ngược lại nên cầu nguyện không nên nhìn thấy sư phụ ta, nếu không. Giang Chu quay người lại, cười nói, vẫn là tiếp tục đi. Hừ, ai thèm. Tiết Lệ nhíu mũi, hai chân lại bắt đầu lắc lư, người đã gặp hai tiểu quỷ kia, hẳn là biết Ti Chức Tiên Quan chứ? Giang Chu gật gật đầu. Tiết Lệ nói, hai tiểu quỷ kia khẳng định là đem mình vứt không còn một mảnh đi. Hừ, kỳ thật hai cái chúng nó 89/19 là thủ hạ tiên quan khống chế quỷ thân. Ân Cừ nhị sứ, mặc dù không phải nghiệp vị cao, nhưng lại là thần vị cực lớn, liên quan cực kỳ chặt chẽ với nhân gian, tiên quan kia có trách nhiệm giám sát nhân gian, sao có thể buông tha chúng? Nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tiết Lệ cười nói, tiên quan kia tính kế ngươi, mục đích cũng không ở ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Chu khẽ nhướng mày, ý của ngươi là, hắn là nhầm vào. Bệ hạ, ngươi còn có chút nhanh trí. Giang Chu không để ý đến chế nhạo của nàng, hỏi, vì sao? Đừng nhìn vị bệ hạ kia của các ngươi cái gì cũng không quản, thật ra, tại hạ đang chơi một ván cờ lớn. Tiết Lệ cười đến mặt mày cong cong, giả tâm của vị kia, lớn đến đáng sợ, sợ là từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, cũng không có bất kỳ người nào dám nghĩ như thế, nếu thật sự để cho hắn thành công, cho dù là đế tắc năm đó, cũng không cách nào đánh đồng người ta mặc dù là yêu nữ vô pháp vô thiên, nhưng cũng không dám ở sau lưng nói dài ngắn của hắn, người muốn biết sao? Tự mình đi hỏi a. Giang Chu hít sâu một hơi, người muốn dùng mấy câu này lừa gạt ta, để ta cho ngươi khẩu quyết. Tiết Lệ chợt mày liễu dựng thẳng, ngươi muốn đổi ý, ta nói hai chuyện, ngươi một chuyện cũng không làm được, ta sao đổi ý? Giang Chu cười nói, nhưng mà chiết khấu một chút, cũng coi như ngươi làm được một chuyện, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện nữa, ta sẽ cho ngươi khẩu quyết. Yêu nữ này biết quá nhiều chuyện, hắn không lợi dụng một chút thì quá lãng phí. Tiết Lệ nghiến răng, nói. Giang Chu nói, ngươi có biết Cửu Thiên Huyền Mẫu dạy ở nơi nào hay không? Lời còn chưa nói hết, Tiết Lệ lại đột nhiên biến sắc, sương lạnh giăng kín, tốt, ngươi quả nhiên là nghĩ đến tiểu tiện nhân kia. Muốn tìm tiểu tiện nhân kia? Ngươi nằm mơ. Nói xong trực tiếp phi thân lên, cửa cũng không đi, đang định rời đi. Giang Chu cả kinh, này. Ngươi không cần khẩu quyết nữa sao? Tiết Lệ cũng không quay đầu lại bay đi. Yêu tinh này, thật sự là hỉ nộ vô thường. Thật giống như tranh giành tình nhân, không biết thật đúng là cho rằng hắn cùng yêu nữ này có cái gì. Giang Chu lắc đầu. Đáng tiếc, Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo mặc dù có thanh danh rất lớn, nhưng đến tột cùng là ở nơi nào, lại chưa từng nghe người ta nói qua, dường như rất thần bí. Nhưng mà, nói đến tranh giành tình nhân, Giang Chu chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn trời. Kỳ quái, nàng lần này sao lại không có phản ứng? Không thấy được. Cùng lúc đó, cách Nhạc Dương Thành không xa, có một nơi gọi là thôn Lận Đình. Cách thôn đông đi mấy chục dặm, có một tòa nhà cỏ. Ngoài thảo đường có một rừng trúc. Trích Tinh lâu chủ, mấy ngàn năm qua, lão phu cũng không đi hồng trần một bước, chưa từng phá hư lời thề năm đó, tự hỏi không có đắc tội ngươi chứ. Hôm nay ngươi đánh đến tận cửa, là đạo lý gì? Một lão giả 50 tuổi có chòm râu dê, bộ dáng giống như là lão giả phổ thông, đang gắt gao nắm tay trái của mình, giữa kẻ ngón tay nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, nhìn một người đối diện. Người này mặc một thân vũ y lụa mỏng, hư không quanh thân như có vô lượng tinh quang lượn lờ. Dung mạo tuyệt thế, nhưng lại không có người nào có thể nói ra bộ dáng của nàng. Người này chính là Trích Tinh lâu chủ. Nghe vậy chỉ thản nhiên nói, đạo lý. Ta ngứa tay, muốn đánh ngươi, đạo lý này có đủ lớn hay không? Ngươi. Sắc mặt lão học cứu lúc trắng lúc đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt một hồi. Tuy là giận dữ, lại chỉ có thể tự mình nuốt trở về cơn tức này. Trích Tinh lâu chủ lúc này thản nhiên nói, ngươi đấu với đế mang như thế nào, ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi còn dám tính kế trên người hắn, đừng trách ta ra tay vô tình. Lần sau lại đến, cũng không phải là chặt một ngón tay của ngươi, cắt ngàn năm đạo hạnh của ngươi đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy. Phù. Lão học cứu tựa hồ ngự xuống gánh nặng vạn quân, há miệng thở dốc. Nâng lên tay trái nhỏ máu, nhìn một chỉ đã đứt đi, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn. Ai vậy? Rốt cuộc là ai? Đối với Trích Tinh lâu chủ mà nói, hắn vẫn không hiểu ra sao, trong lòng tràn đầy hoang đường, oan uổng. Quả thực là tai bay vạ gió. Lão học cứu tràn đầy xúc động phẫn nộ, cuối cùng lại chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Bà nương này quá ác, vừa lên đã đánh hắn tơi bời một trận, đánh cho mặt mũi hắn bầm dập còn chưa đủ, còn gãy một ngón tay của hắn. Tiên thân không giống phàm thể, hạng người tầm thường, cho dù là nhất phẩm, ngoại trừ mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người khác đều chưa chắc có tư cách gãi ngứa cho hắn, nhưng nữ nhân này lại không giống vậy. Không phải tiên, mà hơn hẳn tiên. Một ngón tay đã bẻ gãy ngàn năm đạo hạnh của hắn. Mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng cũng vô cùng đau lòng. Nhớ tới hắn mà Trích Tinh lâu chủ nói, thần sắc hơi căng thẳng nghiên cứu. Phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng, nếu không lại gọi bà điên này tới, hắn không chịu nổi. Giang Đô. Giang Chu ngồi trên giường thấp, suy nghĩ về tin tức vừa rồi Tiết Yêu Nữ nói. Chuyện tiên quan kia tạm thời để sang một bên. Chuyện này, từ chuyện Chu gia trước kia đến xem, chính hắn cũng có thể nhìn ra mục tiêu của đối phương không phải là mình, mà là Đế Mang. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, hắn bị liên lụy trong đó, sợ là bị song phương coi như một thanh đao sắc bén. Cho dù muốn nói ra khẩu khí, cũng không vội tại nhất thời. Dù sao hắn ngay cả lai lịch của vị tiên quan kia cũng không rõ ràng. Hơn nữa, rốt cuộc hắn và Đế Mang ám đấu vì cái gì, cũng không biết được, không tiện dẫm một cước vào trong đó. Nhưng chuyện của cái tăng và thần tú mà nàng ta nói thì không thể không quan tâm. Chỉ là yêu nữ nói cũng không sai. Đại phạm tự hơn xa đầm rồng hang hổ, Giang Chu sẽ không vì mình chém Bảo Nguyệt, ngay cả phương trượng đại phạm cũng bị nguyên thần của hắn. Pháp tướng Thái Thanh đạo nhân chém đứt một tay, cho rằng đại phạm tự chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Đúng như lời yêu nữ nói, thần tú trả giá phong phạm cảnh dục hải đổi lại một mạng của điên cái tăng, tạm thời hai người kia không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là phạm cảnh dục hải này rốt cuộc là nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ít nhất phải hiểu rõ trước rồi mới tính tiếp. Về phần làm sao cứu người từ đại phạm tự, Giang Chu ngược lại không vội. Chỉ cần hai người tạm thời không có nguy hiểm, hắn có thể cẩu thả ở Giang Đô, chậm rãi tích xúc thực lực. Trong thời gian ngắn trở thành nhất phẩm chí thánh, hoặc là độ kiếp thành tiên, có lẽ hắn không có nắm chắc gì. Nhưng bây giờ trong tay có Đao Ngục, cộng thêm Đại La Bát Cảnh, pháp lực tăng trưởng, tuyệt đối có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cùng lắm thì dùng lực phá cục. 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm. Không đủ thì 1 vạn năm, 2 vạn năm. Mấy vạn năm pháp lực đánh ra một quyền, hắn không tin trong đại phạm tự có ai đỡ nổi. Nếu thật sự trâu như vậy, đại phạm tự đã xưng Phật là tổ từ lâu rồi, sao lại bị đại tắc ép tới mức phải bố trí ván cờ gì? Thế nào? Ngũ gia nói không sai chứ? Đi theo ngũ gia, ăn ngon uống say, chơi đùa, tuyệt đối khiến ngươi hài lòng. Tiểu tử Giang Chu kia cũng không hào phóng bằng ngũ gia. Đang suy nghĩ, ngoài viện vang lên giọng nói chiên của Yến Tiểu Ngũ. Giang Chu liếc mắt, chợt nhìn thấy một cái đầu tròn lớn nhô ra ngoài cửa, lén lút liếc tới liếc lui trong sân. Thấy chỉ có một mình Giang Chu, hắn vẫy vẫy tay về phía sau, được rồi, hầu gia nhà các ngươi đã trở về, tất cả vào đi. Yến Tiểu Ngũ liền nhảy vào. Phía sau còn đi theo hai người Tiêm Vân và Lộng Xảo, trong ngực hai người đều ôm một đống lớn đồ ăn vặt. Tính tình Tiêm Vân ổn định, Giang Chu chỉ thấy khóe miệng nàng còn lưu lại một tia vết dầu mỡ. Bên cạnh Lộng Xảo cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp vùi đầu vào trong đó, vừa đi vừa gặm. Sau này phải để người nhà mình cách xa tiểu tử này một chút, mới nửa ngày đã dẫn hai nha đầu đi sai đường, lại lăn lộn mấy lần nữa còn được sao? Này, đi rồi. Yến Tiểu Ngũ đi tới, đụng vào cánh tay Giang Chu, nháy mắt ra hiệu, mang theo vẻ ám muội, lén lút nói. Giang Chu, Yến Tiểu Ngũ tự nói, sau này ngươi cẩn thận một chút, ban ngày ban mặt, ảnh hưởng không tốt, bất quá tiểu tử ngươi có thể a, thật bắt được yêu nữ này. Còn nữa, nghe nói ngươi và thánh nữ Huyền Mẫu giáo cũng có một chân, thế nào? Hai người phát triển đến một bước nào rồi? Đây chính là Cửu Thiên Thánh Nữ. Nếu truyền ra ngoài, không biết tiểu tử ngươi sẽ bị bao nhiêu người hận. Giang Chu thấy hắn càng nói càng thái quá, vội vàng ngắt lời, được rồi. Ngươi chưa xong đâu. Vừa sáng sớm ngươi đã chạy tới chặn người ta, ngươi đến cùng có việc gì không? Ánh mắt Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên phiêu hốt, ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Giang Chu vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, dáng vẻ này của Yến Tiểu Ngũ, ngược lại làm hắn sinh nghi, thật không có việc gì. Không sao, ngũ gia là ai? Cho dù có việc thì cũng không phải chuyện gì. Yến Tiểu Ngũ không kiên nhẫn mà quơ, chợt nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ở trên đường, ta gặp được toàn bộ đại phu cùng phu nhân của hắn. Lão già này, lần trước thật sự là nhìn lầm, đã một đống tuổi rồi, người bạn già của hắn còn muốn có thêm ngọc trai nữa. Giang Chu im lặng, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão bà của Vương Bình sắp sinh, lúc này cũng không an toàn, không ở nhà Trương Văn Cẩm, chạy ra ngoài làm gì. Lúc này, Vũ Thược ngẩng đầu gian nan từ miệng linh lên, ngũ gia, màn diễn ngựa vừa rồi thật đẹp, lần sau còn có thể dẫn ta đi xem được không? Giang Chu nói, trò đùa. Đích Sảo có chút hưng phấn nói, đúng vậy. Vừa rồi ngũ gia dẫn ta cùng Tiêm Vân tỷ tỷ lên phố xe mã hí, thật đẹp mắt. Nói xong liền khua tay múa chân nói cho Giang Chu những gì mình vừa thấy, sinh động như thật. Cái gì mà tả hữu cắm hoa, phi tiên thân ngựa, ẩn thân trong bàn đạp, rất nhiều thuật cưỡi ngựa tuyệt diệu. Lại có hoàng long biến, thần ngao cổng núi, xuyên tường nhìn trời, chặt đầu phục sinh, đủ loại ảo thuật thần kỳ ảo thuật. Còn có nhảy đại trùng, chó đọc sách, gấu kêu la các loại bách thú chi hí. nghe được Giang Chu đều có chút cảm thấy hứng thú, sinh lòng hiếu kỳ, muốn đi xem một chút. Không khỏi nói, Giang Đô còn có người sẽ tuyệt nghiệp bực này. Những thứ này đều là công việc tuyệt vời của dân gian. Nếu là dùng thuật pháp thần thông, với hắn mà nói ngược lại không tính là gì, nhưng đơn thuần là dựa vào kỹ thuật, vậy đáng giá xem. Yến Tiểu Ngũ đắc ý nói, người cái tên Giang Đô Vương này cũng không khỏi quá không xứng chức, địa bàn của mình có cái gì cũng không biết, nhìn ngũ gia ta, mặc dù mới đến Giang Đô, nhưng Giang Đô này trên dưới, trong trong ngoài ngoài, nào có cái gì ăn ngon chơi vui, vậy đều không thể gạt được ngũ gia. Ngươi muốn xem, lần sau ngũ gia dẫn ngươi đi xem càng tuyệt hơn. Ngươi đừng nói, chỉ bằng đám người bán người tháo vát kia của ngươi, những ảo thuật khác không thể so sánh với kinh thành, nhưng thuật cưỡi ngựa này cho dù là ở trong quân, cũng được coi là người nổi bật, chỉ tiếc bọn họ không tu võ đạo, khí huyết bạc nhược yếu kém, bằng không đưa vào trong quân, cũng hẳn là tinh binh. Thuật cưỡi ngựa. Giang Chu nhíu mày, theo bản năng sinh ra một tia không ổn. Hầu gia. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh hoàng từ bên ngoài truyền đến. Đảo mắt liền thấy Trương Văn Cẩm mang theo Vương Bình xông vào. Hầu gia. Cầu ngài mau cứu nội tử. Vương Bình thấy Giang Chu, trực tiếp quỳ rạp xuống trước người, liên tục dập đầu. Lòng Giang Chu trầm xuống, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Người đứng lên trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Chu nửa đỡ nửa kéo đưa người tới ngồi xuống giường thấp, mới hỏi, tẩu phu nhân không phải đang tĩnh dưỡng trong nhà Trương huynh sao? Trương Văn Cẩm ở một bên mặt hiện vẻ xấu hổ, cái này đều do Trương mổ sơ suất quá mức, mới khiến cho tặc nhân có cơ hội thừa dịp. Ai? Trương mổ hổ thẹn. Không không. Vương Bình vội vàng nói, không trách Trương huynh, đều là ta, đều tại ta. Là như thế này, gần đây nghe nói trong chợ có tạp viên hí kịch, nội tử ngày thường cũng không có gì tốt, duy chỉ có yêu thích thú nhỏ. Nghe được hàng xóm nói trong tạp viên có bách thú hí, trong lòng nhớ mong. Ta thấy nàng ở trong nhà thật sự rất bực mình, liền muốn mang nàng ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Vương Bình nói tới đây, tràn đầy vẻ hối hận, đến tạp viên, sau khi xem bách thú hí, nội tử có chút hân hoan, ai ngờ, trong tạp viên nhiều người như nước thủy triều, chỉ trong chớp mắt, nội tử đã biến mất trong dòng người, ta cũng không tìm được tung tích, nhớ tới chuyện của Nhiêu thị và Tề thị, ta nghĩ trong này sợ không ổn, lập tức trở về tìm Trương huynh tương trợ, ai ngờ với khả năng của Trương huynh, lại cũng vô pháp, bất đắc dĩ, liền đến cầu xin hầu gia tương trợ, cầu hầu gia cứu nội tử. Nói xong lại muốn quỳ xuống. Giang Chu duỗi tay ra, nói, được rồi, có gì thì chờ tìm được tẩu phu nhân rồi nói. Trương Văn Cẩm nói, Trương huynh đã tìm qua, có manh mối gì không? Trương Văn Cẩm thần sắc trầm ngưng lắc đầu nói, ta dùng phương pháp mịch tức truy ảnh tìm kiếm trong vòng trăm dặm quanh Giang Đô, cũng không thấy tung tích của hắn, nếu không phải có kẻ trộm mang theo đệ muội trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm, thì kẻ trộm có phương pháp ẩn tức che giấu tung tích, ngay cả Trương mổ cũng có thể giấu giếm được, bất kể là loại nào, tất nhiên đều đã sớm có dự mưu. Giang Chu nghe xong, liền nghĩ đến thuật lấy trăng truy nguyên tố lưu, tìm được tung tích của Vương phu nhân. Nhưng mà, hắn biết xác suất lớn là sẽ không có tác dụng gì, dù sao địa sát thuật mặc dù thần diệu, nhưng Trương Văn Cẩm là thân thể địa tiên, đạo hạnh thần thông cũng là đương thời ít có. Phương pháp tìm kiếm tức truy ảnh mà hắn nói tới, cũng chưa chắc đã kém hơn địa sát thuật. Nhưng thuật lấy trăng ngoại trừ có thể tìm được tung tích, diệu dụng chân chính vẫn là truy nguyên tố lưu, có lẽ có thể từ đó tìm được một ít manh mối hữu dụng. Lập tức xin Vương Bình vật bên người Vương phu nhân. Trương Văn Cẩm tự mình chạy về, trong chốc lát lấy một cái trâm cài đầu Vương phu nhân thường dùng tới. Giang Chu lấy nó làm dẫn, vẽ ra một mặt kính trăng. Quả nhiên trong gương xuất hiện bóng dáng Vương phu nhân, khiến Vương Bình kích động. Chỉ là hình ảnh liên tiếp biến hóa, nhưng đều là một ít hành động làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Vương phu nhân ở trong nhà, ngay cả cửa cũng chưa từng ra. Cho đến hôm nay mới cùng Vương Bình ra ngoài, hiển lộ ra những gì Vương phu nhân chứng kiến, đều là cảnh tượng tạp viên náo nhiệt trong chợ. Cùng tình cảnh vừa rồi cùng hắn giảng thuật cơ hồ như ra một, đều là các loại tạp hí tạp kỹ. Cái này, sao lại mất rồi? Vương Bình vừa sợ vừa vội, hắn vốn đã từ trong hình ảnh nhìn thấy tình cảnh lúc mình cùng thế tử rời đi, hình ảnh đến đây dừng lại. Giang Chu và Trương Văn Cẩm nhìn nhau, đều biết loại tình huống này, quả nhiên là có người âm thầm quấy phá, không chỉ che đậy khí tức của Vương phu nhân. Chỉ sợ vẫn là dùng loại thủ đoạn tương tự che lấp thiên cơ. Nếu không sẽ không ẩn nấp hoàn toàn như vậy. Người có loại thủ đoạn này, tuyệt đối không tầm thường. Quả thật là kết quả xấu nhất, những tặc tử kia đã sớm bày ra cái lưới này. Trương Cẩm Văn trầm giọng nói, hôm nay tạp viên bách hí này, chỉ sợ là thiết lập đặc biệt cho đệ muội. À, Vương Bình kinh hô một tiếng, hai mắt đăm đăm, sửng sốt trong chốc lát, sau đó ba một tiếng cho mình một cái tát vang dội. Đều do ta. Lại muốn dẫn nàng đi tham gia náo nhiệt này, đều tại ta à, Yến Tiểu Ngũ nhịn không được nói. Ôi, toàn bộ đại phu, người đây chính là xem trọng mình, những người kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù lần này ngươi không mắc lừa, cũng sẽ có lần sau nữa, ngươi không phòng được. Hắn ở một bên nghe nửa ngày, lại không hiểu vì sao có người tốn nhiều sức như vậy chỉ vì bắt đi lão bà của một đại phu. Giang Chu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không nói lời nào không ai cho rằng ngươi câm đi. Yến Tiểu Ngũ nhìn Vương Bình thất hồn lạc phách, rụt cổ một cái, không nói nữa. Toàn bộ đại phu, ngươi không cần nóng vội, vừa rồi ta đã đưa tin, đóng chặt cửa thành, cho phép vào không cho phép ra, tặc nhân kia không dễ dàng ra ngoài như vậy, chỉ cần tẩu phu nhân còn ở trong thành, nhất định có thể tìm về. Trương Văn Cẩm lại đưa Giang Chu sang một bên, nhỏ giọng nói, Giang huynh, tặc tử kia chỉ sợ đã sớm trốn xa, sợ là khó tìm. Giang Chu lại lắc đầu nói, khả năng không lớn, ta đã sớm biết có người sẽ ra tay với phu thê Vương huynh, há có thể không phòng bị. Trong Giang Đô thành có kỳ môn đại trận ta bày ra, cùng năm tòa lạc thần phương. Nếu có người muốn dùng thuật pháp thần thông ra vào thì đừng hòng, tặc nhân muốn ra khỏi thành thì chỉ có thể ngoan ngoãn đi cửa thành. Ngươi và Vương huynh tới coi như kịp thời, chút thời gian này, bọn họ chưa hẳn có thể thông qua tầng tầng cửa thành kiểm tra. Giang Chu suy nghĩ một chút, nói, Trương huynh, bây giờ tâm thần Vương huynh không tốt, không bằng ngươi trước tiên cùng hắn trở về, chăm sóc tốt, ta đi dò xét một phen. Trương Văn Cẩm biết mình không thể rời khỏi Vương Bình, nếu không những người đó sợ sẽ còn xuống tay với hắn, đành phải thở dài, cũng tốt, vậy làm phiền Giang huynh rồi. Đợi hai người rời đi, sắc mặt Giang Chu lại hơi trầm xuống. Lời hắn nói lúc trước, chẳng qua là cố ý an ủi Vương Bình mà thôi. Lạc thần phường cùng kỳ môn đại trận mặc dù cường đại, nhưng từ ngày chém giết Bảo Nguyệt thì kinh hồng vừa hiện, lại ép tới đông đảo cao thủ ngày đó tề tụ Giang Đô đều cúi đầu, như sáng nay đã danh chấn thiên hạ. Những người đó bỏ bao công sức bày ra tấm lưới này, phí công bắt vợ của Vương Bình đi, sao có thể không biết sự tồn tại của Lạc thần phường và kỳ môn đại trận. Nếu đối phương đã biết sự tồn tại của đại trận này, còn dám ra tay ở trong Giang Đô thành, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể tận sức làm việc, nghiêm tra trong thành, chỉ hy vọng đối phương thật sự không ra khỏi thành. Giang Chu bỗng nhiên quay đầu lại nói với Yến Tiểu Ngũ, các ngươi vừa rồi đi xem Bách Hí. Có biết tạp viên Bách Hí này có người nào tham dự không? Yến Tiểu Ngũ nói, vậy thì nhiều rồi, theo ta được biết, lần này tạp viên Bách Hí dường như đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, tin tức truyền ra, trên giang hồ này cưỡi ngựa bán giải, thành bang kết phái, chạy đến đơn bang, chỉ cần là ở Dương Châu, thậm chí là gần hai châu, biết được tin tức đều đã đến. Giang Chu ngạc nhiên nói, ồ một tạp viên, vậy mà có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Yến Tiểu Ngũ nói, vậy cũng không kỳ quái, nghe nói tạp viên Bách Hí lần này là do một đại thiện nhân bỏ vốn ra chuẩn bị, nghe nói nếu có người có thể xuất sắc trong đó, còn có thể được vị đại thiện nhân kia thưởng cho. Cơ hội đến không, đã có thể kiếm tiền, lại có thể kiếm danh tiếng, còn có thưởng cách cầm, người kiếm cơm giang hồ này, làm sao sẽ bỏ qua. Đại thiện nhân? Vị đại thiện nhân nào? Yến Tiểu Ngũ lắc đầu, vậy thì chưa từng nghe nói, làm sao? Ngươi hoài nghi vị đại thiện nhân này là người đứng sau màn? Vậy thì rất có thể. Như vậy đi, ngươi chờ chút, ta sẽ đi nghe ngóng một chút. Ngồi bất động cả ngày, viết thế nào cũng không thoải mái, ai? Ý niệm đầu tiên của Giang Chu chính là Lưu Tường dây dưa với Vương Bình trăm năm ở sau lưng giở trò. Đại thiện nhân kia chính là Lưu Tường. Dù sao trong những tin tức mà hắn biết, chỉ có người này có khả năng nhất, cũng hợp lý nhất. Đường phụ mất tích trong Bách Hí tạp viên, thủ hạ của bà ta cũng có Bách Hí môn, bên ngoài cũng là nghề nghiệp buôn bán tháo dỡ. Bách Hí tạp viên là một tập tục dân gian thịnh hành của Đại Tắc, là thịnh hội của những người mãi nghệ, cũng là hoạt động giải trí cỡ lớn hiếm có trong dân gian. Bách Hí này cũng không phải là bác diễn, nhưng vô luận thời cơ hay là động cơ đều không tránh khỏi quá mức tương hợp, muốn nói hai người không có quan hệ, lại có chút gượng ép. Nhưng mà, theo như lời của Vương Bình thì Lưu Tường này là người có tâm kế, ẩn giấu rất sâu. Lần này Hưng Sư động chúng như vậy, mặc dù nhìn như ẩn nấp, nhưng có một số việc rất nhiều lúc cũng không cần chứng cớ. Chỉ cần một kết quả, cũng đủ để đạt được kết luận. Giống như hiện tại hắn gần như nhận định là Lưu Tường đang phá rối. Có lẽ Lưu Tường hao hết tâm tư bày mưu tính kế, cũng chỉ là vì bắt Đường Phụ đi, cũng không thèm để ý mình sẽ vì vậy mà bại lộ. Nhưng mà, Giang Chu luôn cảm thấy trong này có chỗ nào đó cổ quái, dường như mình sơ sót cái gì đó. Kỳ quái nhất là người biết cái tên Lưu Tường không ít, nhưng chưa ai thấy hắn, cũng không ai biết hắn ở đâu. Thậm chí ngay cả Túc Tĩnh Ti cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Trong Túc Tĩnh Ti có ghi chép về vụ án trăm năm trước Vương Bình và Lưu Tường cướp thê, lúc ấy người báo án chính là Lưu Tường. Trong đó có nhắc tới địa chỉ của Lưu Tường. Vương Bình cũng từng nói Lưu Tường ngoài mặt là một phú cổ trong Giang Đô Thành. Nhưng Giang Chu cũng không phải chưa từng điều tra Lưu Tường, từ khi Mai Thanh Thần lần đầu tiên xuất ra vụ án Vương Bình, Lưu Tường, hắn đã điều tra. Đến khi Trương Văn Cẩm đến, bởi vì chuyện Vương Bình mang thai đến xin giúp đỡ, hắn cũng đã điều tra. Nhưng không có kết quả. Bất kể là trên hồ sơ của Túc Tĩnh Ti ghi lại, Lưu Tường ở thôn trang ngoài thành, hay là Phú Giả mà Vương Bình nói, đều không thấy bóng dáng. Điều này có chút không hợp lý. Cho dù Vương Bình nói có nhận biết, nhưng vụ án của Túc Tĩnh Ti, đối với thân phận, địa chỉ của người báo án vân vân, là không có khả năng không xác minh, không nên có sai lầm, thậm chí thiếu hụt mới đúng. Còn có một điểm. Trong lòng Giang Chu vẫn còn một nghi vấn. Chính là Vương Bình người này. Những người đó rốt cuộc coi trọng Vương Bình cái gì? Một người lăng không, Vương đi ở dưới, đấu chuyển tinh di một năm nữa. Câu nói này, hẳn không chỉ là chỉ ra một chữ mê về thân phận của Vương Bình mà thôi. Phía sau còn có một câu, phượng bị chó nuốt, gấu bị chó cắn, nhật trầm nguyệt trụy càng khôn dịch. Hai thứ cộng lại, là lúc trước từ Phương Thanh nghe được, gần như là khẳng định nói cho hắn biết, thế cục thiên hạ này, cùng một nhịp thở với hai câu này, thậm chí biểu thị tương lai của đại tắc. Giang Chu không nghĩ ra, là tên Vương Bình này dựa vào cái gì mà đánh đồng với mấy thứ như phượng, hùng, chó, quỷ, dựa vào cái gì mà quyết định thế cục thiên hạ, thậm chí có khả năng trở thành tương lai của đại tắc. Từ tình huống trước mắt, ngoại trừ trước kia Vương Bình gặp phải chuyện ly kỳ, bản thân hắn thật sự không có gì thần kỳ. Không phải đại năng tu hành, cũng không có tài năng kinh thiên động địa, cũng không phải chủ nhân hùng tài vĩ lược. Chẳng lẽ chỉ vì vợ hắn mang thai một tiên thiên dương linh? Đừng nói một dương linh, cho dù thật sự là một dương thần, cũng chưa chắc thật sự có thể quyết định hướng đi của thiên hạ này. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác. Câu sấm ngôn này, bản thân đã sai rồi. Ê, người có nghe thấy không? Bàn tay mập mạp của Yến Tiểu Ngũ không ngừng lay động trước mặt hắn, Giang Chu phục hồi tinh thần lại, người nói cái gì? Ta nói ngươi làm sao lại không yên lòng? Yến Tiểu Ngũ kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, ta mặc dù không biết đại thiện nhân kia là ai, nhưng mà có một người khẳng định biết, ít nhất sẽ biết một ít tin tức. Giang Chu kinh ngạc nói ai? Tương Toại. Tương Toại. Giang Chu sửng sốt một chút mới phản ứng lại, người nói là Quảng Lăng Vương. Nói đến, hắn nhớ tới đã lâu chưa thấy qua người này. Đây là một người tham gia náo nhiệt, gần đây Giang Đô thành náo nhiệt như vậy, thế mà đều không nhìn thấy hắn nhảy nhót. Lần trước hắn bày tiệc ở Bích Vân Lâu, ngay cả Tương Vương cũng tới, vậy mà hắn cũng không xuất hiện. Bây giờ ngẫm lại, thật đúng là có chút kỳ quái. Yến Tiểu Ngũ đắc ý nói, đúng, nghe nói ngươi cùng tiểu tử này quan hệ không tệ, nhưng ngươi nhất định không biết thân phận chân chính của tiểu âm bức này. Giang Chu ngạc nhiên nói, hắn không phải là con của Tương Vương sao? Còn có thể có thân phận gì nữa? Chuyện này sao? Yến Tiểu Ngũ lại thừa nước đục thả câu, ngươi có cơ hội thì tự mình hỏi hắn đi, cũng không phải ta cố ý thừa nước đục thả câu, thân phận này của hắn có chút mẫn cảm, ta cũng không tiện nói ra. Ngươi đây không phải cố ý thì là cái gì? Giang Chu liếc mắt, ghét bỏ phất phất tay, ngươi có thể rời đi, mượt mà một chút. Có ý gì? Cút. Được rồi. Thấy ánh mắt Giang Chu trở nên bất thiện, Yến Tiểu Ngũ như một làn khói nhảy ra ngoài. Thân phận đặc biệt. Giang Chu suy nghĩ một chút, cũng không quá để ý, việc cấp bách là phải tìm được tung tích của vợ Vương Bình. Mặc kệ trong chuyện này có liên lụy gì, tận mắt nhìn thấy cảnh tề thị, nhiêu thị chết thảm, Giang Chu không muốn lại nhìn thấy có người biến thành như vậy. Nguyên Thiên Sơn hiện giờ vừa vặn ở trong thành, vừa rồi hắn đã dùng thiên lý truyền âm lệnh cho cửa thành tứ phương đóng lại. Trước khi kịp, được rồi, các ngươi vẫn là cùng nhau nói chuyện đi. Được rồi, làm phiền dẫn đường. Giang Chu thật sự bị chỉnh không được, cũng không muốn hỏi là ai, trực tiếp để bọn họ dẫn đường. Không bao lâu sau, năm người kỳ lạ này đưa hắn đến Nguyệt Minh Lâu bên Hồ Động Đình. Địa phương cũng không có gì thần kỳ, nhưng người nhìn thấy lại làm Giang Chu có chút ngoài ý muốn. Chính là Khâm Sai Tống Vinh kia, phía sau hắn còn đứng một người, cái gọi là một trong thất tử đạo môn, Thủy Thiển Thiển. Hai người kia lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hay là chủ động mời hắn. Cái tên gọi là Thiên Đao kia là hộ vệ của Tống Vinh, lúc trước ra tay cướp giết Sử Di Bi. Tống Vinh này không có khả năng bỏ qua chuyện này. Về phần Thủy Thiển Thiển, ở trong Đế Lăng Địa Cung ám toán hai người còn lại trong đạo môn thất tử, mặc dù không quan hệ gì với hắn, nhưng cũng là chuyện xấu lộ ra, còn quang minh chính đại như vậy. Ngược lại là một người gan lớn hơn một người. Kiếm sĩ năm màu dẫn Giang Chu đến, đồng loạt xếp hàng ngồi xuống ở một bên, mắt không liếc ngang, không nói một lời, tựa hồ không đếm xỉa đến. Nước cạn vẫn như lúc trước, hai mắt tan rã, không có tiêu cự, giống như không nhìn thấy Giang Chu. Chỉ có Tống Vinh kia, thấy Giang Chu đến, liền cười ha ha, đứng lên, Thiên Ba Hầu, lại gặp mặt, xin thưởng quan ngồi xuống, người ta ôn lại một lát. Giang Chu suy nghĩ thật nhanh, lắc đầu nói, ngồi thì không cần, Tống Đại Nhân, hộ vệ của ngươi đâu? Tống Vinh cười nói, ai, Thiên Ba Hầu xin mời an tọa trước, chuyện lúc trước, Lão Phu đã biết rõ, đang muốn hướng Thiên Ba Hầu bồi tội. Thế nào? Thiên Ba Hầu ngay cả chút mặt mũi ý cũng không cho Lão Phu. Giang Chu nhìn hắn một hồi, chợt cười nói, Tống Vinh, ngươi là mệnh quan triều đình, lại là khâm sai bệ hạ, hộ vệ của ngươi ra tay ám sát thái thú Mộc Châu, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi liên quan sao? Nụ cười của hắn hơi thu lại, bản hầu còn chưa tìm ngươi, ngươi đã tìm tới, ngươi có biết hay không, hiện tại bản hầu có thể nhốt ngươi vào ngục. Ha ha. Tống Vinh mặc dù đối với hắn gọi thẳng tên vô lễ có chút tức giận, nhưng lại không hiện ra ngoài mặt. Hắn đứng trên triều đình đã lâu, nhiều năm chìm nổi quan trường, nhìn quen phong vân, còn chưa đến mức bởi vậy thất thố. Chỉ khẽ cười nói, lại ngồi xuống, Thiên Ba Hầu không cần nóng vội, không dối gạt Thiên Ba Hầu, chuyện Tiêu Chiếu, lão phu cũng chẳng hay biết gì. Lão phu vốn tưởng rằng hắn cũng là người trung nghĩa, ai ngờ lại có lòng lan dạ sói như vậy, dám giết người bên đường, quấy nhiễu dân chúng. Bất quá, việc này mặc dù cũng không hợp luật pháp, nhưng còn không đến mức nghiêm trọng như Thiên Ba Hầu nói. Tống Vinh cười nói, Sử Di Bi mặc dù từng nhậm chức quan trọng, nhưng mà, bây giờ công tội của hắn không rõ, trên dưới Sử gia bây giờ cả nhà đều hướng về Phong Đô, cho dù lúc trước người đi theo địch chính là có người giả mạo thân phận hắn mà làm, hắn cũng khó thoát khỏi liên quan, thái thú Mộc Châu này lại là không thể nào nói đến. Hắn một kẻ bạch thân, cho dù Tiêu Hộ Vệ thật sự có hành động cướp giết, nhưng hắn có võ huân trong người, cũng không cần luận tội quá nặng, Thiên Ba Hầu, người thấy thế nào? Tống Vinh cho rằng hình không thể hành đại phu điểm này là mọi người đều biết. Giang Chu hiện giờ cũng là công hầu cao quý, cũng là người được lợi ích, nên cũng tận tâm bảo vệ thiết luật này, không đến mức tự hủy thành trì kiên cố. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn mời Giang Chu tới gặp lần này. Chỉ là lần này hắn tính sai. Giang Chu nghe vậy, ngược lại nở nụ cười. Lời của lão nhân này cũng không sai, bất kể cổ kim, giai tầng được lợi ích đều phải giữ gìn quy tắc theo lẽ thường. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hắn hiển nhiên không cho rằng mình và đối phương cùng ở một giai tầng. Nghe xong lời nói của lão đầu này, Giang Chu liền biết giữa lẫn nhau là ông nói gà bà nói vịt, cũng không cần thiết phải tức giận dư thừa với hắn. Còn không bằng trước nghe một chút hắn đến cùng có mục đích gì, sau đó lại bảo nổi cũng không muộn. Nghĩ đến liền ngồi xuống, cười nói, Tống đại nhân, không biết lần này tìm bản hầu tới đây là có chuyện gì? Ha ha! Tống Vinh nghĩ thầm quả là thế. Người này cũng còn có chút cái nhìn đại cục, biết chút tiếng thối. Trong lòng hắn cảm thấy bất mãn với việc Giang Chu nhiều lần ngỗ nghịch chống đối mình, lập tức giảm đi rất nhiều, lại còn có chút vui sướng ngoài ý muốn. Hiển nhiên, từ khi Bảo Nguyệt bị chém, thanh danh của Giang Chu lại chấn động thiên hạ. Thân phận địa vị của hắn càng không thể giống như trước kia. Hơn nữa theo lời đồn, Giang Chu là một người mềm cứng không ăn, làm việc lỗ mãng, khiến cho người ỷ vào thân phận của Tống Vinh cũng có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Tống Vinh cảm thấy hài lòng với biểu hiện của Giang Chu, cũng không che giấu nữa, nói thẳng, Giang Hầu, thật không dám giấu giếm, lần này lão phu đến là thay một vị quý nhân, mời Giang Hầu vào kinh một hồi. Vị quý nhân này đã sớm kính nể thần giao Giang Hầu đã lâu, nhưng vẫn luôn ở trong mạc, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng hầu gia nâng cốc trò chuyện vui vẻ, tương giao một hồi. Chỉ là thân phận của vị quý nhân này đặc thù, thực sự không tiện xuất kinh, nếu không, cho dù quan ải vạn trọng, sợ cũng phải chạy tới trong đêm. Lần này vừa hay biết lão phu nhận mệnh lệnh của khâm, liền nhờ lão phu thay ta mời, kính xin Giang Hầu chớ cự tuyệt, bằng không, vị quý nhân kia sợ là sẽ thất vọng đến mức hao tổn tinh thần. Giang Chu cười nói, Tống đại nhân quá khen, không biết là vị quý nhân nào trong kinh. Tống Vinh tự phụ cười, hướng phía Bắc ôm quyền nói, chính là đương kim uy liệt thiên vương nữ, Trường Nhạc công chúa. Ồ, thấy Giang Chu lộ ra vẻ do dự, hắn lại cười nói, Giang Hầu cũng không cần lo lắng chuyện Giang Đô, nếu Giang Hầu nguyện vào kinh gặp mặt, lão phu nhất thời cũng sẽ lưu lại Giang Đô, không phải lão phu khoe khoang, lão phu làm quan lâu ngày, mặc dù không có thành tựu, nhưng môn sinh cũng không ít, Dương Châu cũng có nhiều cố cũ, có lão phu ở đây, nước sông này cũng không xảy ra nhiễu loạn. À, Giang Chu nghe vậy khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Tống Vinh, cười như không cười nói, Tống đại nhân. Đây là muốn đem bản hầu chi ra khỏi Dương Châu, tiếp quản Dương Châu sao? Quý nhân mời. Sợ là vị quý nhân kia muốn bản hầu gia nhập, Dương Châu này chính là đầu danh trạng của bản hầu, ôi chao. Tống Vinh khoát tay, Giang Hầu nói quá lời, nói quá lời. Trong miệng hắn nói lời nói nặng nề, nhưng thần sắc cũng đã sáng tỏ, đúng như Giang Chu nói, đây chính là đầu danh trạng. Không biết có phải bởi vì Phong Thành nhốt ở nhà quá lâu, người đều choáng váng, cả ngày hoảng hốt, đầu trống trơn, không nhấc nổi khí lực gõ chữ. Giang Chu cười nói, Tống đại nhân, người muốn thay công chúa Trường Nhạc mời chào bản hầu sao? Không chỉ muốn bản hầu chấp tay nhường Dương Châu, càng là muốn bản hầu đưa cả bản thân ra, người và đất, ngươi đều muốn. Giang Hầu nói đùa. Tống Vinh thần sắc không đổi, cười nhạt một tiếng, chuyển chủ đề nói, Giang Hầu có biết, vị này là người phương nào không? Hắn chỉ về phía sau nước Thiển Thiển. Giang Chu liếc mắt nhìn lướt qua, liền nói, đường đường là một trong thất tử của đạo môn, đại danh đỉnh đỉnh, sao lại không biết? Khóe miệng hắn mang theo nụ cười, ý châm chọc không chút nào che giấu. Ánh mắt của Thủy Thiển Thiển tan rã, dường như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy những người ở đây, mặc dù người ở đây, nhưng thần lại không biết bay tới nơi nào. Tống Vinh cũng không biết Thủy Thiển Thiển đã làm gì, cũng không biết Giang Chu vì sao lại lộ ra thần sắc như vậy, nhưng cũng không thèm để ý, nói tiếp, mặc dù thân phận của công chúa Trường Nhạc tôn quý, nổi tiếng bên ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn là thân nữ tử, nắm quyền phụ mẫu có ích lợi gì. Nói là mời chào, có chút quá, thực sự là danh tiếng của Thiên Ba Hầu, đã sớm vang vọng thiên hạ, ngay cả trong kinh cũng có nhiều tin đồn, công chúa Điện Hạ sớm đã nghe danh Giang Hầu, từng nói thẳng có lòng hướng mộ. Ha ha, Tống Vinh nói xong, hơi dừng lại, dùng một loại ánh mắt hữu dụng nhìn Giang Chu. Giang Chu hơi biểu môi. Thục Danh ở bên ngoài. Lưu Danh à, ánh mắt này của Tống Vinh làm cho hắn ghê tởm muốn chết, nếu không phải hắn có dự định khác, thật muốn đánh chết hắn. Tống Vinh còn không biết một ánh mắt của mình đã làm Giang Chu buồn nôn đến mức động sát tâm, còn đang cười nói, Giang Hầu đã biết danh Thủy Truyền Phụng, hẳn là biết Uy Liệt Cung. Năm đó ngoại tổ công chúa Điện Hạ Uy Liệt Công, hộ quốc an dân một đời, có công lao hiển hách, lại dòng chảy xiết lui lại, tu thân dưỡng tính, bỏ võ nhập huyền, được vũ hóa đại đạo, thân thể thành thánh, hóa cầu vòng thành tiên. Tiên đế truy phong Uy Liệt Thiên Vương, sắc kiến Uy Liệt Cung, có tắc nhất triều, đời đời cung phụng, để ghi nhớ công lao của nó, thiên hạ cùng khâm phục. Có thể nói, có Uy Liệt Cung, Trường Nhạc công chúa chính là người siêu nhiên nhất trong các hoàng tử hoàng nữ, vô luận triều cục thay đổi như thế nào, cũng không lo không tranh. Nghe nói Giang Hầu cũng là hạng người đạo hạnh cao thâm, là kỳ tài hiếm thấy trên đời, đương nhiên sẽ không ham danh lợi quyền vị, nếu được Uy Liệt Cung trợ giúp, vô luận là thanh tu tiêu dao, hay là ngày khác phá kiếp thành tiên, chỉ sợ cũng là 10 phần chắc chín, ha ha. Tống Vinh nói xong, chỉ vuốt trâu cười một tiếng, có chút ý tứ nhìn Giang Chu. Hắn nói rất mịt mờ, nhưng Giang Chu cũng nghe rõ. Đây là đang nói cho hắn biết, Trường Nhạc công chúa chính là một chậu cơm mềm thơm ngào ngạt. Hắn cũng không biết Uy Liệt Cung này cùng Uy Liệt Thiên Vương gì, bất quá cũng không có khác nhau. Ăn bám không phải chuyện xấu, có người trẻ tuổi nào mà không từng mang mộng cơm chùa chứ. Chỉ có điều ăn bám cũng là có truy cầu, cũng phải xem đối tượng. Lão điểm xấu chút còn chưa tính, một cái ngàn người gối vạn người nếm, người cũng có mặt mũi chạy đến kêu to. Giang Chu cười nói, Tống đại nhân nói xong rồi. Tống Vinh sửng sốt, chợt cười nói đến đây thôi, Giang Hầu nên có quyết định. Vậy là tốt rồi. Chỉ trong nháy mắt, thủy kiếm đã đâm tới, quyền ảnh đầy trời, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, đột nhiên vỡ vụn. Thủy Thiển Thiển kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân rung lên, rồi như lập tức bị rút đi khí lực toàn thân, quể quải xuống, huyết sắc trên mặt cũng biến mất mắt thường có thể thấy được. Giang Chu thu ngón tay lại, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phong khinh vân đạm, nói, bản hầu từng nói, nếu thích tử đạo môn các ngươi thua, người chính là bản hầu. Nhưng ngươi quá mức bị ổi, bản hầu không biết xấu hổ, muốn ngươi cũng vô dụng. Vốn ngươi làm cái gì bản hầu cũng không muốn để ý tới, người ám toán hai người kia cũng không liên quan gì với bản hầu, bất quá, ngươi đã ra tay, bản hầu cũng không thể cứ như vậy quên đi, vừa vặn Tố Nghê Sinh cùng Lâm Sơ Sơ lại hận ngươi tận xương, rất không may, bản hầu cùng ngươi không có giao tình, lại cùng hai người bọn họ có giao tình, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ta cũng lừa giết ngươi, hai người bọn họ tự sẽ đi tìm ngươi, có thể sinh ra rời khỏi Dương Châu hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi đi đi. Dứt lời, phất phất tay, phản phất xua đuổi rùi bọ. Nước cạn không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt trắng bệch tuyệt sắc, đột nhiên lại trở nên một mảnh huyết hồng. Cũng không biết là bị thương hay là xấu hổ. Giang Chu đảo mắt nhìn về phía Tống Vinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi đang định ra tay. Kiếm sĩ năm màu kia lại đồng thời bước ra một bước. Giang Chu cười nói, thế nào? Tắc Hà học cung các ngươi cũng muốn chỏ mõm vào chuyện của người khác. Năm người cùng kêu lên, Thiên Ba Hầu, hội hôm nay là do chúng ta bảo đảm, bất kể là ngươi hay là hắn đều không thể tổn thương nửa sợi lông. Đợi đến lúc chúng ta không có ở đây, Thiên Ba Hầu muốn làm cái gì, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Hiện tại, không thể. Giang Chu cười nói, các ngươi cũng muốn động thủ với bản hầu. Năm người đồng loạt lắc đầu, Thiên Ba Hầu kiếm đạo thông thần, chỉ một kiếm vừa rồi, chúng ta tự biết không phải đối thủ, nhưng chỗ tín nghĩa, không thể không làm. Quốc gia có năng lực mạnh, nhân chi năng lập, duy tốt tính cùng nghĩa. Chúng ta nhận ủy thác của Tống đại nhân, liền muốn bảo vệ hắn chu toàn, Thiên Ba Hầu là nhận lời mời của chúng ta tới đây, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Thiên Ba Hầu bị tổn thương. Vì toàn tính nghĩa, chúng ta cả gan, hôm nay mời Thiên Ba Hầu nhượng bộ một bước, lỗi của Tống đại nhân, liền để chúng ta thay mặt trả. Giang Chu lộ vẻ tò mò, đang muốn hỏi một câu bọn họ phải hoàn toàn tin tưởng nghĩa như thế nào, phải trả thay như thế nào. Lại nghe thấy tiếng kiếm ngâm leng keng, năm thanh kiếm có màu sắc khác nhau bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang năm màu lóe lên, nhưng không phải tấn công về phía Giang Chu, mà là đảo ngược mũi kiếm, đồng thời cắt đứt cánh tay trái của mình. Giang Chu giật mình, vùng tay quét chén trà trước người ra. trong chén trà còn dư lại nửa chén trà, đều từ trong chén bắn ra, trong tiếng kim loại va chạm gấp gáp như mưa rào, trường kiếm ngũ sắc trong tay năm người phân biệt rời khỏi tay. Bay ngược ra, cắm thành một đường chỉnh tề trên vách tường phía sau. Giang Chu vốn tưởng rằng như vậy là xong, không ngờ năm người đột nhiên cùng xoay người, đồng thời vung tay trái ra. Máu tươi bắn tung tóe. Năm người đồng loạt đưa tay vuốt qua thanh kiếm trên vách, năm ngón tay lập tức rơi xuống đất. Một ngón tay bị đứt, trên mặt năm người không có nửa phần gì sắc, ngược lại tự hồ còn thở dài một hơi. Lại chỉnh tề nói, thiên ba hầu nhân đức, chúng ta tự coi là toàn bộ. Lui mà cầu thứ yếu, tự đoạn một chỉ, nhân đức tín nghĩa đều lưỡng toàn, mời thiên ba hầu tạm nhất quý thủ. Giang Chu nhìn bàn tay trái thiếu một ngón út của năm người, vẫn đang rỉ máu. Khóe miệng hơi co rúm. Có một câu nghẹn trong miệng, con mẹ nó một đám bệnh thần kinh. Cuối cùng không nói ra miệng, lắc đầu, tội gì phải vậy? Vì người như vậy có đáng không? Năm người nói, không phải làm người, mà là tín nghĩa. Giang Chu suýt chút nữa đã phun ra quốc túy đã quên. Cuối cùng vẫn khoát tay nói, thôi, dẫn hắn đi đi. Nhưng mà... Tống Vinh kia vốn dĩ trong lòng đã buông lỏng, nghe vậy lại thấy yên lòng. Đã như vậy, bản hầu cũng cho tín nghĩa một cái mặt mũi, bất quá, chỉ cho hắn một ngày, trong vòng một ngày, nếu bản hầu còn ở trong Dương Châu nhìn thấy hắn, vậy cũng đừng trách ta không cho Tắc Hạ học cung mặt mũi. Đa tạ thiên ba hầu. Năm người cùng nhau ôm quyền, chỉnh tề rút trường kiếm trên tường về bao. Chợt không nói một lời, đi lên đỡ Tống Vinh lên, bước xuống cầu thang. Cũng không để ý tới nước cạn. Giang Chu cũng chỉ liếc nhìn nước nong nong thất hồn lạc phách, không để ý đến nữa, cũng đứng dậy đi xuống lầu. Ra khỏi Nguyệt Minh lâu, nhìn thoáng qua phương hướng kiếm sĩ năm màu rời đi, lắc đầu thở dài, tắc biện ngũ sắc, sơn hà muôn đời, ngược lại là có chút đạo lý. Những lời này không phải nói ngũ sắc kiếm sĩ, mà là nói đạo nghĩa, nhân nghĩa, hiếu nghĩa, trung nghĩa, lễ nghĩa của Tắc Hạ học viện là vì ngũ sắc chi đức của Nho môn. Danh tiếng của kiếm sĩ năm màu cũng xuất hiện ở đây. Trong Nho môn, tuy có Tống Vinh là hạng người mục nát lệch khỏi quỹ đạo hạo nhiên, nhưng chung quy vẫn là số ít. Cũng khó trách tại loại đạo pháp hiển thánh chi thế này, Nho môn không chỉ có sừng sững không ngã, còn có thể vững vàng một đầu, trở thành nền tảng của nhân đạo. Không lưu lại Tống Vinh, Giang Chu cũng không để ở trong lòng. Hắn mặc dù nổi lên sát tâm đối với Tống Vinh, nhưng cũng không có đem hắn để vào mắt. Chẳng qua chỉ là tiện tay giết liền giết, không giết cũng không có gì to tát. Bất kể là Thiên Đao Tiêu Chiếu hay Tống Vinh, đều không có lý do gì để giết Sử Di Bi. Vốn hắn còn có chút không xác định, nhưng hôm nay Tống Vinh chạy tới tìm hắn, ngược lại để hắn xác nhận. Người chủ sự màn thủ, ngoại trừ Trường Nhạc công chúa kia, cũng không có người khác. Roi dài không kịp, hiện tại cũng không phải thời điểm tìm tiện nhân kia tính sổ. Giang Chu không trở về, lại chạy một chuyến Túc Tỉnh Ti và Đề Hình Ti. Hỏi thăm một phen, vụ án vợ Vương Bình mất tích còn chưa có tin tức gì. Nhưng mà thời gian nửa ngày cũng không ngoài dự liệu. Trở lại Giang Trạch, Giang Chu vẫn dùng đan luyện công như thường ngày. Đến ngày thứ hai, mới đi ra ngoài Triêu Nam Thành. Bách Hí Tạp Viên được cử hành ở đó, hiện tại hẳn là còn chưa tan, liền thuận đường đi xem một chút. Không bao lâu, liền đến nơi. Nam Thành có một phường thị vô cùng rộng lớn, khu đất trống ở trung tâm sợ là có thể để trống mấy vạn người. Lúc này cũng đã vô cùng ồn ào. Từng vòng người vây quanh từng người mãi nghệ. Hoặc là leo dây thừng, hoặc là phun lửa, hoặc là hí thú, hoặc là hí huyễn. Xa xa còn có mấy mảnh đất trống rộng rãi, có người đang biểu diễn thuật cưỡi ngựa. Đủ loại kỳ kỹ tuyệt chiêu, trình độ náo nhiệt đặc sắc, hơn xa gấp 10 lần so với thuật miệng khéo léo. Đừng nói ở loại thời đại cực độ khuyết thiếu giải trí này, coi như hắn đến từ bị thế, cũng bị hấp dẫn, có xu thế lưu luyến quên về. Đông. Đông. Đông. Một hồi tiếng trống điếc tai, liền nghe tiếng hoan hô nổi lên. Cho dù ở nơi náo nhiệt như thế, cũng cực kỳ hấp dẫn. Giang Chu cũng theo tiếng nói nhìn lại. Vừa nhìn, Thái Dương lại nhảy lên từng đợt, sọ não cũng mơ hồ đau nhức. Thì ra trong đám người có hơn 10 tráng hán, nâng một cái trống lớn, trước sau đều có mấy chục nam nữ đánh chiêng, chậm chạp đi trong đám người. Một bóng xanh đứng trên trống lớn, ống tay áo dài hơn trượng múa như hai gợn nước xanh biếc. Chừng một cái trống lớn, tiếng trống vang lên từng hồi, động tác nhẹ nhàng như đang nhảy múa trong nước. Thân hình thướt tha, dáng múa uyển chuyển. Mỗi một bước tự hồ đều dẫm ở trên tiếng lòng người, mỗi một tiếng trống điểm, tự hồ cũng bóp động lòng người. Trong đám người có vô số nam tử ánh mắt si mê, ngay cả nữ nhân bên cạnh cũng không thể rời ánh mắt đi. Người này chính là Tiết Lệ. Yêu nữ này. Lại cái quỷ gì? Tráng Giang Chu phát trướng từng đợt. Hắn không tin đây là một sự trùng hợp. Sao yêu tinh này lại gây chuyện như vậy? Hôm qua mới gặp mặt, nàng đi đâu tìm được một nhóm người và trang phục như vậy? Bất quá, nhảy rất đẹp mắt, cái chân dài này, cái eo nhỏ này. Phi. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống càng ngày càng vang, đội ngũ này nâng trống lớn cũng dần dần tới gần, rất nhanh đã đến trước người Giang Chu không xa. Có một đám tráng hán mở đường, đám người cũng bị dáng múa của mỹ nhân mê hoặc, đều tự giác tránh ra một con đường. Ngược lại chỉ còn Giang Chu là không né tránh. Dẫn tới đám người xung quanh phát ra từng tiếng chửi bới bất mãn. Giang Chu lấy lại tinh thần, thấy dường như chọc giận nhiều người, đành phải đen mặt lui sang một bên. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, khi cái trống lớn đi qua, hai ống tay áo thật dài kia từ trên mặt hắn mơn trớn, mềm mại trơn trượt, từng trận gió thơm, dẫn tới trong đám người phát ra một mảnh tiếng ồ lên hâm mộ ghen ghét, hận không thể lấy thân thay thế. Tiết yêu nữ như không nhìn thấy hắn, lướt qua bên người. Giang Chu đen mặt, có chút tức giận nói thầm, ban ngày ban mặt, đồi phong bại tục. Cũng không biết là bởi vì bị trêu chọc, hay là bởi vì một đám ánh mắt như sói dữ kia, nhìn chằm chằm yêu tinh nhảy múa trên trống. Liếc nhìn trống lớn dần dần đi xa, Giang Chu biểu môi, xoay người rời đi. Đi tới chỗ đám người biểu diễn mã hí kia. Giang Chu phát hiện mảnh địa vực này rất khác với những địa phương khác. So sánh với hắn, đám người vây xem phần lớn quần áo ngăn nắp, đều là tơ lụa thêu gấm. Cử chỉ chú ý, nói cười có độ, không giống chỗ chen chúc giống hắn, tranh nhau chen lấn, lớn tiếng la hét ầm ĩ, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống dài hơn 30 trượng, rộng 3-5 trượng. Bên trong có vài chục con tuấn mã, từng con tráng kiện cao ngất, uy phong lẫm liệt. Thân khoác cẩm tú, bờm thắt lưng màu sắc, lấy vàng bạc trang sức, hoa lệ dị thường. Xung quanh còn có không ít thiếu niên thiếu nữ tướng mạo tuấn mỹ, cầm nhạc cụ trong tay khẩy đàn. Tiếng nhạc khi thì sục sôi, khi thì uyển chuyển, tiết tấu rõ ràng. Trong tiếng nhạc, mấy chục con tuấn mã có thể đáp ứng tiết tấu, ngẩng đầu vẫy đuôi, bốn vó cùng đạp. Giang Chu nhìn một hồi, chợt có một con ngựa chạy như bay ra. Một kỵ binh trước mặt khiêng cờ xí, ngay sau đó lại có ngựa liên tiếp lao ra. Lập tức kỵ sĩ ai cũng xê dịch mạnh mẽ, hoặc trên hoặc dưới, hoặc trái hoặc phải, làm ra đủ loại động tác mạo hiểm. Kỹ thuật kinh người, nhân mã tương đắc, đặc sắc xuất hiện. Từng con nối tiếp một con, mấy chục con tuấn mã trong chốc lát tất cả đều rong ruổi mà ra, có chút đồ sộ. Cuối cùng lại có một chiếc xe ngựa chạy ra, trên xe có một cột trụ cao tới 2 trượng, trên đỉnh cột có một cây xuyên ngang, hai đầu gỗ ngang đều có một người, hoặc là chim bay, hoặc là treo ngược xuống. Trên xe có hơn 10 hài đồng khoảng 10 tuổi, chạy băng băng với bách mã, trong lúc xe ngựa đi nhanh, làm ra hình linh hầu, xê dịch nhảy lên trên thân ngựa. Nhất thời đứng ở trên đầu ngựa, nhất thời lại chui xuống dưới bụng ngựa, nhất thời lại đến đuôi ngựa, cực kỳ linh động. Tuấn mã hùng tráng cũng không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn chạy như cũ. Những quý nhân vây xem cũng không nhịn được lên tiếng ủng hộ. Những bách tính bình dân xa xa tự hồ có chút sợ hãi đối với người nơi này. Từ xa thò đầu ra, nhìn đàn ngựa nhảy múa, cũng lộ ra vẻ kích động hưng phấn, nhưng lại không dám chen tới bên này. Từng đợt reo hò vang lên, chợt có mấy kỵ binh phi nhanh ra, chạy như điên về phía đám người. Những người vây xem không có vẻ gì sợ hãi, ngược lại người đứng ở hướng ngựa phi nhanh, cả đám đều lộ vẻ tươi cười. Tuấn mã chạy nhanh đến trước mặt người khác, đột nhiên vó trước giơ cao, dừng lại trước mặt y hơn 1 trượng. Sau đó gập móng trước, từ hành tới trước mặt mọi người, trong tay kỵ sĩ đều cầm hai cái chén ngọc, trong chén chứa đầy rượu, phi nhanh như bay, không ngờ không hề đổ rượu. Nâng một chén ngọc đến trước mặt người khác, những người kia cũng cười ha hả tiếp nhận. Đợi những người này uống rượu xong, kỵ sĩ kia lại nâng một cái chén ngọc khác lên trước ngựa, con ngựa kia cũng giống như người tự ngậm lấy uống một mình. Uống xong một chén rượu, liền trở nên rung đùi đắc ý, đuôi dài khẽ vẫy, lại say bí tỉ như người. Sau khi nhân mã đối ẩm, bỗng nhiên lại có rất nhiều thú nhỏ bỗng nhiên chạy ra. Có gấu, có khỉ, có hổ, có sư tử, còn có không ít dị thú mà Giang Chu không biết tên. Miệng ngậm một chén, đi vòng quanh. Đi tới trước mặt mọi người, những người đó đều tự phát lấy ra vàng bạc ném vào trong bát. Mấy người uống rượu ngon do tuấn mã đưa tới, trực tiếp ném bảo ngọc kim châu ra, vừa nhìn đã thấy giá trị xa xỉ. Không lâu sau, trước người Giang Chu cũng có một con tới. Là một con gấu nhỏ, cao không tới eo, cái bụng tròn vo và cái đầu, một đôi lỗ tai mềm mại như nhung cũng tròn vo, người đứng thẳng lên, giống như con người hướng hắn bái lạy. Ngu ngơ có thể câu, 10 phần đáng yêu. Giang Chu cũng không khỏi mỉm cười, móc ra một thỏi bạc bỏ vào trong miệng chén của nó. Gấu nhỏ nghe được thanh âm bạc rơi vào chén thanh thúy, lại chắp tay bái một cái, quay đầu vểnh mông gấu tròn vo lên, lại vui vẻ chạy xuống một người xin thưởng. Giang Chu nhìn gấu nhỏ đi xa, vốn vẫn là vẻ mặt tươi cười, hắn luôn luôn rất thích loại manh vật này, lúc ở thế giới kia, thường cày video ngắn soát đến manh vật tương tự liền không rời mắt được. Mình còn từng nuôi không ít. Những sủng vật thường gặp như mèo, chó, chồn chuột gì đó hầu như đều có. Hắn ngược lại có thể hiểu được tại sao Đường Phụ lại bị những tiểu thú này hấp dẫn. Loại tình huống khi nhìn thấy manh vật không đi nổi đường, chính hắn cũng từng có. Chỉ là... Giang Chu bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn xem con gấu nhỏ kia, trong lòng sinh ra một tia quái dị, nhưng lại không biết từ đâu mà lên. Kỳ quái. Giang Chu lần nữa cẩn thận đảo qua xung quanh, dù là nhân mã thú, đều không có người nào có thể trốn qua ánh mắt của hắn, nhưng cũng không phát hiện ra dị thường gì. Hắn vốn tưởng rằng tia cảm giác quái dị này đến từ những thú nhỏ này, có khả năng là yêu ma biến ảo. Dù sao thú loại thông hiểu nhân tính như thế, có chút không tầm thường. Nếu không phải trước kia hắn đã từng thấy không ít sủng vật thành tinh, sợ là cũng sẽ ngạc nhiên giống như những người kia. Nhưng mà, trải qua một ngày trước, trong vòng một ngày tru diệt Bảo Nguyệt và mấy chục cao thủ tiên môn, đã sớm chấn nhiếp vô số người. Thậm chí đại đa số người trong giang hồ cũng không dám xuất hiện ở Giang Đô Thành nữa. Bây giờ trong Bách Hí Tạp Viên tuy rằng huyên náo, nhưng phần lớn là dân chúng bình dân. Càng đừng nói sẽ có yêu ma dám biến ảo ẩn núp trong đó. Rốt cuộc có vấn đề gì? Bỗng nhiên sinh ra quái dị, để trong lòng Giang Chu lại sinh ra một tia nghi hoặc. Vương Bình biết rõ vợ mình đang trong tình trạng nguy cấp, cũng không an toàn. Tại sao lại đột nhiên mang thê tử ra ngoài? Là nhất thời tâm lý may mắn? Hay là bị người thiết kế dụ dỗ? Huynh đài, những người này tài nghệ quả thật là rất tinh xảo, thật hiếm thấy, không biết là lai lịch gì. Giang Chu nhìn một người đang nhập thần bên cạnh hỏi. Đó là đương nhiên, đây chính là gánh hát của Bách Hí Môn, luận kỹ năng vũ mã hí thú, đó là cái này. Người nọ giơ ngón tay cái lên nói, khu vườn Bách Hí Môn ngày bình thường mặc dù cũng thường có, nhưng tuyệt chiêu như hôm nay vẫn là hiếm thấy, thật sự phải đa tạ vị đại thiện nhân mở tạp viên này. Đại thiện nhân? Không biết là người phương nào? Giang Chu nói, vườn rau xanh lớn như vậy, sợ là hao tổn không ít. Người nọ khoát tay nói, vậy thì không biết, quản hắn là ai, có thì nhìn là được. Giang Chu nghe vậy, cũng không truy hỏi nữa. Lui vào trong đám người, lại liên tiếp hỏi mấy người, nghe được đều không có gì khác biệt quá lớn. Những người này quả nhiên như hắn sở liệu, là người Bách Hí Môn. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có tin tức hữu dụng gì. Ở trong đám người quan sát hồi lâu, Giang Chu liền rời khỏi nơi này. Bây giờ chỉ có thể chờ bên Túc Tỉnh Ti và Đề Hình Ti, xem có manh mối gì không. Về phần kiểm tra cửa thành, xác suất lớn là không có kết quả. Rời khỏi chợ, Giang Chu đi tới Đao Ngục. Cũng không có mục tiêu đặc biệt, đi lại tùy ý trong Đao Ngục, gặp được người nào thì giết người đó. Có thể bị nhốt vào trong Đao Ngục, cơ bản đều là chỗ phải chết. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, với hắn mà nói, tăng trưởng đạo hạnh tu vi mới là căn bản. Bây giờ mỗi ngày hắn đều phải chém giết hơn 10 đầu yêu ma, đoạt được đồ vật cũng khó làm hắn thập phần mừng rỡ. Chẳng qua là các loại đan dược tích lũy đạo hạnh tăng trưởng. Cộng thêm đại la bát cảnh luyện hóa thi thể yêu ma, nhiều hơn không dám nói, một ngày tăng trưởng 2-30 năm đạo hạnh hoàn toàn không có vấn đề. Đại đa số người đều đau khổ tu hành, cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá trung tam phẩm, tiến vào thánh cảnh, có được ngàn năm đạo hạnh. Hiện tại hắn chỉ cần khoảng một tháng là có thể tích lũy gần ngàn năm pháp lực tu vi, nếu truyền đi, cũng không biết khiến bao nhiêu người điên cuồng. Điều duy nhất đáng lo lắng là sát pháp như vậy, yêu ma trong Đao Ngục Giang Đô này có nhiều hơn nữa, cũng không biết lúc nào sẽ để cho hắn tàn sát hết sạch. Liên tiếp mấy ngày, Giang Chu đều là đang chém giết yêu ma, uống đan luyện dược. Mọi việc còn lại đều giao cho người phía dưới đi làm. Cả người vô cùng thanh nhàn. Đây cũng là lợi ích lớn nhất hắn đạt được Giang Đô nhất thành. Đảo mắt đã qua 4-5 ngày. Mấy ngày nay nhân thủ đều xuất hiện, điều tra tung tích của Đường phụ thê tử Vương Bình kia. Một ngày này, Giang Chu từ trong Đao Ngục đi ra, rốt cục nhận được tin tức hữu dụng. Có tin tức gì chưa? Giang Chu vừa mới ra khỏi Đao Ngục, liền đụng phải Yến Tiểu Ngũ tìm tới cửa. Yến Tiểu Ngũ trực tiếp nói, tìm được Đường phụ rồi. Ồ, Giang Chu sửng sốt, tìm được rồi. Tìm được dễ dàng như vậy, ngược lại là hắn không ngờ tới. Người ở nơi nào? Yến Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, thần sắc có chút kỳ quái, trầm trọng, còn có phẫn nộ không che giấu được. Giang Chu nhớ tới cái chết thảm thiết của hai phụ nữ có thai kia, trong lòng trầm xuống, không phải là đã chết rồi chứ? Yến Tiểu Ngũ lắc đầu, không có, còn sống. Giang Chu thả lỏng trong lòng. Bất kể như thế nào, người không chết cũng là chuyện tốt. Người đi xem thì sẽ biết. Yến Tiểu Ngũ cũng không nhiều lời, chỉ để Giang Chu đi theo hắn. Ra cửa, đi chưa được bao xa, lại đụng phải ba người Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, Lý Bá Dương. Ba người một mực lưu lại Giang Đô, cho đến hôm nay mới muốn ra khỏi thành, lại phát hiện Giang Đô bốn phía giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra, biết trong thành có chuyện phát sinh, liền kết bạn tới tìm Giang Chu. Muốn hỏi nguyên nhân, cũng có ý tương trợ. Giang Chu biết ý đồ của ba người, cũng không nhiều lời, để ba người đi theo. Hắn nhớ tới, ba người này đều không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa kiến thức rộng rãi, không chừng thật sự có thể giúp đỡ được cái gì. Trên đường đi đã nói cho ba người nguyên nhân giới nghiêm trong thành. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới một khu dân cư cũ nát ở phía tây thành. Thành Tây phần lớn là người nghèo khổ ở, hoàn cảnh vô cùng bẩn thỉu cũ nát. Bởi vì Nam Sở đã bớt đi rất nhiều nhân khẩu giang đô, nhất là thanh niên trai tráng bình dân trong thành. Nơi này cũng bởi vậy trống ra rất nhiều nhà dân, nói là 10 phòng thì chính không có chút khoa trương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là có người ở, cũng phần nhiều là người già yếu tàn tật. Lúc này dân gian trước sau đều có người của Túc Tỉnh Ti và Đề Hình Ti canh gác nghi mật. Ngu Củng cũng tự mình trông coi ở đây, thấy Giang Chu, vội vàng thi lễ một cái, liền đưa hắn vào trong nhà. Đám người Giang Chu tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Lâm Sơ Sơ thẳng tính nhất, trực tiếp mắng, súc sinh. Chuyện này, Tố Nghê vốn luôn ôn hòa giờ lại có cảm giác giận không nhịn nổi, rốt cuộc là kẻ nào phát rồ như vậy? Nhà dân này đã có lúc không có người ở, bên trong dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trên mặt đất rải một đống cỏ khô. Trên đống cỏ khô có một người đang nằm. Toàn thân máu me đầm đìa, không thấy một mảnh da nào, chỉ có máu thịt đỏ tươi lộ ra ngoài. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình, nếu là người tâm trí hơi yếu, nhìn một cái sợ là đều bị dọa đến liên tục gặp ác mộng mấy ngày. Điều khiến người ta không chịu nổi nhất vẫn là bụng tròn trịa của người này. Chính là Đường Phụ đã mất tích mấy ngày, mang thai trong người. Chỉ là nàng bị người dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lột da toàn thân. Người như Lý Bá Dương, dù hắn đã gặp qua vô số sự vật khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, cũng không khỏi nhíu mày. Giang Chu trầm mặt một lát mới nói, làm sao các ngươi tìm được nơi này? Ngu cũng chần chờ nói, hầu gia, cái kia. Không phải chúng ta tìm được. Giang Chu nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngu cũng nói, là một tên ăn mày tự xưng là bang chúng của cái bang, tìm được phủ của hầu gia ngài, ngài còn đang ở trong đau ngục. Kỷ quản gia vốn định đuổi hắn đi, hắn lại la hét muốn gặp ngài, nói là người của Bách Khí Môn đang làm chuyện xấu. Kỷ quản gia cảm thấy trong đó có gì đó khác thường, liền theo hắn tìm tới nơi này, nhưng lúc ấy nơi này có người canh gác, kỷ quản gia sợ đánh rắn động cỏ nên đã tìm được chúng ta. Mỗ liền thông báo cho Yến Bộ Đầu, dẫn người bao vây nơi này, những người kia đều là cao thủ, cũng may kỷ quản gia làm người cẩn thận, nếu không thật sự lỗ mãng tới đây, sợ sẽ gãy ở trong tay đối phương. Đám người kia mắt thấy không phải là đối thủ, vậy mà tất cả đều tự sát mà chết. Trong miệng mỗi người bọn họ đều ẩn giấu độc, thấy máu phong hầu, một người sống cũng không lưu lại, thi thể đều để Yến Bộ Đầu mang về. Chỉ có vị này. Ngu cũng chỉ Đường Phụ đang đỏ lòm đáng sợ trên đống cỏ, có chút không đành lòng nói, chúng ta ở đây phát hiện vị này. Còn có một hơi thở, không dám khinh động, mời phương thần y của Vạn Tượng Đường trong ti. Nói nàng bị tra tấn không phải người, huyết khí thần ý hai lần thua thiệt, hơn nữa người này giống như người thường, ba hồn bảy vía không được đầy đủ, đã hồi thiên vô thuật, chỉ có thể dùng thuật châm huyệt. Giữ nàng lại một hơi, chỉ chờ hầu gia đến định đoạt. Giang Chu nghe xong, hít sâu một hơi, mới nói, tiểu khất cái kia ở đâu? Ngu cũng nói, hắn nhìn thấy vị này. Sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, mổ đã cho người từ bên cạnh chăm sóc, hầu gia nếu muốn gặp hắn, mổ sẽ cho người đánh thức hắn dậy. Thôi, không cần. Giang Chu khoát khoát tay, nhìn lướt qua, lại nói, thai nhi trong bụng nàng như thế nào? Ngu cũng thở dài nói, phương thần y nói, thai nhi còn đó, nhưng cũng giống như phụ nhân, cũng khó có thể cứu chữa. Giang Chu lại nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ, đã biết toàn bộ đại phu chưa? Yến Tiểu Ngũ lắc đầu nói, còn chưa nói cho hắn biết, bộ dáng như vậy, nếu hắn thấy, không phải sẽ điên rồi sao? Giang Chu thở dài, phái người, đón hắn qua đây đi, tóm lại là phải biết. Yến Tiểu Ngũ cũng không phản bác, gật gật đầu, liền gọi hai bộ khoái áo tơi tới, dặn dò hai câu. Giang Chu lại nói, phương thần y ở đâu? Ngu cũng vội nói, đề phòng vạn nhất, bên ngoài còn chờ đấy. Mời vào. Vâng. Ngu cũng vội vàng tự mình ra ngoài, rất nhanh mang về một vị lão giả tướng mạo gầy gò, trên vai vác một cái rương. Lão hủ Phương Tranh, bái kiến hầu gia. Phương thần y không cần đa lễ. Giang Chu đánh giá hai mắt, không nhiều lời, nói thẳng, Phương thần y, nàng thật sự hết thuốc chữa rồi sao? Phương Tranh lắc đầu nói, nếu là thường nhân, có lẽ còn có một đường sinh cơ, chỉ là không biết vì sao, ba hồn bảy vía không được đầy đủ. Vốn là tinh huyết thần hồn thiếu hụt, lại gặp phải một kiếp phi nhân như thế. Ai? Giang Chu nói, Phương thần y, người này vốn là âm hồn phản dương, cũng không phải là người bình thường, cũng sẽ thiếu hụt huyết khí. Ồ, Phương Đình ngẩn ra, kinh ngạc nói, thì ra là thế, ta nghĩ vì sao phụ nhân này cổ quái như thế. Lý Bá Dương ở bên cạnh nghe vậy cũng cả kinh nói, cái gì? Âm hồn phản dương. Giang Chu gật gật đầu, cũng không giấu giếm nữa, nói ra chuyện Đường Phụ vốn đã chết, phục dụng tục hồn giao chết rồi phục sinh. Tục hồn giao? Lý Dương Dương lẩm bẩm nói, thế gian quả thật có kỳ vật này. Giang Chu cũng không để ý đến hắn, hướng Phương Tranh hỏi, Phương thần y, có chuyện cơ gì không? Phương Tranh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Hầu gia, nếu như lời Hầu gia nói không sai, có lẽ người phụ nữ này còn có thể cứu được. Nhưng mà, phương pháp này có cũng chẳng khác nào không có. Giang Chu nói, đây là ý gì? Phương Đình nói, người bình thường nếu như giống như nàng, vậy là chết chắc rồi. Nhưng đã là thân thể phản dương, vậy nàng vốn chính là hoạt tử nhân, chỉ cần lại phục dụng một lần dược vật làm cho phản dương kia, tự nhiên có thể bổ sung thần hồn hư hao của nàng, lại thêm máu chí cương chí dương của võ trung thánh nhân, có thể kéo dài tính mạng, chỉ là vô luận dược vật phản dương hay là máu của võ thánh, đều là thần vật thế gian khó tìm, đi nơi nào tìm. Hơn nữa, thân thể phản dương, tuy là hồn thể, cũng đã không khác gì thân thể huyết nhục, thân thể của nàng đều bị người lột đi, coi như cứu sống, người nếu không có da, lại há có thể sống. Bất quá là làm sâu sắc thống khổ mà thôi, còn không bằng. Nói xong lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mọi người nghe xong, cũng lắc đầu. Thật đúng như Phương Tranh nói, người không có da, có thể sống sao? Cho dù có thể, lại phải chịu thống khổ bao lớn. Nếu đổi lại là chính bọn họ, thật đúng là không bằng chết đi cho xong. Trong lúc nói chuyện, hai bộ khoái đã mang theo Vương Bình chạy tới. Vương Bình bị dẫn vào nơi đây, thấy Giang Chu, đang muốn hành lễ, chợt thấy trên mặt đất có huyết ảnh, không khỏi khẽ giật mình. Chợt trong hai mắt dần dần mất đi sắc thái. Giang Chu than nhẹ một tiếng, ra hiệu với mọi người, đi ra ngoài phòng. Nghe trong phòng phía sau truyền ra tiếng kêu rên ngột ngạt lại như bệnh tâm thần, tất cả mọi người đều âm thầm thở dài. Giết người không hơn đầu rơi xuống đất, những súc sinh này làm nhục một phụ nhân như thế, để bản công tử biết là ai, nhất định phải để hắn nếm hết nỗi khổ vạn kiếm phệ hồn. Trên mặt Lâm Sơ Sơ mang theo sát khí nồng đậm nói. Yến Tiểu Bắc nhíu mày đăm chiêu, có người bắt cóc phụ nữ ta cũng không kỳ quái, nhưng vì sao phải làm nhục một phụ nhân có thai như thế? Không có đạo lý à? Nói xong, lại nhìn về phía Giang Chu, Giang Chu, trên người toàn đại phu này có phải có bí mật gì hay không? Bằng không tại sao người khác lại nhầm vào một đại phu như vậy? Còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó thê tử hắn, ta thấy ngươi và hắn luôn nói nhỏ với nhau, đến bây giờ rồi, cũng không có cái gì để giấu giếm à? Giang Chu khẽ thở dài một hơi, nói ra thân phận thật sự của Vương Bình. Quả thật như Yến Tiểu Ngũ nói, chuyện cho tới bây giờ, thân phận của Vương Bình cũng không có khả năng giấu được, có giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Nghe Giang Chu nói xong, mọi người đều ngạc nhiên. Người chết sống lại, không phải bọn họ chưa từng gặp, nhưng phần lớn là một số tà môn ma đạo, cũng chỉ là nhìn qua như thế mà thôi, thật ra thì thật sự không có người sống lại. Chuyện âm hồn phản dương như vậy, đã là một loại gần nhất. Tục hồn loại thần vật này, cho dù là những tông môn thánh địa như bọn họ, đều sẽ ngấp nghé. Cũng khó trách Vương Bình này mai danh ẩn tích. Giang Chu nói xong, liền nghe Lý Bá Dương nói, thì ra người này chính là Vương Bình, khó trách. Thấy vẻ mặt mọi người kinh ngạc, dường như cũng không biết sự thật, Giang Chu liền nhìn về phía ba người Tố Nghê Sinh hỏi, theo ta được biết, người trong tiên môn các ngươi cũng vẫn luôn tìm kiếm Vương Bình, chẳng lẽ không phải là vì tục hồn giao, hoặc là tiên thiên dương linh trong bụng Đường Phụ? Mấy người ngẩn ra, Lầm Sơ Sơ không vui nói, sao vậy? Trong mắt ngươi, chúng ta chính là không chịu nổi như thế sao? Bản công tử bọn họ không biết, nhưng vì bàn môn tà đạo như thế, còn không lọt vào pháp nhãn của bản công tử, huống chi là Ngọc Kiếm Thành. Nói xong, còn khinh thường liếc mắt nhìn Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương. Lý Bá Dương chỉ là cười trừ, Tố Nghê Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, Giang huynh, tiên môn quả thật đang tìm kiếm người này, bất quá, cũng không phải là thật như đồn đãi, là mưu đồ trường sinh chi pháp trên người hắn. Có lẽ thật sự có người tin tưởng lời ấy, cũng ham muốn trường sinh chi pháp, nhưng tông môn chúng ta lại biết được lời ấy hoang đường, cũng không để ý, sở dĩ tìm kiếm người này, thực sự là bởi vì người này là người thiên cơ chỉ thị, thiên mệnh sở hệ. Hắn dừng một chút lại nói, chuyện cho tới bây giờ, Giang huynh cũng nên biết tiên môn cùng bàn bạc, kết quả chính phần của thiên hạ. Thiên hạ chi chính, cuối cùng cũng phải quy nhất, người quy nhất này sợ là phải ứng với người này. Không phải chứ? Yến Tiểu Ngũ hô lên trước tiên, chỉ vào trong phòng nói, các ngươi nói là hắn. Chính là đại phu kia. Hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết, coi như là bị lão đầu nhi nhà mình nhốt ở trong nhà hồi lâu, nhưng chuyện bên ngoài, hắn vẫn rõ ràng như cũ, đối với động tác tiên môn làm đoạn thời gian này hắn cũng biết rõ trong lòng. Lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ các ngươi mẹ nó hù ta nói, đây không phải là đùa nghịch móc câu trong đũng quần sao? Tố Nghê Sinh cười khổ một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Lâm Sơ Sơ lại cười lạnh một tiếng, ta nói cái gì? Chỉ các ngươi thần thần đạo đạo đức, cần phải tin tưởng cái gì long mã phụ đồ. Trả lại thiên cơ, là thiên mệnh hệ. Người này tuy có gặp gỡ, cũng coi như ly kỳ, nhưng tự hồ cũng không tính là cái gì, nó là thường thường không có gì lạ cũng không đủ, lại một thân một mình, làm sao có thể gánh vác được quan hệ nặng như vậy. Hắn chỉ vào Giang Chu nói, ngươi nói tiểu tử này là thiên mệnh, bản công tử vẫn có thể tin tưởng. Giang Chu trợn trắng mắt, không muốn để ý tới hắn. Lại nghe được một từ trong lời nói của hắn, không khỏi nói, Long Mã Phụ Đồ. Không phải là cái mà hắn biết chứ. Lý Bá Dương nói, truyền thuyết, vạn năm trước, hoàng đế của Thánh Tổ Nhân Tắc Lộ đi qua Hoàng Hà, có một con Long Mã từ Hoàng Hà nổi lên, lưng đeo một bức tranh, dâng cho đế Tắc. Trên bức tranh này, ghi khắc đại đạo, còn có một văn, có thể tỏ rõ thiên cơ, trong vạn năm sau, đủ loại đại kiếp đại biến, đều ghi lên trên đó. Giang Chu há to miệng, không nói nên lời. Long Mã ra khỏi Hoàng Hà, lưng đeo thần đồ. Cái này hắn quen nha, Hà Đồ nha. Còn có Lạc Thư hay không? Có thì mau nói, ta không điên. Hắn nhất thời có chút rối loạn. Truyền thuyết về thế giới kia, vì sao lại trình diễn ở nơi này? Rốt cuộc là trứng có trước hay gà có trước? Nhưng hắn biết Long Mã Phụ Đồ hiến cho hoàng đế, đối tượng hiến đồ ở đây lại biến thành đế Tắc. Là trùng hợp? Là truyền thuyết xảy ra sai lầm? Hay là nói đầu Long Mã kia căn bản chính là đầu tư, hai đầu đầu tư? Mọi người thấy hắn kinh ngạc không nói gì, lại có hiểu lầm, cho rằng hắn không tin. Lý Bá Dương nói, Long Mã Phụ Đồ nói, xác thực có việc, chỉ là trên thần đồ có ghi lại, mặc dù ly kỳ làm người ta khó có thể tin, nhưng vạn năm qua, đã có nhiều nghiệm chứng, chưa từng sai lầm, làm người ta không tin cũng khó. Một người lăng không, vương đi ở dưới, đấu chuyển tinh di lại một năm. Lời ấy xuất phát từ năm đó để tắt mời lục đạo tôn của tông ta tới, cùng cửu thiên huyền mẫu giáo huyền mẫu nương nương, thanh khư huyền vi tông huyền vi tiên mổ, đại phạm tự ma ha đại phạm vương hợp lực thôi diễn ra sấm văn, từ đó về sau vạn năm, các loại tai kiếp đại biến, đều chứa trong đó, cho nên còn gọi là càn khôn vạn thế ca. Mấy cái tên này, Giang Chu chưa từng nghe qua. Bất quá, đại khái cũng có thể đoán được một hai, hẳn là tiền bối đại năng mười phần cổ lão của mấy tông môn này, không phải mặt hàng bình thường. Lời nói của gã mặc dù chưa hẳn có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không đáng tin cậy. Càn khôn vạn thế ca. Thật sự có người có thể biết trước tương lai, đem biến cố vạn năm đều xem ở trong lòng bàn tay. Giang Chu vẫn không quá tin tưởng. Đang khi nói chuyện, chợt có một tuần yêu vệ đi tới. Hầu gia, chúng ta phát hiện một vài thứ. Giang Chu nghe vậy, cũng không quan tâm suy nghĩ những thứ này, theo tuần yêu vệ đi vào mấy gian dân cư. Đi vào một gian trong đó, liền thấy bên trong bày mấy cái bàn, trên bàn trải ra mấy tấm da thú, máu chảy đầm đìa, tựa hồ là vừa lột xuống không lâu. Tuần yêu vệ nói, hầu gia, trong mấy gian phòng khác, còn có không ít da thú. Giang Chu nghe vậy, nhìn từng cái. Quả nhiên, ở trong phòng khác nhìn thấy không ít da thú. Hùng, khuyển, sư, hổ, ngưu, mã, khuyển, dê, thậm chí có không ít kỳ trân dị thú. Ta hiểu rồi. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên kêu lên, những người kia muốn chế đường phụ này thành bánh trái nhân, đưa ra khỏi thành. Khó trách chúng ta tìm khắp nơi cũng không tìm được người. Vừa thấy những da thú này, trong đầu Giang Chu lập tức nhớ tới thú hí ngày đó nhìn thấy ở trong bách khí tạp viên, có loại cảm giác thông suốt. Cuối cùng hắn cũng biết, lúc ấy một tia quái dị kia là từ đâu tới. Những tiểu thú kia, căn bản không phải giả thú thật sự, mà là người. Trên thực tế, hắn cũng không phải không nghĩ tới, dị thuật tạo súc vật có thể biến người thành thú loại, cũng không phải là không có, hắn đã từng gặp được một đạo nhân hành lang, sẽ có một loại thuật chỉ vật, biến người thành dê trắng, vận chuyển vật tư tạo phản cho sở vương. Chỉ là ngày đó hắn cũng cẩn thận tra xét, với đạo hành hiện giờ của hắn tự tin loại dị thuật này không thể gạt được tâm nhãn của mình. Nhưng không ngờ cuối cùng lại sơ ý đối phương cũng không dùng đạo pháp dị thuật gì, mà trực tiếp lột da người ta, sống sờ sờ tạo thành thú loại. Cũng khó trách Túc Tỉnh Ti và Đề Hình Ti đều không tìm được, ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Ai cũng không ngờ thủ đoạn của đối phương đơn giản thô bạo như thế. Tuy rằng trước mắt những điều này cũng chỉ là suy đoán, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, Giang Chu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi những con tiểu thú kia 7-8 phần giống như hắn suy nghĩ, thật sự là do con người tạo ra. Mặc dù Giang Chu muốn nhổ tận gốc bách hí môn kia, nhưng biết chân tướng phát rồi như thế, hắn lại không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Lập tức muốn mệnh ngu cũng trở về, điểm đủ nhân mã, bắt toàn bộ người bách hí môn, dù không thể diệt trừ sạch sẽ, cũng không thể để bọn họ quang minh chính đại ung dung ngoài vòng pháp luật, cùng lắm ngày sau lại ra lệnh truy nã. Điều duy nhất đáng lo ngại là không biết bọn họ còn bắt được bao nhiêu người, nếu như đánh rắn động cỏ, chỉ sợ những người đó đều không sống nổi. Thay bị dịch cốt thuật. Lý Bá Dương thấy những tấm da thú này, cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Giang Chu đang tiến thoái lưỡng nan, hắn bỗng nhiên nói. Yến Tiểu Ngũ nói, thay bị dịch cốt thuật. Ngươi nói là những tên tặc tử kia. Quả nhiên là thế. Đám súc sinh này. hắn luôn luôn tùy tiện, lúc này lại tức giận đến môi phát run. Giang Chu nói, ngươi cũng biết. Yến Tiểu Ngũ nghi mặt nói, đây là một loại dị thuật hạ lưu trong giang hồ, nghe nói là lột da người, lại đánh nát xương cốt toàn thân, một lần nữa hợp lại, có thể biến người thành súc sinh, hoàn toàn không có sơ hở. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật sự có người sẽ làm ra chuyện điên rồ bực này. Lý Bá Dương ở bên cạnh nói, thuật này đã tồn tại từ rất lâu, thật ra là diễn hóa từ trong thuật vu tế của Tự Nguyện trước đây. Trước đó tự lén lúc vu, thiện lấy vu thuật tế trời, trong đó càng thích lấy nhân sinh làm tế, tự hủy diệt từ trước, thuật này cũng theo đó tuyệt tích. Nhưng mà, ta từng nghe nói Bách Mang quốc còn có truyền thuyết này, Bách Mang từ xưa đã truyền thừa một phần vu thuật tiền tự, nếu có thuật này, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ không biết sau này tại sao lại lưu truyền trong giang hồ, trở thành thuật đổi da đổi xương này. Vu thuật này hoàn toàn khác với đạo pháp thần thông chúng ta tu luyện, cưỡng ép cải biến thân thể gân cốt, nói ra thì từng có người từ trong thuật này đạt được dẫn dắt, dùng cho y đạo, có thể mổ bụng người ta, lấy bệnh làm ổ, vô cùng thần kỳ. Lý Bá Dương lắc đầu thở dài, đại đạo phân âm dương, vạn sự vạn vật trên thế gian đều có chính phản, hòa phúc cũng chỉ trong một ý niệm. Đây không phải là phẫu thuật ngoại khoa sao? Giang Chu thầm nghĩ. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu. Bất quá, so với hắn suy nghĩ càng khoa trương hơn, cho dù là ở thế giới bên kia, chỉ sợ cũng không có khoa ngoại kỹ thuật lợi hại như vậy. Khai sọ dễ dàng, thậm chí trước khi hắn xuyên việt, còn nghe nói qua có phẫu thuật đổi đầu, tuy không biết thành công hay chưa. Chỉ là muốn đem người sống sờ sờ biến thành súc sinh, liền không nhất định có thể làm được, đây đã là sinh vật hắc khoa kỹ A, khó trách, những tiểu thú kia có thể giấu giếm được tâm nhãn của hắn. Không phải bởi vì dị thuật này cao minh huyền diệu đến mức nào, hoàn toàn là bởi vì quá mức đơn giản. Bởi vì những người đó căn bản đã biến thành thú. Không sai. Thần y vạn tượng Đường Phương Tranh dường như đã bị lãng quên kia, bỗng nhiên mở miệng nói, hoán bị dịch cốt thuật này, mặc dù bị một ít kẻ trộm bất hiếu dùng để làm ác, nhưng nó đúng là đại thuật y gia của ta. Chỉ là thuật này sớm đã thất truyền nhiều năm, dùng để hại người dễ dàng, dùng để cứu người. Phương Tranh lắc đầu, đó là khó hơn gấp trăm lần nghìn lần, thế gian hiện nay, chỉ sợ không người nào có y thuật này. Đáng tiếc, nếu có thuật này, phụ nhân kia hẳn là còn có thể cứu. Ta có thể. Một giọng nói từ ngoài phòng truyền vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Đúng là Vương Bình. Chỉ thấy mặt mũi hắn tiều tụy, hai mắt trải rộng tơ máu, lòng bàn tay ẩn ẩn có mấy vết máu sâu thấy được xương. Nhìn hình dạng của nó, giống như móng tay bị nhéo ra. Mọi người vừa nhìn, liền có thể tưởng tượng được nỗi đau vừa rồi của hắn, trong lòng thầm than. Giang Chu không có nói đến Đường Phụ, mà là trực tiếp hỏi, Vương Đại Phu, ngươi hiểu được thuật này. Ta hiểu. Vương Bình khẳng định gật đầu, Giang Hầu Gia, xin thứ cho Vương Mỗ lúc trước nói chưa hết, Vương Mỗ từng gặp tiên nhân, được truyền thiên thư, đồn đãi trong đó có thuật trường sinh bất lão, tuy nói quá thật, nhưng trong đó lại có chứa thánh thuật y gia. Không phải Vương Mỗ nói ngoa, người bình thường, bất kể là thương thế tàn tật cỡ nào, đến trong tay Vương Mỗ, muốn chết cũng khó. Giang Chu nói, trong đó có thuật hoán bị dịch cốt này sao? Không sai. Vương Bình gật đầu nói, chợt dùng một loại ánh mắt thập phần sợ hãi, rồi lại mong đợi nhìn Giang Chu. Giang Hầu Gia. Giọng nói của hắn ta run rẩy, dường như rất là khó khăn. Giang Chu cũng đã đoán được, nói, người có thể cứu tẩu phu nhân. Nhưng có gì muốn ta giúp? Cứ nói đừng ngại. Trong mắt Vương Bình hiện ra vẻ mừng như điên, vẻ cảm kích, nói, Hầu Gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giang Chu xua tay nói, nếu đã không nói, vậy thì không cần nói, cứu người quan trọng hơn. Vương Bình liên tục gật đầu, sau khi mừng như điên, lại lộ ra vẻ do dự Hầu Gia. Vương Mỗ làm nghề y nhiều năm, cũng có chút tích lũy, vật cứu vợ, trong nhà phần lớn đều có cất giấu, chỉ có một vật. Thật sự là bất lực. Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, cũng không nói ra miệng. Phương Đình ở bên cạnh nói, ngươi nói là thuần dương huyết của võ thánh A, hắn nói với Giang Chu, thương thế như vậy, nếu muốn chữa khỏi, không khác khởi tử hồi sinh, cần lượng lớn huyết khí bổ sung cho sự thiếu hụt, trong đó lại tiêu hao rất lớn, cường giả võ đạo bình thường, hoặc là một ít đại yêu dị thú, huyết khí của bọn chúng dồi dào, nếu có thể có trên dưới 100 ngũ phẩm, tứ phẩm cũng không phải không đủ dùng. Nhưng dùng để bổ sung cho huyết khí hư lại không phải chỉ dư thừa là được, còn phải hợp tính với người bị thương, nếu không cho dù sống lại, ngày sau cũng tất có hậu hoạn vô cùng, trừ phi là chí thân của hắn, vả lại số lượng đầy đủ, mới có thể dùng, nhưng là... Hắn dừng một chút, người bên ngoài cũng biết ý nghĩa. Người bình thường đi đâu tìm được 100 người thân của tứ ngũ phẩm đây? Chỉ có huyết khí thuần dương của võ thánh, chí cương chí dương, chí đại chí thuần, cũng không lo lắng. Yến Tiểu Ngũ hoài nghi nói, còn có chuyện như vậy? Không phải là huyết khí sao? Dùng ai không phải là dùng? Giang Chu lại hiểu rõ. Thì ra máu của võ thánh chính là huyết tương vạn năng. Miệng nói, cái này dễ dàng, dùng của ta là được. À, hầu gia không thể. Ngu Củng và mấy người của Túc Tĩnh Ti đều cả kinh, nhào nhào mở miệng. Vương Bình cũng sợ hãi nói, hầu gia tuyệt đối không thể, hầu gia thân thể vạn kim, tiện nội hà đức hà năng. Há dám dùng máu hầu gia? Ý của Vương Mộ chỉ là muốn xin hầu gia tìm kiếm máu thích hợp. Giang Chu xua tay nói, người coi võ thánh là cái gì? Người mãi nghệ ven đường, tùy ý có thể thấy được sao? Chờ tìm được đến lúc nào rồi? Cứu người quan trọng hơn, không cần nhiều lời. Cho dù là đám người Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương ở đây cũng chỉ là nguyên thần chân nhân, hơn nữa chưa chắc bước vào cảnh giới này bao lâu. Thánh nhân võ đạo hiếm hoi hơn nguyên thần chân nhân nhiều. Đám người Tố Nghê Sinh nhìn nhau, Lầm Sơ Sơ trực tiếp lộ ra vẻ hoài nghi, ngươi lại là võ thánh. Trên thực tế không chỉ bọn họ, rất nhiều người đều chỉ cho rằng Giang Chu chỉ là nguyên thần chân nhân, võ đạo mặc dù cũng không tầm thường, nhưng bởi vì thành tựu nguyên thần pháp tướng quá mức lóa mắt, ngược lại che giấu. Giang Chu liếc mắt nói, làm sao? Không tin. Lâm Sơ Sơ biểu môi, không nói gì. Chỉ là giống như Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương, trong lòng âm thầm kinh dị không thôi. Đồng thời hai mắt loạn chuyển, cũng không biết có tâm tư gì. Giang Chu cũng không để ý đến, nghi mặt phân phó mấy câu với đám người Ngu Củng, để bọn họ dẫn người đi thăm dò cứ điểm và nhân số của Bách Khí Môn trong thành, thông báo cho Nguyên Thiên Sơn điểm đủ binh mã, cần phải bắt tất cả mọi người về. Về phần ngoài Giang Đô Thành, cũng chỉ có thể tạm thời phong tỏa tin tức, đợi ngày sau lại điều tra từng cái. Đúng rồi, đánh thức tên ăn mày kia dậy, mang hắn cùng đi. Phân phó xong, lại hướng Vương Bình nói, Vương Đại Phu, người muốn trị liệu như thế nào, cứ nói là được, ta sẽ phối hợp với ngươi. Giang Trạch. Thay bị dịch cốt pháp quả nhiên là thánh thuật của y gia. Phương Tranh từ trong một gian sương phòng đi ra, trong tay cầm một ít khí cụ dính máu, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc cảm khái. Đám người Giang Chu và Tố Nghê Sinh đều ngồi dưới gốc cây chờ đợi. Vương Bình lấy máu của hắn, liền bắt đầu quyền thủ trị liệu cho vợ mình. Phương Tranh cũng là y thuật bất phàm, vừa vặn hỗ trợ từ bên cạnh. Quá trình trị liệu đã kéo dài mấy ngày. Bởi vì quá trình thay da cực kỳ tốn thời gian. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Chu để hắn thi thuật trong nhà mình. Ba người Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương, Lầm Sơ Sơ dường như cũng cảm thấy rất hứng thú với dị thuật này, cũng vẫn chưa đi. Giang Chu cũng vui vẻ có ba vị siêu cấp đả thủ. Mấy ngày nay Túc Tĩnh Ti và Đề Hình Ti liên hợp truy bắt Bách Hí Môn, Nguyên Thiên Sơn đã điểm hơn vạn thiết kỵ hiệp trợ. Do Sử Di Bi tự mình cao độ, trong hai ngày, ở trong thành phát hiện cũng phá hủy hơn 30 cứ điểm của Bách Hí Môn. Bắt giết môn nhân bất quá hơn ngàn, nhưng cứu ra phụ nữ hài đồng lại có hơn 3.000. Mỗi người đều bị tàn phá đến không ra hình người, trong đó hơn phân nửa, không phải tay chân không đầy đủ, thì chính là bị sinh sinh cải tạo thành súc vật thú loại. Dù là người có ý chí sắt đá, chỉ cần còn tồn tại một tia lương tri, nhìn thấy tình cảnh kia, đều không thể thờ ơ. Giang Chu cũng giống vậy. Cho nên hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ muốn róc thịt tất cả đám người kia. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Những người này toàn bộ để hắn kéo đến bên ngoài Kim Thủy Kiều, mời tới tất cả đao thủ, đao phủ, đồ tể trong thành, đem những người này từng người một đao lăng trì. Róc thịt ra một miếng, liền tra hỏi một lần. Vừa vặn Phương Tranh có một loại đan dược có thể ép lấy tiềm lực nhân sinh cơ, ăn vào chỉ cần không tắt thở, liền luôn luôn bảo trì thanh tĩnh, hơn nữa tinh thần phấn khởi, lực chuyên chú đề cao rất lớn, ngũ giác phóng đại mấy lần. Dưới loại tình huống này, không có mấy người có thể chống đến một nửa, trên cơ bản những người này biết rõ tin tức, tất cả đều phun ra. Cho đến bây giờ, đám người đao phủ, đồ tể mời tới đều mệt mỏi nằm sắp mấy nhóm, môn chúng bách hí vẫn còn chưa rót xương xong. Nhưng cầu Kim Thủy đã biến thành cầu máu, sông Kim Thủy cũng đã nhuộm đỏ. Tuy là sớm đem tội ác của Bách Khí Môn tuyên dương ra ngoài, làm dân chúng lòng người sảng khoái, nhưng cũng dọa rất nhiều người. Tên tuổi Giang Chu, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sợ là đã bị truyền thành ma chủ giáng thế, không những người lớn sợ, trẻ con cũng sợ, là phương thuốc tốt để trẻ con ngừng khóc đêm. Trước khi làm việc này hắn đã dự đoán được sẽ có hậu quả gì, cho dù biết mình bị người ta sợ hãi, cũng sẽ không để ý người khác có sợ hắn hay không không quan trọng, có thể làm cho những súc sinh kia sợ hãi, không dám tùy tiện lại ở trên địa bàn của mình hại người, mới là trọng yếu nhất. Có hơn ngàn người lãnh khốc lăng trì lần này, lại thêm uy hiếp chém giết Bảo Nguyệt cùng chúng tiên môn, lại có người muốn tá quái, vô luận là người nào, đều phải cân nhắc một chút, có thể tiếp nhận hậu quả hay không. Trở lại vấn đề chính. Thấy Phương Tranh đi ra, Giang Chu hỏi, như thế nào? Thuận lợi chứ? Phương Tranh gật gật đầu, trên mặt sợ hãi thán phục, 7-8 phần 10, Vương phu nhân không còn lo lắng, thậm chí phụ nhân hài nhi cũng không có gì đáng ngại. Thật sự không ngờ trong dân gian lại còn có thần y như Vương Đại Phu. Y thuật như thế, lão hủ nhìn mà than thở. Lý Bá Dương ở bên cạnh đăm chiêu nói, hắn quả thật có kỳ thuật này, xem ra người định mệnh thật có thể giáng sinh. Giang Chu không khỏi nói, Lý Huynh nói vậy là có ý gì? Lý Bá Dương hơi chần chờ một lát, mới nói, Giang Huynh, thực không dám giấu giếm, gia sư từng y theo Càn Khôn Vạn Thế Ca thôi diễn thiên cơ, khẳng định người dự báo lời tiên tri trong này cũng không phải là Vương Bình, mà là ứng với thân thể con của hắn. Giang Chu nghe vậy cười nói, ta cũng từng nghe nói qua, thiên mệnh có cửu, vương đại tắc thất, cửu cửu quy nhất, lời ấy hẳn là từ mấy vị tông môn mà ra. Vương đại tắc thất. Chẳng lẽ thiên hạ đại tắc này thật sự sẽ là do vương thay thế? Lý Bá Dương trầm mặt không nói, dường như ngầm thừa nhận. Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ cũng chưa từng phản bác. Giang Chu cười nói, các ngươi ở lại, không phải là muốn xác định thiên cơ ứng nghiệm, chờ đợi con trai Vương Bình giáng sinh chứ? Không chờ ba người đáp lại, lại nói, có thể nói cho ta biết, các ngươi muốn làm thế nào không? Ta ngược lại rất tò mò, các ngươi muốn làm thế nào để nâng một đứa con bình dân lên vị trí kia? Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, chỉ thấy ánh mắt ba người khác nhau. Lý Bá Dương lạnh nhạt, Tổ Nghệ Sinh bất đắc dĩ, Lâm Sơ Sơ thản nhiên. Giang Chu đã biết được đáp án, không hỏi nữa, chỉ cười nói, mấy vị, ta và ngươi cũng coi như tương giao một hồi, nên biết ta làm người. Mặc dù không thể nói là trung thần hiền lương gì, nhưng dù sao bản thân cũng nhận hoàng ân, nếu có người muốn gây bất lợi cho tắc thất, sinh ra dị tâm, ta tuyệt đối không cho phép. Đây đương nhiên là nói nhảm. Sự thật chỉ là trong lòng hắn sớm có tính toán, trước mắt mà nói, dù là không nói một chút khát vọng vì tên ngốc khúc mà sinh trong lòng hắn, đại tắc hoàn chỉnh mới phù hợp lợi ích của chính hắn. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, người cho rằng bổn công tử là ai? Sao lại làm loại chuyện bị ổi đâm dao sau lưng này? Thiên hạ này là thiên hạ của ai, Ngọc Kiếm Thành ta còn không để ý. Tố Nghê Sinh bất đắc dĩ cười, Giang Huynh, chư giáo tiên môn cùng bàn bạc, quả thật từng có tính toán như vậy, nhưng Thuần Dương cung ta lại không định nhúng tay vào vũng nước đục này, lần này ta xuống núi ngược lại là vì Giang Huynh ngươi. Giang Chu cười nói, ta. Thuần Dương cung các ngươi không muốn nhúng tay vào vũng nước đục, không phải lại muốn kéo ta vào trong vũng nước đục đấy chứ? Lý Bá Dương cười nói, Giang Huynh, Long Hổ đạo ta cùng Thần Quang Huynh, Lâm Huynh tông môn đều không giống nhau, vốn nên thuận thiên mà đi, bất quá, thiên hạ lại xuất hiện Giang Huynh một dị số như vậy, nhưng lại thêm một lựa chọn. Giang Huynh phong thái khí độ đều là thế gian ít có, với cá nhân ta mà nói, là cực muốn làm bạn với Giang Huynh, nhưng Long Hổ đạo dù sao không phải một mình ta, cùng Giang Huynh là địch là bạn, không ở Long Hổ đạo, mà ở Giang Huynh. Lời nói này cũng không phải dễ nghe, nhưng ánh mắt hắn trầm tĩnh thản nhiên, cũng không che giấu. Giang Chu cũng không bởi vậy mà tức giận, cùng hắn nhìn nhau một cái chớp mắt, mới lắc đầu cười nói, thiên cơ mệnh số, hư vô mờ mịt, chư tử tiên hiền đều từng có nói, người quý tự cường, há có thể dựa vào một lời sấm vĩ. Tương lai như thế nào, tương lai lại nhìn, người ta cần gì tự tìm phiền não. Lý Bá Dương gật đầu nói, lời ấy rất tốt. Tố Nghê Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, cũng nên như thế. Lâm Sơ Sơ biểu môi, giống như khinh thường. Lúc này, vừa rồi không muốn nghe bọn hắn nói chuyện nhiều, Phương Tranh tránh vào trong sương phòng lại đi ra. Thần sắc có chút nặng nề. Giang Chu cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Hầu gia, vương phu nhân không có gì đáng ngại, nhưng phụ nhân trong thai nhi. Phương Đình lắc đầu, trầm giọng nói, hồi thiên bất lực. Mấy người Giang Chu đều giật mình, nhìn nhau. Vừa mới nói mẹ, thai đều an, bọn họ lại nói một đống chuyện về thiên cơ, chỉ một lúc như vậy, vậy mà đã không còn. Giang Chu đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói, vương đại phu như thế nào rồi? Phương Tranh nói, tâm thần vương đại phu vốn đã bị thương, lại liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ, hiện giờ lại bị thương nặng, không chịu nổi, hôn mê, bất quá hầu gia không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể tỉnh lại. Giang Chu nghe vậy cảm thấy hơi buông lỏng. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc không xua đi được. Tuy hắn sẽ không tin hết cái gọi là thiên cơ của tiên môn, nhưng thân ở thế giới đạo pháp hiển thánh này, ngay cả chính hắn cũng nắm giữ phương pháp nhìn trộm thiên cơ như thần chưởng kinh, cũng không thể không tin một chút nào. Điểm nghi vấn này, càng nhiều là không tín nhiệm đối với tiên môn. Chỉ là, tuy không nói đến, cái gọi là thiên mệnh cửu phân, vương đại tắc thất, hẳn là không giả được. Dù sao thế cục thiên hạ hiện giờ, đã đúng là đang diễn biến theo hướng này. Nhưng bây giờ người ứng với thiên mệnh kia, vậy mà chưa sinh ra đã chết yểu. Mấy người Lý Bá Dương lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, à, bản công tử đã sớm nói, lấy đâu ra người có thiên mệnh. Cho dù có, cũng sẽ không phải là con của một đại phu, họ Giang ngược lại càng giống. Không đúng. Lý Bá Dương lắc đầu nói, chuyện này có chút không đúng, trong đó tất có kỳ quặc. Giang Chu nhìn hắn một cái, không có hỏi tới. Chính hắn cũng cảm thấy có một chút không thích hợp, nhưng lại bắt không được. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một tia cổ quái. Giang Huynh, ta muốn đi xác nhận một chuyện, phải cáo từ trước. Lý Bá Dương bỗng đứng lên nói, Thần Quang huynh, Lâm huynh, việc này còn cần hai vị tương trợ. Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, chợt nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu xua tay nói, nếu Lý huynh đã cho mời, hai vị cứ đi là được, chỗ ta cũng không có chuyện gì lớn, hai người không cần lo lắng. Hắn không nhìn thấu Lý Bá Dương, nhưng hai người Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ vẫn ở lại chỗ này, nhất định là sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Dù sao chuyện cả nhà Vương Bình này liên lụy cực lớn, bây giờ tuy nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trong bóng tối cũng không biết cất giấu bao nhiêu ánh mắt. Giang huynh, việc này hoặc là có quan hệ rất lớn với Giang huynh, trước khi chưa từng nghiệm chứng, ta cũng không tiện nói rõ. Lý Bá Dương xin lỗi nói, nhưng xin Giang huynh gần đây phải cẩn thận một chút, đợi chúng ta trở về, nhất định phải cho Giang huynh một công đạo. Giang Chu nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, trên mặt chỉ cười nói, được, vậy làm phiền. Ba người lập tức rời đi. Giang Chu nhìn phương hướng ba người rời đi, trầm tư. Cũng không lâu lắm, Ngu Củng và Yến Tiểu Ngũ song song đi tới. Sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt khó coi. Yến Tiểu Ngũ đặt mông ngồi xuống giường thấp, đưa tay đoạt lấy cái chén trước mặt Giang Chu, ừng ực uống một hơi cạn sạch. Lau mặt một phen, thở hổn hển một hơi, mới đen mặt oán giận nói, con thỏ bào chó ăn cứt, mẹ nó đều không phải việc của con người. Tiểu tử ngươi ngược lại tự tại, ngồi ở chỗ này uống chút trà, hóng mát, chỉ vào một đống người làm việc cho ngươi. Ngươi cũng quá độc ác đi, hơn ngàn người, từng hàng kéo lên, từng đao cắt thịt, trên mặt đất đều có thịt trải dày một thước, sông kim thủy đỏ rực, quá thảm. Giang Chu trợn trắng mắt, không để ý đến hắn, hỏi Ngu Củng, có thể tra hỏi ra tung tích của Lưu Tường và đại thiện nhân kia không? Ngu Củng sắc mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên trường hợp hành hình quả thật không đẹp mắt, ngay cả lão lại nhiều năm chém giết vô số yêu ma như hắn cũng có chút chịu không nổi. Hầu gia, dưới loại cực hình này, chỉ sợ không ai có thể chịu được, có thể hỏi đều hỏi ra, nhưng không ai biết đại thiện nhân kia là ai. Lưu Tường kia thì có người biết, là mấy thủ lĩnh của Bách Khí Môn, bọn họ nói là ở ngoài thành có một trang viên, Lưu Tường vẫn luôn triệu kiến mấy người bọn họ ở nơi đó. Nhưng chỉ khi có việc cần bọn họ đi làm, mới có thể triệu bọn họ đi, ngày thường không cho bọn họ tới đó, trừ phi triệu kiến, không ai có thể nhìn thấy Lưu Tường này. Theo như lời bọn họ nói, lần cuối cùng gặp Lưu Tường là hơn một tháng trước. Lần triệu kiến kia, chính là để cho bọn họ tìm cơ hội bắt đường phụ ra khỏi thành. Vốn Bách Hí Môn muốn trực tiếp tới cửa bắt người, nhưng ai ngờ trước khi bọn họ động thủ, hầu gia ngài lại trở về, bọn họ e ngại uy danh của hầu gia, nhất là sau khi chém giết đám người Bảo Nguyệt, lại càng không dám khinh động. Cho đến lần này Bách Kịch Tạp Viên lại vừa vặn đụng phải, Bách Kịch Môn liền nhân cơ hội này, chế định kế hoạch, dẫn đường phụ vào trong tạp viên, tìm cơ hội bắt đi, lại lấy thuộc đổi gia dịch cốt, biến đường phụ thành súc vật, cùng với những thú vật khác vận chuyển ra khỏi thành. Ai biết được, việc này bị một đám ăn mày ngày thường bị bọn họ ức hiếp, bắt phá mật báo, mới có chuyện sau đó. Ngu cũng nói xong một hơi, dừng một chút lại lộ ra vẻ chần chờ nói, nhưng mà hầu gia, chúng ta trước tiên chạy tới trang viên mà Bách Hí Môn chỉ ở ngoài thành, lại phát hiện bên trong sớm đã người đi nhà trống, xem dấu vết, người bên trong hẳn là rời đi một đoạn thời gian, chỉ sợ là sau khi hạ lệnh cho Bách Hí Môn cũng đã rời đi. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên. Đối với đại thiện nhân giấu rất sâu kia, hắn vốn cũng không có hy vọng tìm được. Nhưng Lưu Tường này lại giấu kín như vậy. Người này hành sự chu đáo chặt chẽ như vậy, chẳng lẽ đã sớm đoán được Bách Khí Môn sẽ bại lộ. Yến Tiểu Ngũ nói, này, có gì kỳ quái đâu, người không biết tên tuổi hiện tại của tiểu tử ngươi sao? Vậy thì thật sự có thể ngăn trẻ con khóc đêm, lão tiểu tử này dám làm mưa làm gió sau lưng, còn là ở trên địa bàn của ngươi, nếu không cẩn thận một chút, hắn không sợ bị ngươi rút gân lột da, à Giang Chu mặc kệ hắn, tuy lời hắn nói có chút đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy bên trong sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ một chút, Hướng Ngu chắp tay nói, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, để lãnh binh Nguyên Thiên Sơn đem các cứ điểm Bách Hí Môn thu ra phá hủy, một người cũng không bỏ qua. Vâng. Ngu cũng không chần chờ, cáo từ rời đi. Giang Chu mới nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ, ngươi còn không đi? Yến Tiểu Ngũ trừng mắt, ngươi có phải người hay không? Ta giúp ngươi bận bịu, ngươi đuổi ta đi. Giang Chu biểu môi nói, ta để ngươi tới. Đã để đó không ở phủ đại tướng quân, ngươi tự chạy tới tìm chịu tội, lại trách ta. Vừa nói đến ba chữ đại tướng quân, Yến Tiểu Ngũ lập tức liền yếu xìu. Hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, lại nhìn không được chỉ Sương Phòng Vương Bình trị liệu cho đường phụ nói, thế nào, người còn chưa cứu trở về? Cứu ngược lại là cứu được rồi. Giang Chu thở dài một tiếng, nói ra tình huống sắp xảy ra với hắn. Ai, thật sự là... Yến Tiểu Ngũ cũng đồng tình nói, không ngờ hắn còn có y thuật cao minh như vậy, chỉ là đáng tiếc. Trong lòng Giang Chu bỗng nhiên khẽ động, đúng rồi, lúc các ngươi tra hỏi, có từng hỏi ra người nào trong Bách Khí Môn thông hiểu phép đổi gia dịch cốt chưa? Tay nghề này cũng không đơn giản. Yến Tiểu Ngũ nghe vậy oán hận nói, cái này thì nhiều rồi, đám súc sinh này, lúc trước chính là ỷ vào môn thủ nghệ này lập nghiệp, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người gặp phải độc thủ của bọn họ. Những súc sinh này còn đặc biệt thích chọn phụ nhân hài đồng để xuống tay, nói là dễ dạy dỗ, hơn nữa làm ra được phẩm chất nhân súc tốt, mẹ nó. Ngũ Gia Hận không thể lại róc thịt bọn họ thêm vạn đao. Giang Chu nói, rất nhiều người biết. Yến Tiểu Ngũ gật đầu, căm hận nói, đúng vậy, tuy rằng không phải ai cũng biết, nhưng Bách Khí Môn chuyên môn bồi dưỡng một nhóm người làm hoạt động này, thủ pháp đều rất thuần thục, đều là luyện được từ người sống. Giang Chu khẽ nhíu mày, một tia ý nghĩ trong lòng kia lại bị lật đổ. Vương huynh thật sự muốn trở về sao? Thân thể tẩu phu nhân còn chưa khỏi hẳn, sao không ở thêm một thời gian? Sau khi Vương Bình cứu thê tử của hắn, chỉ qua hai ngày, Đường Phụ đã tỉnh lại. Mặc dù toàn thân được bao bọc trong vải thuốc, nhưng lại có thể mở mắt nhìn người, thỉnh thoảng còn có thể mở miệng nói một hai câu. Lại qua hai ngày, có thể được người đỡ xuống đất đi lên mấy bước. Y thuật của Vương Bình này, đúng là cực kỳ kinh người. Sau khi Đường Phụ có thể xuống ruộng, Vương Bình liền cáo từ, muốn dẫn thê tử trở về quê hương, chính là thôn mà bọn họ từng sinh trưởng. Gặp kịch biến này, Giang Chu ngược lại có thể hiểu được bọn họ nản lòng thoái chí. Chỉ là vẫn mở miệng khuyên một câu, Lưu Tường còn không biết tung tích nơi nào, nếu ngươi và tẩu phu nhân rời khỏi Giang Đô, chỉ sợ sẽ còn gặp nguy hiểm. Vương Bình mặt mang vẻ mệt mỏi, lắc đầu nói, trải qua một kiếp này, ta cùng với nội tử chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng, làm bạn sống cùng cuộc đời này, không muốn dính vào thế tục nữa. Thủ đoạn sấm sét của Hầu gia, phá hủy Bách Hí Môn, Vương Mộ biết rõ Lưu Tường này, hắn chắc chắn đã bị dọa vỡ mật, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không dám xuất hiện nữa, huống hồ. Sở cầu của hắn, không ngoài một bình tục hồn dao trong tay Vương Mộ, còn có tiên thiên dương linh chi thai trong bụng con, bây giờ. Vương Bình lộ vẻ đau thương, lắc đầu, từ trong lòng móc ra một vật, đưa tới. Là một cái bình ngọc. Hầu gia, đây chính là tục hồn dao. Vương Bình cảm khái nói, lúc trước, vị tiên nhân kia tặng ta thiên thư cùng ba bình tục hồn dao, thiên thư kia thành tựu một thân y thuật của Vương Mỗ, ba bình tục hồn dao, ta cùng với nội tử dùng đi hai bình, đây là một bình cuối cùng. Hắn lắc đầu nói, bây giờ ta đã lưu lại cũng vô dụng, đại ân của Hầu gia đối với Vương Mỗ, thật không biết báo thế nào, liền dùng vật này tặng cho, bày tỏ tất lòng, tuy khó báo ân của Hầu gia một phần vạn, nhưng Vương Mỗ cũng chỉ có vật này còn có thể xuất thủ, còn quên Hầu gia vui lòng nhận, vạn lần không được cự tuyệt. Giang Chu thấy thần sắc kiên định của hắn, đành phải gật đầu nhận lấy. Đã như vậy, ta cũng không khuyên nữa, Vương huynh trân trọng. Thiết Đảm, người đi mướn một chiếc xe, cùng huynh đệ Du gia đưa Vương đại phu về quê, tìm Vân Lộng xảo, các ngươi đi theo, chăm sóc Vương phu nhân cho tốt. Giang Chu gọi mấy người Thiết Đảm tới, lại lệnh Tiêm Vân Lộng xảo đi theo. Đường phụ hôm nay ngay cả đường cũng không thể đi, chỉ có thể dùng xe chở đi, nếu không có người chăm sóc, tự nhiên không tiện. Vương Bình cũng không cự tuyệt, cảm kích nói, đa tạ Hầu gia. Không bao lâu sau, Thiết Đảm thuê xe trở về. Tuy rằng Đường Phụ khôi phục cực kỳ nhanh chóng, đã có thể xuống đất đi lại, nhưng Tiêm Vân vẫn lấy ra chăn đệm đệm vừa dày vừa mềm, đỡ Đường Phụ lên xe ngựa. Hầu gia, trở về đi, quãng đường còn lại, ta chỉ muốn làm bạn với nội tử. Giang Chu đưa tiễn ra khỏi thành, Vương Bình mở miệng tạm biệt, rồi lại từ chối đám người Thiết Đảm đồng hành. Giang Chu thấy hắn ý khí tiêu tán, lại vô cùng kiên định, đành phải theo hắn. Vương huynh thật không nói lời tạm biệt với Trương huynh một tiếng. Vương Bình lắc đầu nói, không được. Trương huynh đem chuyện nội tử quy tội cho mình, không dám gặp Vương Mỗ, Vương Mỗ cũng không có cách nào khuyên hắn, liền không đi quấy rầy hắn, kính xin Hầu gia ngày sau an ủi, sự thật này cùng Trương huynh không quan hệ. Giang Chu gật gật đầu, như thế, trân trọng. Vương Bình cúi đầu thật sâu, liền ôm một cái bình trong lòng, lên xe ngựa. Trong vò kia, là tử thai lấy ra từ trong bụng Đường Phụ. Trong xe vương một tay, Vương Bình cầm chặt, chậm rãi nói, phu nhân, người ta từ nhỏ quen biết, lừa ngươi không bỏ, thề chung thân. Tử sinh khế khoát, thực hành của ta. Từ nay về sau, chỉ có ta và ngươi làm bạn, cùng nhau sống cuộc đời này. Đi. Nói xong, liền vội vàng theo quan đạo chậm rãi mà đi. Thuyền nhẹ nhàng sóng xanh dập dờn, tử sinh khế ước rộng rãi, yêu vận mây rủi, lệnh vĩnh viễn cách, có linh thánh hề kiến khanh nhang, nếu không có thần linh, từ đây mà biệt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây hai bên quan đạo chiếu xuống, ánh sáng mông lung quanh quẩn xe ngựa đi xa, truyền đến tiếng ca trong trẻo. Trong tình thâm mơ hồ mang theo vài phần bi thương, dần dần đi xa. Công tử, Vương đại phu thật sự dụng tình sâu đậm với Vương phu nhân, quá cảm động, ông trời bất công, tại sao lại để cho bọn họ khổ như vậy? Ô, xảo diệu nghe một chút liền khóc lên. Nàng hầu hạ Đường phụ mấy ngày, sớm đã biết quá khứ giữa hai người, biểu lộ ra không ít ý muốn hướng tới. Tiêm Vân bên cạnh cũng hai mắt ửng đỏ. Giang Chu lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Trở về đi. Giang Chu không cùng mấy người về Giang Trạch, mà chuyển hướng về Túc Tĩnh Ti. Mai đại nhân đâu? đi vào túc tỉnh ti, tiện tay gọi Tuần Yêu vệ đi ngang qua tới hỏi. Ra mắt hầu gia, Mai đại nhân đang ở phòng kho hồ sơ. Ồ, Giang Chu đuổi Tuần Yêu vệ đi, trực tiếp đi vào kho hồ sơ, quả nhiên nhìn thấy Mai Thanh Thần đang vùi đầu vào trong một đống hồ sơ. Mai đại nhân. Giang Chu đang mở miệng gọi hắn, Mai Thanh Thần ngẩng đầu thấy là hắn, vội vàng ngoắc tay nói, hầu gia ngài đã đến, vừa vặn, đến. Làm sao? Giang Chu thấy lạ, đi tới. Mai đại nhân, người đang làm cái gì vậy? Ai, đừng nhắc đến nữa. Mai Thanh Thần liên tục thở dài, còn không phải là lão ngoan cố Tề Khánh kia sao? Lần trước hầu gia ngài tự mình đi, hắn đã phủi sắc mặt hầu gia ngài, mấy ngày trước đây, chính hắn lại tìm tới, muốn mai mổ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của nữ tử kia, bắt được hung thủ, trả lại cho hắn một cái công đạo. Nhưng mấy ngày nay hầu gia ngài vội vàng phá hủy Bách Hí Môn, trong ti thiếu người, mai mổ không thể, đành phải tự mình ra trận, vốn muốn tạm thời ứng phó với lão ngoan cố này, không ngờ lại phát hiện ra một ít. Giang Chu ngạc nhiên nói, người phát hiện ra cái gì? Mai Thanh Thần lấy ra mấy chồng hồ sơ, nói, mai mổ phát hiện, trong mấy chục năm này, ngoại trừ Tề Thị, Nhiêu Thị, lại còn có 6 vụ án, gần như không khác gì hai người. Theo hồ sơ ghi chép, người bị hại trong vụ án 6 thôn này đều là phụ nhân thân mang lục giáp như Tề Thị, Nhiêu Thị cũng đều vô cớ chết thảm giống như hai người, trạng thái chết cũng gần như giống nhau như đúc, thai nhi trong bụng cũng không cánh mà bay. Giang Chu giật mình trong lòng, cầm hồ sơ, nhanh chóng lật xem một lần. Phát hiện mấy vụ án này là mấy chục năm lần lượt phát sinh. Thời gian ngắn thì mấy năm, lâu thì mười mấy năm. Cộng thêm Tề Thị, Nhiêu Thị gần đây, đã là 8 người. Giang Chu nói, Mai đại nhân, người cảm thấy không phải trùng hợp. Mai Thanh Thần lắc đầu nói, người bị hại là phụ nhân có thai, cũng không phải là vụ án gì hiếm thấy, nhất là ở túc tỉnh ti của ta. Không ít yêu ma yêu thích huyết thực đều thích lấy phương thức tương tự xuống tay với phụ nữ có thai, nguyên do trong đó, hầu gia cũng biết. Chỉ là rất ít yêu ma sẽ chỉ lấy thai nhi, mà bỏ phụ nữ có thai, hơn nữa, yêu ma tầm thường dám phạm huyết án như thế, tất nhiên là khó có thể chạy ra túc tỉnh ti ta đuổi bắt. Duy chỉ có mấy vụ án này, không chỉ có gần như giống nhau như đúc, hơn nữa thế mà trầm tích mấy chục năm cũng chưa thể phá, bản thân đã không giống bình thường. Đủ loại trùng hợp như thế, vậy thì không còn là trùng hợp nữa. Giang Chu cầm hồ sơ trong tay, nghe lời Mai Thanh Thần nói, rơi vào trầm tư. Lúc này Mai Thanh Thần lại nói, đúng rồi, hầu gia, lão ngoan cố họ Tề kia còn nhắc tới một chuyện. Giang Chu nói, chuyện gì? Mai Thanh Thần nói, đứa con rể kia của nhà ông ta, trượng phu của Tề thị tới. Giang Chu kỳ quái nói, thế thì sao? Nói đến, thê tử nhà mình chết rồi, chẳng lẽ trượng phu không nên tới? Mai Thanh Thần lắc đầu, thở dài nói, cũng không phải cách nói này, là con rể của Tề gia, cũng không phải nhân vật bình thường. Giang Chu cười nói, có thể cưới được thiên kim thứ sử, vốn không phải là chuyện bình thường. Mai Thanh Thần ngẩn ra, chợt cười khanh khách, điều này cũng đúng, nhưng người này cũng không phải là hạng người dựa vào quyền thế của tộc vợ. Người này tên Lý Tố, là con cháu binh gia, tuổi không lớn lắm, cũng đã là võ đạo ngũ phẩm, từng lập kỳ công. Đương nhiên, không thể đánh đồng với hầu gia, nhưng cũng coi như là nhất thời, hiện giờ làm tướng ở Khai Châu, là người hết sức quan trọng Khai Châu đảng Khấu Ti, cũng không phải là người nhàn tản như Tề Khánh. Lần này thê tử của hắn bị ngộ hại ở Dương Châu, nếu không phải hầu gia ngươi bây giờ thật sự là ác. Ách, thật sự là uy danh hiển hách, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua, nhất định phải đại náo một trận. Giang Chu híp mắt, liếc hắn một cái. Có lý do hoài nghi lời hắn nói vốn không phải như vậy. Ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng muốn nói cái gì? Mai Thanh Thần lau mồ hôi trên trán, điềm nhiên như không có việc gì nói, hắn không dám làm lớn chuyện, lại càng không dám đến gây phiền toái cho hầu gia, nhưng Mai Mổ lại không khách khí như vậy, mấy lần tìm được Mai Mổ, nói ngoan độc, bức bách chúng ta mau chóng tra ra hung thủ. Nhưng mấy ngày trước, Tề Khánh gọi ta tới, trong lời nói có ý chịu mềm mỏng khẩn cầu, còn đề cập đến kim giáp nhân mà Tề thị từng gặp, nói là Lý Tố cũng gặp được kim giáp nhân kia. Cũng không biết là nghe nói cái gì, nói một câu kỳ quái, liền vội vàng rời khỏi Tề phủ. Giang Chu nói, hắn nói cái gì? Mai Thanh Thần nhíu mày nói là muốn đi cứu Tề thị. Tề thị đã chết, còn chết như vậy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải giả dối, hắn làm sao cứu được? Phải đi đâu cứu? Theo như lời Tề Khánh nói, Lý Tố này là một thân một mình rời đi, còn không cho bất luận kẻ nào đi theo, người nói có quái hay không? Giang Chu gật đầu nói, thật là kỳ quái. Hắn nhìn hồ sơ trong tay, như có điều suy nghĩ. Người chết sống lại, không kỳ quái chút nào. Vợ chồng Vương Bình, Tề Thị, Nhiêu Thị, đều là ví dụ sống sơ sơ. Việc này càng ngày càng khó bề phân biệt. Vốn dĩ hắn còn hoài nghi Vương Bình. Trên thực tế, trước đó hắn đã từng hoài nghi, sau lưng tất cả những chuyện này, có một bàn tay vô hình đang thao túng, bàn tay này rất có thể đến từ đại thiện nhân kia. Chỉ là đại thiện nhân này thần bí đến mức không người nào biết được, chỉ nghe nói Lưu Tường không có danh tiếng gì, đều khiến Giang Chu hoài nghi, hai người này có phải thật sự tồn tại hay không? Hoặc là nói, hai người kia, căn bản chính là hai mà một. Cho đến khi Vương Bình dùng hoán bị dịch cốt thuật cứu chữa Đường Phụ, hắn mới lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với Vương Bình. Hắn hoài nghi Vương Bình chính là hắc thủ sau lưng kia. Đại thiện nhân, Lưu Tường đều là Vương Bình. Tục hồn giao, người chết phục sinh, tiền thiên dương linh, đều có quan hệ với hắn. Tề thị, cái chết của Nhiêu thị, hắn cũng ở đó. Bách Hí Môn thông hiểu hoán bị dịch cốt thuật, hắn cũng là thánh thủ của đạo này. Lưu Tường từ đầu tới cuối chỉ tồn tại trong miệng Vương Bình. Đủ loại trùng hợp này, rất khó khiến hắn không nghi ngờ. Chỉ có một điểm, lại làm cho hắn bất luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại sao Vương Bình phải làm như vậy? Tám vụ án của năm xưa trên hồ sơ này, tính theo thời gian, cũng là phát sinh sau khi Vương Bình chết đi sống lại, tuy chỉ là một điểm này, có chút gượng ép, nhưng cũng là một loại khả năng. Càng làm cho Giang Chu thêm nghi ngờ. Mục đích của hắn, chính là chế tạo tiên thiên dương linh. Sáu người bị hại ghi lại trên hồ sơ này của Tề Thị, Nhiêu Thị, còn có cả sáu người bị hại đều là kết quả bị hắn thu hoạch. Dù sao loại tồn tại như tiên thiên dương linh này là thứ khiến cho yêu ma thậm chí người trong tiên môn đều động tâm. Mặc dù Vương Bình nói thiên thư mà mình có được chỉ ghi lại một ít y đạo, cái gì mà phương pháp trường sinh, thần thông đạo thuật đều là nghe nhầm đồn bậy. Nhưng ai đã từng chân chính thấy qua thiên thư? Trong đó đến tột cùng ghi lại cái gì, ai cũng không biết. Hắn đã biết sự tồn tại của tiên thiên dương linh, chẳng lẽ thật không biết nên sử dụng tiên thiên dương linh như thế nào? Còn nữa, tục hồn giao trân quý như thế, hắn nói chỉ có ba bình, còn lại một bình cuối cùng, nói đưa liền đưa, không có nửa điểm do dự. Hắn thật sự rộng rãi như thế? Hay là nói, hắn căn bản đã nắm giữ phương pháp luyện chế tục hồn giao? Nếu là như vậy, cũng vừa vặn chứng minh được thân thể phản dương của Tề Thị, Nhiêu Thị. Thậm chí trên hồ sơ ghi lại người bị hại trong sáu vụ án cũ, khả năng rất lớn cũng là thân thể phản dương. Chỉ là, người khác thì thôi, Đường Phụ là thê tử của hắn. Hai người bọn họ tình cảm sâu đậm, không giống giả vờ. Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ khả năng lòng dạ Vương Bình cực sâu, giấu giếm được tất cả mọi người. Cho dù như thế, dùng thủ đoạn tàn khốc như thế tra tấn thê tử của mình, ý nghĩa ở đâu? Trong bụng kia chính là nhi tử của hắn, dù hắn có máu lạnh vô tình, không thèm để ý thê nhi, được tiên thiên dương linh thì thôi, vì sao phải tra tấn thê tử, cuối cùng con của hắn cũng chết từ trong trứng nước. Giang Chu tự mình xem qua, thai nhi trong bụng Đường Phụ quả thật đã chết. Vương Bình mang đi chính là một tử thai, tuyệt đối không giả. Mấy phụ nhân trước đó bị hại, cũng đều bị mổ bụng lấy thai, thai nhi 8-9 phần 10, cũng không sống được. Đã là tử thai, thì không phải là tiên thiên dương linh. Cho nên, hắn chế tạo thân thể phản dương, lấy phỏng đoán tiên thiên dương linh, cũng không thể thành lập. Vốn dĩ còn có một khả năng, chính là thiên mệnh chi tử mà tiên môn nói tới. Nhưng ở một khắc thai nhi trong bụng Đường Phụ chết đi, khả năng này sẽ không tồn tại. Động cơ của hắn rốt cuộc là gì? Lúc này, Lý Tố và Kim Giáp Nhân mà Mai Thanh Thần nhắc tới lại tăng thêm nghi ngờ mới cho hắn, khiến hắn hoài nghi lại dao động. Giả thiết tất cả những chuyện này đều là do Vương Bình gây nên, như vậy bất kể là thủ đoạn tâm cơ hay lòng dạ đều cực kỳ thâm trầm cao minh. Đó là từ hơn trăm năm trước đã bắt đầu làm ra, hơn nữa không lộ ra một tia dấu vết. Quả thực khiến người ta tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không có hành vi dư thừa, để cho mình lộ ra sơ hở. Nhưng hắn vội vàng cáo từ mình rời đi. Hẳn là đã đạt được mục đích, muốn thừa cơ chạy trốn. Nếu đã như vậy thì cần gì phải làm điều thừa, đi treo chọc Lý Tố kia? Hay là, hoài nghi của hắn căn bản là sai, Vương Bình cũng không phải như hắn suy nghĩ, kẻ đứng sau màn chân chính, thật ra là một người khác. Lúc này Giang Chu giống như bị một mảnh sương mù bao phủ. Muốn đẩy sương mù ra, mấu chốt là còn đang tìm động cơ kia. Bất kể là Vương Bình hay là một người khác, lý do làm ra những chuyện này rốt cuộc là ở đâu? Giang Chu nhớ tới Lý Bá Dương bỗng nhiên vội vàng rời đi, có lẽ hắn biết cái gì. Nhưng lúc này hắn lại không biết, cũng không có ý định ngồi đợi Lý Bá Dương đến nói cho hắn biết đáp án. Nghĩ đến đây, Giang Chu liền mở miệng nói, Mai Đại Nhân, phái người đi điều tra xem rốt cuộc Lý Tố đi đâu. Trong đó còn có một nhân vật mấu chốt. Kim Giáp Nhân. Tìm được hắn, có lẽ liền có thể biết được. Mai Thanh Thần nghe vậy, không nói thêm gì, gật đầu xác nhận. Mặc dù Lý Tố không nói cho hắn biết mình đi về phía nào, nhưng một người sống sờ sờ cũng không thể biến mất trong không khí được. Từ Túc Tỉnh Ti đi ra, Giang Chu liền suy nghĩ xem phải làm thế nào mới bắt được người giáp vàng kia, ít nhất cũng phải biết đó rốt cuộc là thứ gì. Còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng hô, quay đầu lại nhìn thì thấy Ngu cũng vội vàng đi tới. Hầu gia. Ngu cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chạy tới nói, xem như bắt kịp rồi. Giang Chu nói, sao ngươi lại trở về? Còn vội vàng, bắt có chuyện gì ngoài ý muốn? Vậy cũng không phải. Ngu cũng do dự một chút mới nói, có nguyên tướng quân ở đây, những súc sinh kia chiêu mộ ra Bách Hí Môn dư đảng, cơ bản đều đã bắt về quy án, chính là có một chuyện. Đừng ấp a ấp úng, có chuyện gì nói mau. Ngu cũng chần chờ nói, các huynh đệ khi bắt được dư đảng Bách Hí Môn, bắt được một nữ tử lén lút, vốn tưởng rằng cũng là đồng đảng Bách Hí Môn, bất quá trong lúc thẩm vấn, nữ tử này nói. Nói mình là. Giang Chu cao mày nói, là cái gì? Ngu cũng hung hăng cắn răng, tiến đến bên tai Giang Chu thấp giọng nói, là nhân tình của hầu gia ngài. Người đi đi. Giang Chu một quyền nện hắn ra vài bước. Ngu cũng nhe răng nhếch miệng mà xoa ngực, vô tội nói, không phải mổ nói, là nữ tử kia nói. Giang Chu không cần hỏi nữa cũng biết nữ tử kia là ai. Quả nhiên. Lại trở lại túc tỉnh ti, đi vào nhà tù, hắn gặp được Tiết Lệ đang bị giam giữ trong một gian phòng giam. Lúc này nàng đang ngồi trên giường cỏ, bộ dáng nhút nhát e lệ. Thấy Giang Chu, khóe miệng hắn chợt lóe lên một nụ cười duyên dáng rồi biến mất, chợt hắn bỗng dưng bổ nhào tới trước cửa nhà lao, nắm lấy thanh sắt thô to trên cửa nhà lao, dịu dàng nói, Giang Lang. Người tới rồi. Ngài còn không tới, những người này sẽ ăn thịt ta. Giang Chu nhìn lướt qua xung quanh, tuần yêu vệ ở đây đều cúi đầu, giả vờ câm điếc. Ngu cũng cười bồi nói, hầu gia, các huynh đệ thật sự không phải cố ý, thật sự là không biết a. Nhưng hầu gia ngài yên tâm, các huynh đệ đều cẩn thận lắm, không dám đụng vào vị. Vị cô nương này một sợi lông. Lại nói với Tiết Lệ, cô nương, xin lỗi, chức trách ở đó, có nhiều đắc tội, ngu mổ mở cửa ngay. Hắn vốn còn có hoài nghi, nhưng thấy cảnh này, nghe thấy xưng hô của nữ tử này, còn có thái độ của Giang Chu, biết hai người tất nhiên quen biết, cũng tin. Giang Chu đen mặt, giơ tay chặn ngu cũng muốn mở khóa, không cần, các ngươi không làm sai, đó là một yêu nữ. Nàng đã xuất hiện cùng một chỗ với dư đảng của Bách Khí Môn, cho dù không phải đồng đảng, tất nhiên cũng có liên quan đến nàng. Bản hầu không liên quan gì đến nàng, các ngươi cũng không cần cố kỵ, nên dụng hình thì dụng hình, dùng hết tất cả bản lĩnh của các ngươi, nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngu cũng ngẩn ra, hả? Chuyện này không tốt đâu. Giang Chu trừng mắt, hả? Vâng. Thuộc hạ hỏi ngay. Hùng hăng hỏi. Tra hỏi chặt chẽ. Hừ. Giang Chu nhìn lướt qua Tiết Lệ, phất tay áo quay người muốn đi. Giang Lang. Tiết Lệ trong lao khóc nói, ngươi sao lại vô tình như thế? Ngươi quên ngày ấy ta và ngươi ở trong viện song thụ hạ kiều diễm sao? Giang Chu thờ ơ, bước nhanh về phía trước. Giang Lang. Ta biết, ngươi ghét bỏ xuất thân phong trần của Nô Gia, so ra kém cô nương họ Khúc kia, người ta là cửu thiên thánh nữ cao cao tại thượng, Nô Gia là ai? Giang Lang, Nô Gia không trách ngươi, chỉ trách Nô Gia ti tiện. Không xứng với Giang Lang, Giang Lang yên tâm, Nô Gia nguyện lấy cái chết, thành toàn Giang Lang cùng Khúc cô nương. Tương tư sâu như biển, chuyện xưa như trời xa. Nước mắt chảy ngàn ngàn vạn hàng, càng khiến người ta chán nản. Muốn gặp mà không có nguyên nhân, thì đánh mãi cũng khó. Nếu như kiếp này không có duyên, đợi kết lại, kiếp sau nguyện. Ô tiếng khóc âm u, tình thâm ý thiết, ai oán uyển chuyển, truyền vào trong tai mỗi người ở đây. Giang Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ê răng. Ngu cũng và đám người tuần yêu vệ da đầu tê dại, nhưng đều hận không thể đục đầu vào trong lồng ngực, cái gì cũng không nghe thấy. Loại chuyện này, loại lời này, bọn họ hẳn phải nghe sao? Xong rồi, xong rồi. Giang Lang, Nô Gia tuyệt đối sẽ không để thanh danh của Giang Lang bị ô nhiễm, tiền đồ bị ngăn trở. Kiếp sau gặp lại, Giang Lang. Kính xin vị đại nhân này giúp một chút, ban thưởng cho ta Bạch Lăng Tam Xích. Tiết Lệ mị nhãn hàm tình, trong nụ cười mang nước mắt, thê diễm bi tuyệt. Khiến cho mọi người ở đây đều hai mắt mê ly, cảm thấy ưu tư, lại đều âm thầm oán thầm Giang Chu tuyệt tình. Ngay cả Ngu Củng cũng không ngoại lệ, trong lòng thầm nói. Hắn khó xử nói, cái này. Cô nương, ngươi đừng làm khó ngu mổ. Ai da? Cô nương chậm đã. Lời còn chưa nói hết, Ngu Củng liền thấy Tiết chỉ thật sự muốn một đầu đánh vào trên tường, vội vàng kêu một tiếng, chợt hướng Giang Chu kêu lên, hầu gia. Người là ta bắt trở lại, người tâm ngoan không sao, cũng đừng để cho người ta chết ở trước mặt ta, bằng không thì tội này tội ta gánh không nổi a. Đợi lát nữa ngươi nghĩ lại rồi nhớ đến người tốt, vậy bọn họ còn có ngày lành sao? Trong lúc sốt ruột, hắn cũng dám trực tiếp đưa tay kéo Giang Chu trở về. Giang Chu trợn mắt nhìn. Ngu cũng tránh đi ánh mắt, kiên trì nói, hầu gia, ngài đừng làm khó dễ ta, loại chuyện này. Vẫn là ngài tự mình giải quyết đi. Các huynh đệ, dư đảng Bách Hí Môn còn chưa thanh trừ sạch sẽ, không thể thư giãn, đều đi theo bản đô quý. Vâng. đám tuần yêu vệ cùng kêu lên đáp lại, ngay lập tức như ông vỡ tổ rời khỏi nhà tù. Trong mấy hơi ngắn ngủi, trong ngục chỉ còn lại Giang Chu và Tiết Lệ. Khanh khách Tiết Lệ phát ra một trận tiếng cười duyên như chuông bạc, thanh thúy tươi đẹp. Vừa cười vừa lau nước mắt, thắt lưng run rẩy. Giang Lan à, những huynh đệ này của ngươi thật sự là rất đáng yêu đó. Giang Chu đầu đầy hắc tuyến, lại chỉ lẳng lặng nhìn nàng cười. Qua một hồi lâu, có lẽ Tiết Lệ cũng cảm thấy không có ý nghĩa, liền ngừng lại. Như là tình nhân giận dỗi, hừ một tiếng, cắn môi ngồi xuống trên giường cỏ, dịu dàng nói, ngươi người này liền không giống, giống như đầu gỗ, không hiểu phong tình. Yêu nữ này, thật sự là thay đổi trong nháy mắt, công phu trở mặt quả thực là thiên hạ nhất tuyệt, để cho người ta hoàn toàn không rõ đầu óc. Nếu không phải sớm biết rõ nội tình của nàng, sợ là cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Giang Chu chắp tay xoay người, đưa lưng về phía nàng. Yêu nữ này cười quá chói mắt. Tiết Lệ thẹn thùng nói, người ta không phải đã nói rồi sao? Nếu ngươi không nói, vậy đừng trách bản hầu thật sự xem ngươi thành đồng đảng bách hí môn, để ngươi cả đời cũng không ra được. Giang Chu nói xong, nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Toàn bộ nhà tù hơi chấn động. Nụ cười tươi tắn trên mặt Tiết Lệ hơi hơi chậm lại. Chỉ một cái chớp mắt này, nàng liền phát giác toàn bộ nhà tù trở nên liền mạch, thoáng như thiết ngục. Lấy nàng giờ phút này thông hiểu ngũ hành chi biến thần thông đạo hành, lại không cách nào cảm ứng được bên ngoài. Ngay cả mặt đất dưới chân giường như cũng ngưng kết thành một khối thần thiết, thanh mộc linh động thuật mà nàng am hiểu nhất cũng trở nên không có chỗ để thi triển. Hắn không khỏi thốt lên, người đây là thần thông gì? Giang Chu quay người lại, khẽ cười nói, cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công? Đó là cái gì? Tiết yêu nữ vừa kinh vừa nghi, đôi mắt sáng chuyển động, răng ngà thầm cắn. Tên tiểu hỗn đản này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu thứ nữa? Giang Chu cười nói, người sẽ không cho rằng, núi Phương Thốn ta chỉ có đại phẩm thiên tiên quyết chứ? Hắn cùng yêu nữ này, tựa hồ chính là ngươi lừa dối ta, ta lừa dối quan hệ của ngươi. Yêu nữ có thể dựa vào vài câu khẩu quyết, ngộ ra ngũ hành sinh diệt chi pháp. Hắn cũng có cửu chuyển huyền công. Đạo to như hư, là vạn có, toàn bộ có. Vạn pháp khác đường, đều là cùng đạo. Tuy hắn không thể vạn pháp quy nhất, vạn vật hỗn nhất, cảnh giới kỳ diệu trong không trung, nhưng sửa cũ thành mới, trong pháp môn tự cũ sinh pháp mới vẫn có thể làm được. Nói đến cũng nhờ vào đánh với yêu nữ một trận, làm hắn đối với ngũ hành chi biến có chút cảm ngộ. Kết hợp Hắc Sơn chú, Tuyết Sơn chú và cửu chuyển huyền công lại với Sa Bà trong lòng bàn tay, khiến cho ngũ hành sinh ra kỳ diệu. Hắn có loại hiểu ra, nếu tương lai hắn có thể lĩnh ngộ ngũ hành, giảm thành tam tài, liền thật có khả năng tái hiện chưởng Trung Phật quốc trong truyền thuyết. Về phần hiện tại, mặc dù còn kém xa, nhưng nơi giam cầm phương viên, hóa thành thiết lao, cũng không tính là việc khó. Tiết Lệ cắn răng nói, tiểu hỗn đảng, người đáp ứng cho ta khẩu quyết, người muốn nuốt lời hay sao? Giang Chu không sao cả nói, là ngươi hỏi gì cũng không biết, cũng không phải ta nuốt lời, ngươi đừng nghĩ đến chuyện nói cho hắn, ta sẽ cho ngươi thêm ba câu cơ hội, nếu không thể làm cho ta hài lòng, nửa đời sau của ngươi đều ở lại đây đi. Tiết Lệ lông mày dựng thẳng, giây tiếp theo lại nở nụ cười duyên dáng, Giang Lan người ta chính là thấy ngươi gần đây có chút phiền não muốn trêu chọc ngươi vui vẻ sao, thật sự là một chút cũng không hiểu phong tình uổng phí một mảnh tâm ý của người ta. Khóe miệng Giang Chu co rúng, yêu nữ chết tiệt, người không chết thì thôi đi, ngược lại còn làm ta ngẹn chết mất. Tiết Lệ bật cười, người ta không đùa ngươi nữa, người ta có tin tức ngươi cảm thấy hứng thú, người ta mạo hiểm tính mạng mới tìm hiểu được, còn cố ý đưa tới cho ngươi, ngươi đối xử với người ta như vậy sao? Giang Chu cau mày nói, có ý gì? À, Tiết Lệ giống như chấn kinh, che miệng nói, ngươi không biết sao? Ngắn ngủn mấy ngày, bên ngoài Kim Thủy Kiều cắt hơn ngàn người, máu nhuộm Kim Thủy, tên Thiên Ba Hầu, không biết dọa bao nhiêu người buổi tối ngủ không yên đấy. Hầu gia tức giận như thế, chẳng lẽ không phải là bởi vì hung thủ mổ bụng kia sao? Giang Chu nhìn thẳng nàng nói, người biết cái gì? Phốc xích Tiết Lệ che miệng cười, Giang Lan, huynh sẽ không ngây thơ như vậy, cho rằng người ta sẽ dễ dàng nói cho huynh biết như thế sao? Giang Chu nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Tiết Lệ cũng không hề né tránh, trong mắt mang theo ý cười, mặt mày như trăng rằm, đối diện với hắn. Giang Chu bỗng nhiên đưa tay vỗ một cái, khóa sắt trên cửa nhà lao rơi xuống. Hướng Tiết Huyên ngoắc tay nói, ra đi. Tiết Lệ cũng không ngoài ý muốn, cười không ngớt, chắp tay sau lưng, bước chân nhảy nhót đi ra. Giang Chu nói, có phải ngươi rất đắc ý hay không? Tiết Lệ cắn môi ra vẻ trầm tư, đảo mắt liền nặng nề gật đầu. Giang Lan, ngươi bây giờ chính là Thiên Ba Hầu uy danh chấn thiên hạ đấy, có thể làm cho Giang Lan ngươi vì người ta nóng ruột nóng gan, đương nhiên phải đắc ý rồi. Giang Chu chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Tiết Lệ cười vươn tay ra, một ngón tay nhỏ nhắn như ngọc điểm vào ngực Giang Chu. Sao? Ta nói sai ư? Giang Chu bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cái tay tác quái này, Tiết Lệ không sợ mà còn cười, cũng không tránh né. Giang Chu nắm tay này trong lòng bàn tay, cẩn thận đánh giá, ngược lại là hảo thủ, thế gian sợ là không có mấy đôi tay có thể so sánh với ngươi. Tiết Lệ mày mắt như loa nguyệt, thích không? Giang Chu gật đầu nói, đương nhiên là thích, đồ tốt như vậy, nếu không thể làm bạn lâu dài, thật sự đáng tiếc, à, nếu cắt xuống, chẳng phải là có thể thưởng thức thời gian sao? Tiết Lệ mắt sáng xấu hổ, cần gì phiền toái như thế? Chỉ cần một câu của Giang Lan, ngay cả người ta đều là của ngươi đấy, ngươi muốn như thế nào? Cũng có thể a. Giang Chu lộ vẻ mừng rỡ, ồ, ngươi nói thật sao? Tiết Lệ xấu hổ gật đầu. Được. Giang Chu bỗng nhiên dùng sức, kéo nàng tới, tay kia cũng thuận thế nắm lấy. Tiết Lệ nét mặt tươi cười như hoa. Nhưng sau một khắc, nụ cười lại động lại trên mặt. Huynh đệ a, thực không dám giấu giếm, ta đã sớm cảm thấy con người ngươi, đáng tin cậy. Huynh, huynh. Đệ. Tiết Lệ khuôn mặt dại ra, có chút cứng ngắc chuyển động cổ, nhìn về vai phải của mình. Tay Giang Chu đang đặt ở đó, không giống như ôm tình nhân, mà giống như là những lưu manh trong phường thị, đang kề vai sát cánh với nhau. Chát chát. A, khuôn mặt Tiết Lệ hơi nhăn lại, thở nhẹ một tiếng, thần sắc càng thêm dại ra. Hắn lại còn thỉnh thoảng dùng sức đập hai cái. Giang Chu nắm chặt bả vai tiểu yêu nữ, vừa đi vừa nói, người nói xem, hai người chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, người đã cứu ta đã cứu ngươi, đó là giao tình sống chết. Luôn đấu tới đấu lui như vậy, vừa thấy mặt liền bóp, có phải là không có ý nghĩa hay không? Như vậy đi, sau này, ngươi gọi ta là ba ba. À không phải, ngươi gọi ta là ca ca, ta gọi ngươi là huynh đệ, chúng ta chính là người một nhà. Cha, cha. Đó là cái gì? Luôn cảm thấy không phải từ tốt. Tiết Lệ đã hoàn toàn bối rối. Đây là sáo lộ gì? Tâm tư nàng tinh tranh cổ quái, xảo quyệt vạn biến, nghĩ tới phản ứng của vô số Giang Chu, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tình cảnh hiện tại. À, đã là người một nhà, làm huynh đệ, người có phải nên đối với ba ba không, đối với ca ca thành thật một chút không? Cái trán trơn bóng của Tiết Lệ vậy mà mơ hồ toát ra gân xanh, đồng thời bắt đầu nhảy lên. Giang Chu thấy vậy cười thầm. Không phải tinh quái sao? Không phải thiện biến sắc mặt sao? Không phải không có lý do sao? Ai mà không biết chứ? Hắn cũng không cần diễn, chỉ cần kéo xuống ngụy trang của mình, thù lấy chút lực là được. Tiết Lệ choáng váng một hồi, suýt nữa bị nghẹn chết. Lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy tay của hắn ra, cười lạnh nói, ngươi cho rằng giả ngây giả dại, xuất kỳ bất ý là có thể gài bẫy ta. Giang Chu thở dài, à, nếu ngươi nói như vậy, làm ca ca sẽ không vui, ca ca ta không vui, đó là muốn đánh cái mông của ngươi, ngươi biết ngươi trốn không thoát, đừng ép ta nha. Ha ha ha. Tiết Lệ cười duyên nói, ngươi dám không? Giang Chu cười nói, ngươi không nghe lời, ta không chỉ đánh vào mông ngươi, còn muốn đánh trước mặt rất nhiều người, loại cởi quần kia, nếu ngươi không sợ, có thể thử xem. Nói xong, còn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó của nàng, có chút hăng hái xoa xoa bàn tay. Tiết Lệ luôn luôn biểu hiện giống như yêu tinh có kinh nghiệm chiến trận, lúc này lại là trong nháy mắt đỏ mặt. Cái loại đỏ như muốn nhỏ máu. Cũng không biết là nghĩ đến loại hình ảnh Giang Chu miêu tả kia, hay là bởi vì ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng. À, Giang Chu cười lên tay kinh, nhìn bộ dáng của ngươi hình như sắp xù lông rồi. Rõ ràng là một con thỏ trắng nhỏ, lại còn giả vờ hồ ly lẳng lơ gì đó. Tiếng cười này mới thật sự triệt để làm cho Tiết Lệ giống như mèo bị giẫm phải đuôi, bỗng nhiên xù lông. Ta cào chết ngươi. Hắn nhè răng đánh tới. Nàng không dùng thần thông pháp thuật gì, thật sự là hai tay như thú trảo vồ tới, mau lẹ như điện, trong phút chốc lướt ra mấy đạo phong mang khiếp người. Giang Chu cũng đồng thời giơ hai tay lên bắt lấy. Thân hình hai người bất động, bốn tay lại trong mấy hơi ngắn ngủi liền va chạm trăm ngàn lần. Mỗi một lần đều là chiêu thức diệu đến đỉnh phong, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Khấu nhãn, cắm đầu, chụp mặt, khóa cổ. Sai một ly, cho dù tính mạng không mất cũng phải rơi vào kết cục tàn phế hủy dung. Đó là không chút lưu tình. Một lần va chạm cuối cùng, cánh tay hai người giống như dây thừng, vặn vẹo cuốn chặt lấy nhau. Hai tay đều nắm lấy cổ tay đối phương, khóa chặt. Hai người dán vào nhau, Giang Chu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cười nói, không ngờ võ đạo của huynh đệ cũng không yếu, còn có một bộ trảo pháp tinh diệu như vậy. Tiết Lệ cười duyên nói, còn có thứ tinh diệu hơn, cà cà có muốn thử hay không? Khi nói chuyện, mười ngón dùng sức. Ngay sau đó, sắc mặt lại biến hóa. Tên khốn kiếp này, thân thể còn đáng sợ hơn cả kim thân của tôn giả Phật môn. Ngón tay này của nàng ngay cả yêu thánh lấy nhục thân xưng hùng cũng chưa chắc chống đỡ được. Bây giờ thế mà khó có thể lưu lại một tia dấu vết trên tay hắn, chỉ có mấy điểm bạch ấn nhàn nhạt. ngược lại 10 ngón của mình bị chấn động đến đau nhức. Quả thực không hợp thói thường. Giang Chu liếc qua, cười nói, người thua ca ca ta thật sự muốn đánh đòn, ngươi nghĩ kỹ đi. Sắc mặt Tiết Lệ lần nữa trở nên đỏ như máu, trước ngực phập phồng không ngừng. Giống như cái mông là lời nói cấm kỵ gì đó. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tiết Lệ sắc mặt đỏ bừng, trong lòng đã mơ hồ có chút hối hận. Bây giờ nàng đâm lao phải theo lao, muốn đi cũng không đi được. Trước kia sao không nhìn ra tên khốn kiếp này vô lại như vậy? Tức chết người. Giang Chu cười nói đi, rốt cuộc ngươi biết cái gì? Ngươi đừng có mơ. Chạc. Một tiếng giòn vang. Trên mặt Tiết Lệ đỏ tươi. Thì ra là Giang Chu dùng lực mạnh một cái, liền đánh văng móng vuốt của nàng, lại nắm lấy hai cánh tay nàng vặn một cái, một tay đặt lên năm ngón tay, quả quyết vỗ xuống. Ngươi thật khốn kiếp. Đấu pháp với ta, ngươi còn có đường sống chu toàn, luận võ. Ha ha. Giang Chu phát ra một tiếng cười nhạo, nói, ngươi không nói nữa, sẽ còn có chuyện càng khốn nạn hơn. Nói xong lại giơ tay lên. Ta nói. Ngươi thả ta ra trước. Tiết Lệ gấp đến độ tiếng khóc cũng mang theo. Giang Chu cũng không sợ nàng chạy, buông hai tay ra. Tiết Lệ như bị kim đâm, nhảy bật ra. Cắn răng, sắc mặt đỏ tươi, oán hận nhìn chằm chằm Giang Chu. Qua một lúc lâu, mới nói ra mấy chữ, Thảo Đường thôn Lận Đình. Thả ta ra. Giang Chu nhìn bộ dáng muốn khóc của nàng, giống như cũng mềm lòng, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Tiết Lệ lập tức phát hiện hư không bốn phía dường như bỗng nhiên buông lỏng, cảm ứng của nàng và đại địa thanh một linh quân trở về. Lập tức thân hình chuyển một cái, liền trốn vào lòng đất không thấy. Chỉ để lại một câu vừa hận vừa vội, sỉ nhục hôm nay, ta nhất định sẽ hồi báo. Giang Chu nâng tay phải lên, khẽ vê vài cái, cười cười, diễn rất giống, hiện tại sợ là trộm cười ở nơi nào rồi. Lúc này, trong một rừng cây ngoài Giang Đô Thành, một bóng xanh bỗng nhiên từ trong một gốc cây đại thụ tráng kiện lóe ra. Chính là Tiết Lệ, trên mặt vẫn còn lưu lại một mảnh ửng đỏ, lại mang theo một tia ý cười giảo hoạt, giống như là trộm được gà hồ ly. Thôn Lận Đình. Thảo Đường. Giang Chu đọc lấy từ này. Hắn không biết Tiết yêu nữ có tính toán gì, cũng chưa chắc thật sự bị hắn uy hiếp. Nhưng nơi này, hẳn là không phải thuận miệng nói một chút. Hơn nữa, cũng đúng là có liên quan đến chuyện hắn muốn biết. Chỉ là trong đó rốt cuộc ẩn giấu cái gì, còn phải tự mình đi xem mới biết được. Giang Trạch. Giang Chu tay trái ngón trỏ vạch ra ba dọc bốn hướng trên tay phải. Ngón trỏ, ngón út, đốt ngón tay, ngón giữa, ngón áp út, cùng bốn chưởng khâu thập nhị cung trên bàn tay, mỗi bên viết một chữ. Tâm niệm vận chuyển, 12 cung theo đó luân chuyển. Thiên cơ chu lưu không ngừng, vô danh vô tượng, vô khí vô hình. Một ý niệm huyền diệu khó giải thích hiện lên trong lòng. Không bao lâu sau, trên bàn tay đã hiện ra số lượng thiên cơ. Giang Chu thấp giọng đọc lên, nhật nguyệt chi vận, các hung chi bản. Hắn nhíu mày, có ý gì? Ý định của câu nói này, hắn ngược lại biết, bởi vì đây vốn là một câu kinh văn được nhắc đến trong thần chưởng kinh. Ý muốn nói là nhật nguyệt tinh thần vận hành, không bàn mà hợp cùng đại đạo thiên cơ, là một loại căn bản thôi diễn các hung. Không phải, hắn tính là thôn Lận Đình này. Mặc dù sớm có đoán trước, chỉ dựa vào một địa danh, chỉ sợ khó có thể thôi diễn ra kết quả gì. Ra hai câu nói, đã ngoài dự liệu của hắn. Hai câu này, thật sự làm hắn không hiểu ra sao. Giang Chu lắc đầu, hắn vốn cũng muốn có táo không có táo đánh ba thân thử xem sao, nếu nhất thời không nghĩ ra, cũng không đi xoắn xuýt. Nhưng mà, ngay cả các hung cũng không suy tính ra, bản thân đã là một loại kết quả, hơn nữa rất rõ ràng. Các hung chưa biết, chính là các hung cũng có thể. Chỗ đó, có thứ có thể tạo thành hung đối với hắn, đây tuyệt đối không phải là nơi tầm thường. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, màn đêm đã gần đến, trăng sáng nhô lên cao. Đã đến lúc rồi. Tâm niệm vừa động, một luồng nguyên thần xuất khiếu, trốn vào bầu trời đêm. Thôn Lận Đình này là từ trong miệng Tiết yêu nữ nói ra, Giang Chu không có ý định dễ dàng bước vào trong đó. Hơn nữa kết quả bói toán kỳ quái như vậy, hắn càng sẽ không tùy tiện chạy đi. Một tia nguyên thần là đủ. Nguyên thần độn không, trong chốc lát đã ra khỏi Giang Đô Thành. Thôn Lận Đình cách Giang Đô không xa, vốn dĩ tốc độ dùng nguyên thần chớp mắt đã đi được 100.000 dặm, nhưng chỉ chớp mắt đã tới. Nhưng, Giang Chu đi ngang qua một chỗ loạn thạch ven bờ Hoàng Hà, bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được một người quen biết cũ. Một lão già râu dài đội mũ rộng vành, đang cầm một cần câu thật dài, ngồi trên một tảng đá lớn, thả câu bên bờ sông. Trên bãi sông phía sau hắn, một thanh niên khí vũ hiên ngang đang đứng. Ngươi lần này đi tất nhiên có trùng điệp cách trở, muôn vàng gian nguy. Sao lão trượng lại nói như vậy? Nghe thấy hai người từ xa truyền đến đối thoại, khóe miệng Giang Chu lộ ra một nụ cười. Lão già này lại đang chơi thủ đoạn câu cá cố lộng huyền hư này. Lão già râu dài này chính là Hoàng Hà Điếu Tẩu từng có chút hiềm khích với hắn lúc trước. Nếu như là người khác, Giang Chu còn sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là quan gia lâu năm, vậy hắn phải quấy rối. Dù sao, người không vui, ta liền vui vẻ. Theo hiểu biết của hắn, tuy lão già này nghèo khó, thế ngoại cao nhân, nhưng thật ra chính là một lão già không có lợi không dậy nổi. Tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Người có thể khiến hắn lừa dối, cũng sẽ không phải là người bình thường. Lập tức nín thở, ẩn mình ở một bên, yên lặng nghe hai người đối thoại. Thanh niên kia lại mở miệng nói, lão trượng, biết ta muốn đi nơi nào, cần làm chuyện gì. Ha ha ha. Tiếng cười của ông lão thê lương, phản phất như có dấu vạn sự thế gian, lại rộng rãi sáng tỏ. Chỉ nghe hắn ta ngâm nga, tình cảm nhân gian dễ thương vong, mặc dù càng không khó dung người khác. Hậu sinh, tình nhiều dễ thương, nhân quỷ khác đường, ngươi tội gì nghịch thiên mà đi, tự tìm phiền não. Thanh niên hơi kinh hãi, lập tức nhíu mày nói, ngươi là giang hồ thuật sĩ từ đâu tới, đến trước mặt mộ cố lộng huyền hư, là rắp tâm gì? Giang Chu ẩn trong bóng tối vui vẻ, người này ngược lại có chút đầu óc. Hoàng Hà Câu Tẩu cũng không phải người dễ đối phó như vậy, nghe vậy chỉ là lắc đầu cười, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, người tuy có quyết chí thề không thay đổi, thiên số sớm định, há lại làm gì được. Lần này đi, không những không thể như nguyện, ngược lại sẽ gây tai họa cho người mất. Hậu sinh, nghe lão hủ một câu lương ngôn, trở về đi. Hừ, đừng vội giả thần giả quỷ, một người chinh chiến xa trường 20 năm, chém đầu vô số, quỷ thần lui tránh, chưa từng sợ hãi. Thanh niên vỗ vỏ đao bên hông mình, lạnh lùng nói, chuyện là do người làm, cả đời này của ta làm việc, chỉ tin trường đao bên hông, dù có hiểm trở, một đao bổ ra là được. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, cản đường của mổ, mau mau tránh đường phía trước, nếu không đừng trách mổ bất kính trưởng giả, đao hạ vô tình. Hoàng Hà Điếu Tẩu lắc đầu cười nói, mũi nhọn quá lộ, vì tất đã là chuyện tốt. Lão phu và vợ ngươi còn có mấy phần tình nghĩa hương khói, lại không thể ngồi nhìn hậu sinh tự hãm tuyệt địa. Quả nhiên là yêu nhân. Thanh niên nghe hắn nói toạc ra lai lịch và ý đồ của mình, cũng không có phản ứng kinh người, kinh người. Ngược lại là trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Chỉ coi là yêu nhân chuyên môn nhìn trộm nội tình của mình, lòng dạ khó lường đến tác quái. Lập tức không chút do dự, trường đao bên hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo nở rộ, như hàng nguyệt rơi xuống đất. Đúng là cực kỳ quyết đoán, không lưu tình chút nào, ra tay chính là một đao toàn lực. Hắn trải qua chiến trận lâu năm, trường đao hướng tới, chính là muốn giết người. Không ra tay thì thôi, ra tay là giết địch. Một đao này rất có khí tượng, có uy lực khai sơn liệt thạch. Giang Chu ẩn trong bóng tối cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Chỉ có điều, một đao này tuy rằng không yếu, nhưng ở trước mặt lão ngân tệ kia, còn xa xa không đủ nhìn. Quả nhiên, đao thế nhìn như kinh thiên động địa này, đến trước người Hoàng Hà lão tẩu ba thước, lại im bặt dừng lại. Hình như có một bàn tay vô hình nắm chặt hàng nguyệt, khiến nó khó có thể tiến thêm. Hoàng Hà lão tẩu vẫn không động thân hình, vẫn quay lưng về phía thanh niên thả câu, ánh mắt một mực chưa rời khỏi miệng song câu. Ha ha! Chỉ nghe gã nhẹ giọng cười một tiếng, hàng nguyệt đao quang kia liền ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán vô hình. Thanh niên biến sắc. Nhưng không hề chần chừ, trường đao lại xuất hiện, huyết khí quanh người cuồn cuộn. Trên bãi sông, trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập, huyết sát trùng điệp. Mơ hồ có thể nghe thấy từng trận thanh âm sát phạt như tếp lại, như trong sa trường, vạn quân xung phong liều chết. Vô số đao quang như thủy triều tuôn về phía Hoàng Hà lão tẩu. Hoàng Hà lão tẩu vẫn như cũ không hề động, đao quang sát khí như sóng cuộn mãnh liệt hóa bãi loạn thạch thành bột mịn, nhưng cuối cùng vẫn khó thấm tới trước người lão vài thước. Ha ha ha. Trong tiếng sát khí ngút trời, xen lẫn tiếng cười cứng cáp phong khinh vân đạm của Hoàng Hà lão tẩu. Trang bị xâm phạm. Giang Chu thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Tay phải lại lật ra. Tiên thiên lục yêu kiếm khí vô hình vô tích đã bám vào trong đao sát đầy trời của thanh niên này. Tê một tiếng xé vải vang lên, không nghe thấy. Hoàng Hà lão tẩu thản nhiên tùy ý, vẻ mặt đã tính trước bỗng nhiên biến đổi. Sông Hoàng Hà vẫn còn tính là yên tĩnh đột nhiên nổi sóng lớn. Cần câu chấn động mãnh liệt, một cái móc câu từ trong sông bay lên, cuốn ngược mà ra. Chỉ một thoáng, đạo đao sát kia va chạm. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, lưỡi câu đột nhiên bắn ngược. Dây câu dài cũng đứt thành mấy đoạn. Hoàng Hà Câu Tẩu bỗng nhiên từ trên tảng đá lớn đứng lên, xoay người nhìn chung quanh, cao nhân phương nào trêu chọc lão phu. Thanh niên cũng kinh ngạc không thôi. Mặc dù tâm trí của hắn kiên định, đao thế vô tiền, nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ đao của mình không thể gây thương tổn cho lão già này. chắc chắn là có cao nhân âm thầm tương trợ. Lúc này trên mặt Hoàng Hà Câu Tẩu kinh nghi bất định. Hắn quan sát xung quanh, thần niệm quét qua một lượt, vậy mà cũng không phát hiện tung tích của người âm thầm ra tay kia. Điều này hiển nhiên là một việc không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường là nhất phẩm chí thánh, thế gian có mấy người có thể giấu được dưới mí mắt của hắn. Không biết là cao nhân phương nào? Vì sao lại trêu chọc lão phu? Hoàng Hà Câu Tẩu liên tục kêu vài lần, giàn chù mới phát ra âm thanh, người cho phép trêu chọc người khác, lại không cho phép người trêu chọc ngươi. Hoàng Hà lão tẩu cả kinh. Hắn vốn còn có chút không xác định, lúc này có người đáp lại, hắn vẫn không thể phát giác người nọ ở nơi nào, trong lòng càng kinh hãi. Trên mặt lại bất động thanh sắc, thần niệm quét khắp bốn phía, một gốc cỏ, một tảng đá, đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ngoài miệng nói, lão phu có từng đắc tội với các hạ không? Giang Chu cười nói, người nói đi. Hoàng Hà lão tẩu trầm giọng nói, lão phu bất quá chỉ là một tán tu, trên sông thả câu một đàn ông, hướng không cùng người kết giao, nếu là từng vô ý đắc tội các hạ, kính xin các hạ hiện thân, lão phu cũng dễ hướng các hạ bồi tội. Ha ha, ngươi ngay cả người cũng tìm không thấy, cũng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ lừa gạt người. Các hạ thần thông như thế, hẳn là hạng người nhất lưu đương thời, tại sao làm việc lại giấu đầu lộ đuôi như thế? Vẻ mặt của Hoàng Hà bỗng nhiên ngưng trọng, dây câu vốn đã đứt thành mấy đoạn lại lần nữa tụ hợp. Giống như vật sống, lưỡi câu lóe hàng quang hướng không trung móc tới. Vậy thì tha cho lão phu đắc tội. Tuy là một cái móc câu nho nhỏ, lại thế như vạn quân, như một tòa núi lớn đánh tới Giang Chu. Giang Chu hiện ra thân hình, lật tay đánh ra. Nguyên thần hóa thân tuy nguyên hình vô chất, vô thanh vô tức, nhưng giấu được một vị nhất phẩm chí thánh nhất thời dễ dàng, thời gian lâu dài, muốn giấu được quá khó khăn. Với đạo hạnh hiện tại của hắn thì khả năng không lớn. Nhưng hắn vốn cũng không định một mực cất giấu. Nguyên thần chi thân. Hoàng Hà Điếu Tẩu nhìn thấy thân hình bị hắn bức ra, bỗng nhiên cả kinh. Khi thấy rõ diện mạo của nó, hắn bật thốt lên kinh hô, là ngươi. Giang Chu một chưởng chấn cho câu cá bay ngược về, cười không ngớt nói, còn không phải là ta sao? Lão già kia, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Chẳng biết tại sao, một câu mạng hỏi thăm bình thường, Hoàng Hà Điếu Ương nhìn thấy nụ cười của Giang Chu, liền cảm thấy hắn nói hẳn là ngươi còn chưa chết à, trong lòng vốn có tức giận, nhưng trong chớp mắt này, lại chợt nhớ tới lần trước ở dưới Hoàng Hà, trong thủy phủ Ngọc Yêu Bùi Ngọc kia, bị Giang Chu dùng một chiêu ly hợp thần quan đánh cho trọng thương mà chạy. Mặc dù hắn suy đoán kẻ này nhất định có bí pháp gì có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho đạo hành pháp lực tăng vọt, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý, đánh ra đạo thần quan quỷ dị kia, vừa rồi khiến hắn thua một trận. Nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, mặc kệ là thủ đoạn gì, hắn thua dưới tay đối phương là sự thật. Nếu không phải hắn cầu được một viên phản thần đan, chỉ một cái thần quan kia đã có thể làm nguyên thần hắn đại thương, trăm năm khó phục. Bởi vậy, trong lòng đã vô cùng kiên kỵ Giang Chu. Huống chi, hắn là người tiêu dao nhàn rỗi không nghe thế sự gì, những ngày qua, đủ loại tin đồn về Giang Chu đã sớm truyền vào trong tai hắn. Tuy trong lòng có loại không tin, nhưng cũng biết rõ việc này không có khả năng là giả. Dù sao vô luận là trưởng môn Tam Sơn Ngũ Tông, Bảo Nguyệt Hòa Thượng, Minh Cung Cung Chủ, Bách Mang Quỷ Vu, Tiên Tri Mãn Giáo vân vân, những người này đều là người tuyệt đỉnh thế gian, nếu không phải sự thật, chỉ sợ còn không có người dám bịa đặt những người này. Huống chi trong những tin đồn này hình như còn liên quan đến Trích Tinh Lâu Chủ. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, đạo hạnh tu vi của người này quả thật là tăng mạnh. Mặc dù chỉ là nhị phẩm pháp tướng, lại cho hắn một loại cảm giác uyên thâm như biển, khó có thể đo lường. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc mới vào tam phẩm, đã có thể đánh hắn bị thương nặng, hôm nay cũng không biết còn có thủ đoạn gì nữa. Trong lòng Hoàng Hà Điếu Tẩu lóe lên đủ loại suy nghĩ, mặc dù vừa rồi bị đối phương trêu chọc, lại có tâm báo thù lần trước ám tiễn đã thương hắn, nhưng cũng không dám khinh động. Gương mặt hắn không lộ biểu cảm gì nói, hóa ra là Giang Hầu Gia giáp mặt, mấy tháng không gặp, phong thái Hầu Gia càng hơn xưa, thật khiến lão phu ngưỡng mộ không thôi. Giang Chu cười dài nói, mấy tháng không gặp, da mặt ngươi cũng dày không ít, bản hầu cũng bội phục lắm. Hoàng Hà Điếu Tẩu nghe ra hắn đang mỉa mai mình tiền cứ hậu cung, nhưng cũng chỉ cười ha ha, người không biết chuyện nhìn, thật đúng là cho rằng hắn gan dạ rối bời, lòng dạ rộng lớn. Giang Hầu, ngươi là Thiên Ba Hầu Giang Chu. Thanh niên bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, liền phản ứng lại, cả kinh nói. Ánh mắt Giang Chu chuyển động, nhìn về phía thanh niên, người biết bản hầu. Thanh niên lạnh lùng nói, Thiên Ba Hầu tôn quý cỡ nào? Há là một kẻ vũ nhân có thể thấy được. Giang Chu cười nói, nghe lời ngươi nói, dường như có bất mãn gì với bản hầu. Thế nào? Bản hầu đã từng đắc tội với ngươi. Vậy thì không. Thanh niên lắc đầu nói, chỉ là nghe nói Thiên Ba Hầu chuyên quyền bá đạo, coi Dương Châu là của riêng, bài trừ đối lập. Mỗ cũng muốn hỏi một câu, Thiên Ba Hầu thụ long ân của bệ hạ, Nhược Quang Phong Hầu, không nghĩ tận trung vì quân, tận trung vì nước, cũng muốn làm loạn thần tặc tử kia chiếm cứ đất làm vương, mưu đồ gây rối sao? Lòng muôn dạ thú như thế, không biết có từng có một khắc nào có thẹn với quân vương chi tâm hay không. Giang Chu bị hắn chụp một cái mũ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không hề tức giận. Ngược lại hiếu kỳ nói, ngươi là người phương nào? Thanh niên ôm quyền thản nhiên nói, Khai Châu nào đó Lý Tố. Giang Chu bất ngờ nói, ngươi chính là Lý Tố. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Hà Câu Tẩu. Đây thực sự là trùng hợp. Lão già này cố tình chờ ở đây, lừa dối Lý Tố, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn cùng vụ án này lại có liên quan gì? Vốn tưởng rằng chỉ là một vụ án bình thường, chẳng qua là thủ đoạn tàn khốc chút. Không nghĩ tới liên tiếp, liên lụy đến một cái lại một cái nhân vật, một cái so với một cái địa vị càng lớn. Giang Chu thật sự càng ngày càng tò mò. Đứa con Vương Bình kia, chẳng lẽ thật đúng là thiên mệnh chi tử? Vì thế hắn nhìn về phía Hoàng Hà Câu Tẩu, cười như không cười nói, bổn hầu gần đây đang truy tra một vụ án, án này hung thủ thủ đoạn ác độc, phát rồ, vợ của vị Lý tướng quân này chính là một trong những người bị hại, trùng hợp như vậy, lại đụng phải ngươi ở đây giả thần giả quỷ, mục đích ở đâu? Chẳng lẽ, ngươi có liên quan đến vụ án này? Lý Tố cả kinh, cũng bất chấp thành kiến với Giang Chu, trợn mắt nhìn Hoàng Hà Câu Tẩu. Hoàng Hà Câu Tẩu trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt cười nói, Giang hầu gia nói đùa, lão phu luôn luôn không tranh quyền thế, sao có thể đi mưu hại một phụ nhân phàm trần? Ngươi không tranh quyền thế? Giang Chu Tây cười một tiếng, chợt lạnh mặt nói, vậy ngươi giải thích cho đàng hoàng đi, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nếu giải thích không rõ ràng, chỉ sợ bản hầu muốn mời ngươi quay về Túc Tỉnh Ti, chậm rãi tra hỏi. Hoàng Hà Điếu Tẩu nghe vậy trong lòng khẽ thở dài, trong lòng biết hôm nay nếu không cho chút công đạo, sợ là khó có thể bỏ qua. Giang hầu gia, lão phu đến đây, quả thật không có ác ý, chỉ là có lòng muốn chỉ điểm vị Lý tướng quân này một phen. Ồ, bản hầu cũng muốn nghe xem, người muốn chỉ điểm hắn cái gì? Hoàng Hà Câu Tẩu bất đắc dĩ thở dài, Lý tướng quân, lão phu ở đây thả câu, đích thực là có ý đợi tướng quân, không có ác ý, thực sự có lời tốt bẩm báo. Lý Tố lại không dễ dàng tin tưởng hắn, cau mày nói, ngươi định nói gì? Hoàng Hà Điếu Tẩu lắc đầu nói, tướng quân đã có thành kiến với lão phu. Xuy. Lời còn chưa nói hết, liền nghe Giang Chu phát ra một tiếng cười nhạo, không khỏi bất đắc dĩ nhìn tới, Giang hầu gia có cao kiến gì không? Giang Chu buông tay nói, không có, bản hầu chỉ là nhớ tới chút chuyện buồn cười, người tiếp tục đi. Hoàng Hà Câu Tẩu cố nén sự không vui trong lòng, giọng ôn tồn nói, Lý tướng quân, có nhớ người kim giáp kia không? Lý Tố biến sắc, người biết cái gì? Trong lòng Giang Chu cũng hơi động. Hoàng Hà Câu Tẩu nói, thực không dám giấu giếm, kim giáp nhân này mấy lần hù dọa Tôn phu nhân, kỳ thực là vì cảnh cáo nàng, hành động này chính là được lão phu nhờ vả, thật là vì cứu tính mạng nàng. Hắn lắc đầu thở dài, chỉ là đáng tiếc, chuyện đời khó liệu, Tôn phu nhân vẫn khó thoát kiếp nạn này, quả thật là thiên mệnh khó trái. Lý Tố còn chưa nói gì, Giang Chu đã nghi ngờ hỏi, người có lòng tốt như vậy sao? Hoàng Hà Điếu Tẩu cười khổ một tiếng nói, Giang hầu gia có thành kiến quá sâu với lão phu tuy từng mạo phạm hầu gia, nhưng kỳ thật không có nửa phần ác ý với hầu gia, hoàn toàn ngược lại. Giang Chu xua tay ngắt lời, được rồi, ngươi cũng không cần nói dễ nghe, ác ý, bản hầu tự sẽ phân biệt. Hoàng Hà Điếu Tẩu bất đắc dĩ nói, thôi, hầu gia đã không tin, lão phu cũng không nhiều lời. Tốt, vậy Giang hầu gia biết được. Lần này lão phu cảnh báo, thứ nhất là xuất phát từ ý tốt, không ngờ Lý phu nhân cứ như vậy gặp vận rủi. Thứ hai, cũng đúng như Giang hầu gia suy nghĩ, là có mấy phần tư tâm ở bên trong. Nhưng mà, tư tâm lần này vô hại với người, nếu muốn nói ra thì lại nói dài dòng, ngược lại là làm lỡ thời cơ, không nói cũng được. Hoàng Hà Điếu Tẩu nói, Lý tướng quân, kim giáp nhân kia vốn là sơn thần núi Thương Lãng ngoài Cô Tô quận, được lão phu nhờ vả, mấy lần cảnh báo Tôn phu nhân, lại báo mộng cho ngài, chỉ điểm ngài đi hướng thảo đường Lận Đình thôn, cầu kiến vị tiên nhân kia. Lý Tố cả kinh nói, quả thật là ngươi. Hắn mặc dù không tin, nhưng đối phương nói chắc như đinh đóng cột, cũng không cho phép hắn không tin. Hoàng Hà Câu Tẩu gật gật đầu nói, kỳ thật Thương Lãng sơn thần ngôn còn có chỗ chưa hết, chính là chịu lão phu nhắc nhở, lưu lại đường sống. Lão phu ở đây chờ tướng quân, chính là muốn đích thân báo cho tướng quân, cũng tiện bán một cái nhân tình cho tướng quân. Lý Tố nghi hoặc hỏi, bán ân tình cho người khác? Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không phải là hạng người tự cho mình là siêu phàm. Biết lão đầu trước mắt này nhất định là cao tu thế gian hiếm có, còn không phải mình có thể với tới. Nhân vật như vậy, há cần ân tình của hắn? Tướng quân có lẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Hoàng Hà Câu Tẩu nói, tướng quân cũng không cần nghi hoặc, lão phu không ngại nói rõ, lần này đi Lận Đình thôn cũng không phải là chuyện dễ, lão phu nhất định sẽ toàn lực tương trợ, chỉ mong tướng quân có thể ghi nhớ tình tương trợ hôm nay là được. Lý Tố quả quyết nói, mổ mặc kệ ngươi muốn gì, chỉ cần có thể giúp mổ cứu sống vợ ta, mổ nhất định ghi nhớ ân tình của ngươi. Ngày khác nếu không vi phạm đại nghĩa quốc gia, mổ sẽ trả ơn. Hoàng Hà Điếu Tẩu nghe vậy mừng rỡ nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hắn lại nói với Giang Chu, Giang Hầu Gia tới đây, cũng là muốn đi thôn Lận Đình kia sao? Đã như thế, không ngại nghe một chút. Giang Chu từ chối cho ý kiến. Hoàng Hà Điếu Tẩu chỉ cười, bắt đầu nói, hai vị, người ở trong thảo đường của Lận Đình thôn kia không tầm thường, cho dù là lão phu cũng không dám có chút mạo phạm, càng không dám nói tới tên của hắn. Vì thế, cũng chỉ có thể có vài câu khuyên bảo hai vị, nhất là Lý Tướng Quân. Người này tính tình kỳ lạ, nếu ngươi muốn đi cầu hắn, nhớ lấy, đến thôn Lận Đình, liền phải quỳ gối mà đi, đi về hướng đông 40 dặm, chính là nơi người nọ ẩn cư thảo đường. Tới được thảo đường, cũng không cần nói chuyện, càng không thể nói được sở cầu, chỉ cần quỳ 7 ngày 7 đêm ở bên ngoài thảo đường, người nọ sẽ hiện thân gặp ngươi. Lý Tố nghe vậy cau mày, vì sao? Quỳ gối quỳ 56 dặm, quỳ 7 ngày 7 đêm, bất luận là cái nào, nếu là người bình thường, đều phải phế đi, thậm chí đủ để trí mạng. Đối với hắn mà nói cũng không tính là quá khó. Chỉ là như vậy không khỏi quá mức nhục nhã người khác. Nhưng mà, Hoàng Hà vẫn chưa nói hết câu, không trả lời, tiếp tục nói, không chỉ như vậy, người kia gặp ngươi, chắc chắn sẽ mắng chửi ngay trước mặt ngươi, lôi kéo đánh chửi ngươi, thậm chí còn dùng miệng chửi ngươi, dùng ngũ cốc luân hồi tạc ngươi, sỉ nhục ngươi đến cùng cực. Ngươi cố gắng chịu đựng, không thể lộ ra một chút nhục nhã phẫn nộ, chỉ đợi thấy mặt hắn lộ vẻ thương hại, mới có thể khóc lóc kể lể ngươi oan, cầu hắn xuất thủ cứu vợ ngươi. Lý Tố nghe vậy nhíu mày không thôi. Nếu không phải trong lòng vẫn mang một tia may mắn, có thể cứu được thê tử của hắn, lấy tính tình của hắn, đã sớm nổi giận. Giang Chu ở một bên cười nói, người nói đây là tiên nhân, hay là ma đầu? Chiêu thức này, hắn giống như đã từng quen biết. Điền Cái Tăng cũng từng sử dụng qua, nhưng cũng không quá đáng như vậy. Hoàng Hà Điếu Tẩu bất đắc dĩ nói, kỳ nhân kỳ sự, nhưng cũng không thể làm gì, huống hồ. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ quay sang Lý Tố nói, Lý Tướng Quân, lão phu cũng biết như thế quả thực là ép buộc, chỉ là tướng quân nếu thật sự muốn cứu tôn phu nhân về, xin hãy làm theo lời ngài, nhưng có một chút sai lầm, thì sẽ khó quay đầu lại được nữa. Lý Tố thần sắc biến ảo bất định. Hắn không muốn tin tưởng Hoàng Hà, càng không muốn làm ra đủ loại chuyện nhục nhã như hắn nói. Chỉ là hắn không dám đánh cược. Thế là hắn trầm giọng nói, ngươi nói thật à? Hoàng Hà Điếu Tẩu lắc đầu nói, tuyệt không có nửa câu giả dối. Lý Tố thần sắc trầm ngâm, được, mổ sẽ tin ngươi. Nhưng nếu ngươi có chút lừa gạt, cho dù mổ không phải đối thủ của ngươi, cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách lấy tính mạng của ngươi. Ngươi đã biết ta, Đường Tri mổ nói tuyệt không phải nói ngoa. Hoàng Hà Điếu Tẩu cười nói, binh gia đại kỳ môn, uy chấn thiên hạ, lão phu đương nhiên sẽ không tùy ý trêu chọc. Hóa ra là đại kỳ môn. Giang Chu hơi hiểu tại sao tiểu tử này lại có ý kiến với mình. Người của đại kỳ môn chết trong tay hắn, cũng không phải một hai người. Lúc này, Hoàng Hà Câu Tẩu lại hướng Giang Chu nói, Giang Hầu Gia chắc hẳn cũng muốn đi đến thôn Lận Đình, lão phu cũng có một lời khuyên bảo, bất luận Hầu Gia muốn làm gì, người trong thảo đường kia, tốt nhất là lấy lễ đối đãi. Nếu không, định chiêu tai họa, cho dù lúc này đạo hành pháp lực Hầu Gia đều không phải ngày xưa có thể so sánh, cũng tuyệt khó thoát họa này. Thật sao? Giang Chu từ chối cho ý kiến. Tuy nói nghe người ta khuyên, nhưng ăn cơm no. Hắn cũng không phải loại người lỗ mãng, cho rằng mình thật sự vô địch thiên hạ, không coi ai ra gì. Cho dù không có lão tiền bạc này, hắn cũng sẽ không tùy ý đi trêu chọc người khác. Ngược lại là lão tiền bạc vừa nói như vậy, cũng làm cho trong lòng hắn nổi lên nói thầm. Hắn cũng không tin lão già này sẽ có lòng tốt như vậy. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đi Lận Đình thôn. Hoàng Hà Điếu Tẩu lúc này lại nói, đến Lận Đình thôn, có lẽ còn có thể gặp phải hiểm trở, nhưng nếu Lý Tướng Quân có thể đồng hành cùng Giang Hầu Gia, có Giang Hầu Gia, hẳn là không có gì đáng ngại. Lúc này Lý Tố không hề do dự, chắp tay bái lại Giang Chu, kính xin Thiên Ba Hầu Doãn mổ đồng hành, nếu có thể cứu được vợ, ngày sau Lý Tố nhất định sẽ báo đáp, đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Giang Chu cũng không biết là do hắn quá si tình, hay là thay đổi sắc mặt quá nhanh. Nếu ngươi có thể đuổi theo thì cứ đi theo đi, bản hầu sẽ không chờ ngươi. Không nhiều lời nữa, nhìn thoáng qua Hoàng Hà Câu Tẩu, liền xoay người rời đi. Lý Tố thấy thế, vội vàng chạy theo. Đợi hai người rời đi, trên mặt Hoàng Hà Câu Tẩu hơi trầm xuống, thần sắc bất định. Mặc dù trong miệng Giang Chu nói không giống nhau, nhưng thật ra lại không dùng nguyên thần động pháp, mà là hiển lộ hình thể, từng bước tiến lên. Dù là như vậy, Lý Tố cũng cực kỳ vất vả theo. Chỉ một chuyện này thôi đã khiến Lý Tố chấn động trong lòng, mới biết được lời đồn không giả. Thiên Ba Hầu quả nhiên phi phàm. Hai người đi đều cực nhanh, không bao lâu đã gặp được thôn Lận Đình. Lý Tố hỏi trong thôn một lúc liền biết được vị trí cụ thể của thôn Lận Đình. Quả thật như lời Hoàng Hạc Câu Tẩu nói, từ lúc ở thôn Lận Đình, đã quỳ gối hành quân về phía đông. Mặc dù Giang Chu không có khả năng như hắn, nhưng cũng không vội vã rời đi. Hắn cũng muốn xem Lý Tố này có thể làm được đến bước nào, cái thôn Lận Đình này rốt cuộc là đầm rồng hang hổ cỡ nào. Từ Lận Đình thôn đi về hướng đông hơn 50 dặm, quả nhiên xuất hiện một tòa thảo đường. Kết cỏ làm chỗ ở, hai ba gian phòng nhỏ, bốn phía có cây thanh u nhìn không ra là chỗ ở của cao nhân gì, giống như là một gia đình đọc sách nghèo khó nào đó. Nhưng từ khi Giang Chu bước vào mảnh đất này, nhìn thấy thảo đường này, toàn thân giống như kim đâm, như lâm đại địch. Dường như phía trước không phải là thảo đường, mà là đầm rồng hang hổ. Trong lòng của hắn ngoài khiếp sợ, dụng tâm nhãn quan chiếu, lại chỉ thấy một mảnh u ám động minh. Còn chưa đợi hắn cẩn thận nhìn, lại đột nhiên thấy cường quang bạo xạ, vô luận là hai mắt hắn, hay là tâm nhãn vô hình vô chất đều bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhói, lập tức đóng chặt, không dám nhìn. Hầu như ứng với câu lượng mù mắt kia. Không đợi Giang Chu kịp tỉnh táo lại, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo non nớt kêu lên, các ngươi đến đây làm gì? Đến thảo đường làm gì? Giang Chu chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, một hồi lâu mới có thể mơ mơ hồ hồ thấy vật. Mở mắt ra, đã thấy Lý Tố quỳ gối trước thảo đường. Một tiểu đồng đầu búi tóc hai bên chống nạnh đứng ở trước mắt. Lý Tố dường như thật sự định làm như lời lão tẩu Hoàng Hà nói, không nói một lời, chỉ cắm đầu xuống đất. Đứa bé kia cau khuôn mặt nhỏ nhắn nói, sao rắn dập đầu không biết nói chuyện lại tới. Này, ngươi! Đứa bé quay sang nhìn Giang Chu bên cạnh, hắn đã dập đầu rồi, sao ngươi không quỳ? Giang Chu đè xuống kinh dị trong lòng, cười nói, tại sao ta phải quỳ? Đứa bé chống nạnh ngẩng đầu, đắc ý nói, không cần nói ta cũng biết, người của thảo đường chúng ta tới chắc chắn là có yêu cầu. Ngươi không quỳ xuống đến dập đầu mấy cái, cũng gọi là cầu người. Ngươi mau nói, các ngươi là ai? Đến thảo đường muốn cầu cái gì? Giang Chu cười nói, cầu người phải quỳ xuống đất dập đầu, nhưng ta không cầu người, vì sao phải quỳ? Đứa bé nghi hoặc nói, ngươi không cầu người tới đây làm gì? Không đợi Giang Chu trả lời, hắn ta lại đột nhiên làm ra vẻ hung ác, không được, vậy ngươi cũng phải quỳ xuống dập đầu. Giang Chu không để ý đến, chỉ cười nói, ngươi là chủ nhân của thảo đường này. Đứa bé lắc đầu, đương nhiên không phải. Giang Chu nói, vậy thì gọi chủ nhân ra đây, có khách tới chơi. Đứa bé hừ một tiếng, muốn gặp tiên sinh nhà ta thì quỳ xuống dập đầu trước, dập đầu đủ 7 ngày 7 đêm, ta sẽ suy nghĩ tới chuyện thông báo cho ngươi. Giang Chu nói, nếu ta không muốn quỳ thì sao? Đứa bé cười hì hì nói, không muốn quỳ thì mau rời khỏi nơi này, nếu quấy nhiễu đến tiên sinh, vậy ngươi muốn đi cũng không được. Thật sao? Giang Chu cười cười, niệm động, pháp chú chớp mắt kết. Còng ngón búng ra, một sợi khổng tiên kim thằng cuốn ra ngoài, chớp mắt đã trói chặt tiểu đồng. Ngươi làm gì vậy? Đứa bé kinh hãi, mau thả ta ra. Bằng không tiên sinh sẽ không tha cho ngươi. Giang Chu làm như không nghe thấy, cười nói, chỉ là quỷ thần, cũng dám làm càn ở trước mặt bản hầu. Hống. Nghe Giang Chu nói mình đã phá bỏ thân phận, tiểu đồng cũng không ngụy trang nữa, phát ra một tiếng gào thét, cả người bỗng nhiên phồng lớn. Biến thành một người cao 5-6 trượng, miệng biển sụt sịt. Cực kỳ uy ác, hình dáng tướng mạo giống như ác quỷ. Chỉ là bất kể nó giãy dụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát trói buộc của khốn tiên thằng, ngược lại càng giãy càng chặt. Thân hình 5-6 trượng dần dần bị buộc thành một đoàn, rút nhỏ hơn trượng. Tiểu đồng bị đau sợ hãi không thôi, không dám giãy dụa nữa. Lại nổi giận uy hiếp, phàm nhân. Lá gan của ngươi quá lớn. Ngươi có biết trước mặt ngươi là tồn tại cỡ nào không? Ta là thần của thiên phủ. Khinh nhận thiên thần. Chọc giận thiên phủ, thiên phạt giáng xuống, người sẽ chết không có chỗ chôn, trọn đời không được siêu sinh. Thiên phủ. Thiên thần. Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích. Trên mặt cười nói, thiên phạt. Bản hầu thật sự muốn nhìn xem, cái gì gọi là thiên phạt. Trong lúc nói chuyện đã thò một tay ra. Một bàn tay lớn màu đen đón gió phóng đại, nhảy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, nắm vị thiên thần kia trong tay. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã. À, bàn tay to dùng sức nắm chặt, thiên thần phát ra một tiếng hét thảm. Thiên ba hầu. Lý Tố kinh hãi định quát bảo ngưng lại, nhưng đã muộn. Tồn tại tự xưng là thiên thần kia đã bị bàn tay lớn bóp nát. Nhưng không có máu thịt bay lên, mà là như bọt nước tản mát ra rồi tan biến trong vô hình. Tru Trảm, thiên phủ sắc chế hộ pháp linh thần một, thưởng sắc chế pháp hoàng cân lực sĩ, phép sắc chế hoàng cân lực sĩ, thường ở trước đàn hộ pháp, mỗi khi hàng ma trên đời. Có thể sắc chế thần tướng trị cần trên thượng giới hoàng cân lực sĩ, hàng ma hộ pháp lực lớn vô cùng. Giang Chu thu bàn tay lại, nhìn hình ảnh mới hiện ra trên quyển trục dài, như có điều suy nghĩ. Hắn vốn không định nghe mấy lời quỷ quyệt của ông lão Hoàng Hà, cùng Lý Tố quỳ xuống đất dập đầu 7 ngày 7 đêm, biểu hiện thành ý, nhưng sát tính của hắn cũng không đến mức lớn như vậy. Sở dĩ quả quyết lập ra sát thủ, chẳng qua là muốn ném đá dò đường. Một là thăm dò người trong thảo đường. Thứ hai, cũng là muốn mượn nhờ quỷ thần đồ lục, nhìn trộm lai lịch của thảo đường này. Cho dù nơi này sâu không thấy đáy, nhưng lúc này hắn cũng chỉ là một tiên nguyên thần mà thôi, địa tạng bất hủ, nguyên thần của hắn không hư, cũng không cần phải cố kỵ quá nhiều. Kết quả không làm hắn thất vọng. Quỷ thần này thật đúng là không có khoác lác, quả thật là cái gì thiên phủ thiên thần kia. Nhưng mà thiên thần này không khỏi có chút nước. Chỉ đối mặt với cái vừa rồi, thực lực của nó nhiều lắm cũng chỉ khoảng tứ phẩm. Đối với nhân gian mà nói, đã là cảnh giới cực cao. Đối mặt với tên tuổi của thiên thần thì không khỏi quá yếu. Nhưng mà nghĩ ngược lại, đây là một tôn đạo binh hạ đẳng. Nếu như hạ đẳng này chỉ chính là chiến lực hạ đẳng nhất của thiên phủ kia, vậy thì có chút đáng sợ. Lý Tố ở bên cạnh sững sờ nhìn nơi thiên thần tiêu tán, trong lòng có chút sợ hãi, rất sợ Giang Chu chọc giận chủ nhân thảo đường, vợ của hắn không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa. Ác khách Lâm Môn, quấy nhiễu thanh tĩnh của ta. Lúc này, trong thảo đường rốt cục có động tĩnh. Một tiếng thở dài truyền ra. Mặc dù không vui không buồn, nhưng lại khiến thần hồn Lý Tố dao động, trong lúc nhất thời cảm thấy mình đã phạm phải tội lớn ngập trời, không thể tha thứ, trong lòng sinh ra ý niệm tuyệt đối phải tạ tội. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, Lý Tố lập tức tỉnh táo lại. Có khách tới cửa, không thấy chủ nhân, lại thấy chó dữ cản đường, tự nhiên là muốn một côn đánh chết. Giang Chu thu tay về, cười nói, không chỉ có ác cẩu đáng chết, chủ nhân điều khiển ác cẩu cũng phải bị phạt. Một thanh niên thật ngông cuồng. Lúc tiếng nói truyền đến, trước mắt Giang Chu đã có thêm một người. Tuổi chừng 50, dưới cằm có để râu dê, nhìn qua không giống tiên nhân ẩn thế gì, ngược lại giống như một học cứu bình thường trong thế tục. Lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi muốn phạt ta như thế nào. Lão học cứu nhàn nhạt nhìn Giang Chu, trên mặt không thấy vui buồn. Dường như vị thiên thần bị đánh chết vừa rồi kia trong mắt hắn còn không bằng một con chó, căn bản có thể kích thích nửa điểm dao động. Giang Chu nhìn chằm chằm hắn một lát, mở miệng nói, ngươi chính là tiên quan ti chức. Trong mắt lão học cứu bình thản không gợn sóng, xuất hiện một tia gợn sóng. Hơi có vẻ ngoài ý muốn, một tay chắp sau lưng, một tay nắm chòm râu dê, kinh ngạc nói, ngươi đã biết bốn chữ này, còn dám dương oai ở chỗ này. Giang Chu nói, chẳng lẽ bốn chữ này là hồng thủy mãnh thú? Chỉ nghe nói liền có thể khiến người ta nhượng bộ lui binh. Lão học cứu lắc đầu nói, chữ cũng chỉ là chữ mà thôi, nhưng người biết bốn chữ này, hồng thủy mãnh thú lại tính là cái gì? Thế gian chỉ sợ không có vật gì khiến bọn họ sợ hãi, duy chỉ có bốn chữ này, có thể làm bọn họ nghe thấy sinh ra sợ hãi, nghe gió mà chạy. Giang Chu cười nói, nhưng bản hầu biết, lại không trốn, bây giờ ngược lại là tự mình tìm tới cửa, vậy bản hầu so với những người kia như thế nào? Là không sợ, hay là ngu xuẩn như heo? Ai? Lão học cứu thở dài một tiếng nói, nếu ngươi chỉ là trong lúc vô tình nghe được bốn chữ này, nhất thời tò mò mà đến, ngược lại là có mấy phần không biết sợ. Nếu ngươi biết rõ ràng, lại còn muốn đến, vậy chính là vụng về như heo. Thật sao? Giang Chu hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Lão học cứu hỏi ngược lại, ngươi nói vì sao bọn họ lại sợ hãi? Giang Chu nói, vì sao? Lão học cứu vuốt râu khoe khoang nói, bởi vì lão phu ẩn cư ở đây, bọn họ không dám nhìn thấy lão phu, thậm chí không dám nghe đến tục danh của lão phu. Hai người đánh đến mức khàn giọng mê mẩn, Lý Thanh ở bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả. Cũng không biết bọn họ trong miệng bọn họ là ai. Nhưng hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ, hắn chỉ quan tâm lão học cứu kia có thể cứu thê tử của hắn hay không. Cũng sợ Giang Chu thật sự chọc giận lão học cứu. Muốn mở miệng, lại chợt phát hiện mình không cách nào phát ra tiếng, thậm chí ngay cả năng lực há miệng cũng không có. Hắn tưởng rằng là thủ bút của lão học cứu, nhưng lúc này lão học cứu lại có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại nói với Giang Chu, vì sao ngươi muốn ngăn hắn nói chuyện. Giang Chu cười nói, hắn vừa mở miệng, không phải khuyên bản hầu đối đãi với ngươi, chính là muốn dập đầu cầu ngươi. Lão học cứu cười nói, nếu ngươi đã biết, sao không nghe khuyên? Sao không để hắn cầu một câu, có lẽ lão phu cao hứng, liền đáp ứng hắn, hay là tiểu tử ngươi tâm địa bội bạc, cũng không muốn cứu người. Bản hầu cho tới bây giờ đều không thích nghe người khác khuyên bảo. Giang Chu nói, về phần cầu ngươi. Hắn là theo bản hầu mà đến, hơn nữa, hắn là tướng của triều đình, bất luận tính thế nào, đều được cho là người của bản hầu. Người của bản hầu, không có sự cho phép của bản hầu, tuyệt đối không được khúng núng với người khác. Ha ha ha ha. Lão học cứu phát ra một trận cười to. Lý Tố nhìn về phía Lý Tố, còn nghe thấy chưa? Tiểu tử này không cho con cầu lão phu, còn muốn nghe hắn hay muốn kiên trì cầu lão phu ra tay? Không ngại nói rõ, chuyện ngươi muốn, lão phu đã biết, lão phu cũng thật sự có bản lĩnh khiến suy nghĩ trong lòng ngươi muốn quay về dương thế, người có cầu hay không? Lý Tố nghe vậy vui mừng, cũng không hề suy nghĩ, định dập đầu. Chỉ đập được một nửa, lại chợt nghe Giang Chu nói, ngươi hãy nghĩ cho rõ, Đại Tắc ta sẽ đứng về phía Hoàng Nhân Đạo, ngươi là tướng của Đại Tắc ta. Làm người, không ngừng vươn lên, làm tướng giả, mặc áo giáp cầm binh khí giết địch. Giang Chu quay đầu nhìn lại, đây là cái nào, dạy ngươi quỳ. Ngươi là túc tướng chiến trường, nên biết đạo lý tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt chí. Giang Chu quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Lý Tố lại chấn động mạnh, có cảm giác bỗng nhiên sáng tỏ. Đồng thời cũng theo đó mà đến là một trận ý xấu hổ nồng đậm. Thôi, ta chỉ lấy lòng chân thành đi thỉnh cầu hắn, hắn cứu hay không cứu, cũng là chuyện của hắn, ta không thẹn với lương tâm là được. Phu nhân, người ta thề sống chết, tự nhiên đồng sinh cộng tử. Liền muốn đứng dậy. Lại chợt thấy trên lưng đột nhiên có một ngọn núi lớn, lưng thẳng lên như thương lập tức gập xuống, dưới hai đầu gối lún thật sâu vào hai cái hố lõm. Khóe mắt Giang Chu đảo qua, mỉm cười, nói với lão học cứu, xem ra ngươi nhất định muốn hắn cầu xin ngươi. Lão học cứu cười nói, ngươi chạy đến thảo đường này la hét ầm ĩ một trận, quấy nhiễu thanh tĩnh của ta, nói cầu liền cầu, nói không cầu liền không cầu, lão phu không cần mặt mũi sao? Giang Chu ngạc nhiên nói, mặt mũi của ngươi lớn bao nhiêu? Lúc này mặt trời đã lên cao. Lão học cứu ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời quang, mới cười nói, ước chừng lớn bằng ngày nay. Giang Chu nói, ồ, nghe ngươi nói, ngược lại là lợi hại vô cùng, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Lão học cứu nghiêm túc gật đầu nói, thật. Giang Chu cũng gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tố ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy toàn bộ trời đất đều tối sầm lại. Trong tầm mắt, đều là một mảnh lờ mờ tối tăm, hỗn độn. Không có trắng, cũng không có đen. Nhưng là thiên địa vạn vật đều biến mất, làm cho người không khỏi hoảng hốt. Trong tâm hoảng ý loạn, chỉ nghe Giang Chu nói, trời đã không còn, mặt mũi của ngươi lại đáng giá bao nhiêu. Ha ha ha, chỉ là tiểu nhi, cũng vọng tưởng che trời. Lão học cứu phát ra một trận tiếng cười. Hai người còn chưa dứt lời, liền thấy thiên hôn địa ám, trong hỗn độn hiện ra một bóng người ngồi ngay ngắn. Người này như ẩn như hiện, kích thước người bình thường, lại khiến người ta cảm thấy cao lớn vô biên. Hư không xung quanh, có đủ loại thắng cảnh tiên huyễn hiển hiện. Hỗn độn hồng mông, tinh hà lạc thế, hãng hải thương linh, nguyệt dương diệu huy, giao quang la huyễn, vân nghe hồng uyên, thủy diễm yên hà, loan thắng công nhạc, chung hoa thần tú. Làm cho tâm thần người ta chấn động, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nhỏ bé như thiên địa. Chỉ thấy bóng người cao lớn duỗi thẳng một tay, bàn tay chậm rãi lật qua lật lại. Hỗn độn lập tức vỡ vụn, trăng rơi xuống, mặt trời lặn, ngân hà đổ xuống. Núi sông nghiêng ngả, biển hồ cuồn cuộn, thiên địa càn khôn đều lật ngược. Phiên thiên chưởng ấn. Lần trước đánh Hoàng Hà Câu Tẩu, chỉ có thể mượn Tuyết Sơn chú mưu lợi, diễn hóa thành một mảnh thiên địa sông băng. Lần này, mượn nhờ Thái Thanh Đế Thần, dung hợp bà sa cá trê trên tay, lại diễn hóa ra một mảnh thiên địa bát cảnh. Phiên thiên, ta chưởng lật đổ, càn khôn cũng điên. Bàn tay trình diễn càn khôn, chưởng lật trời cũng điên, trên đánh thần tiên, dưới đánh ma gian. Chỉ là hư tượng, lại là chân chính có ghi chép vài phần khí tượng của thượng cổ đại tiên. Là ma hay quỷ, là thần hay tiên đều khó thoát khỏi kiếp nạn lật trời này. Lão học cứu hoảng sợ thốt lên kinh hô, lật thiên chưởng ấn. Lão học cứu khiếp sợ, Giang Chu cũng khiếp sợ. Đây là người đầu tiên hắn gặp được có thể một ngụm nói toạc ra thần thông thủ đoạn của hắn. Chỉ là trong lòng mặc dù kinh hãi, bàn tay như thiên địa lật úp đè xuống, lại chưa từng có một tia tạm dừng. Thượng cổ thần thông, tuy pháp uy vô biên, nhưng ở trong tay ngươi, lại còn kém chút hỏa hầu. Lão học cứu mặc dù kinh hãi, nhưng chỉ một cái chớp mắt, chỉ thấy hai tay lão đang xen, chỉ cúi đầu hướng lên trời một cái, xu thế thiên địa càng không khuynh đảo lại im bặt dừng lại. Không những thế, giống như thời không nghịch chuyển, thiên địa lại xoay chuyển phục vị. Nhật nguyệt trọng quang, càng khôn vạn vật tất cả đều nghịch chuyển. Lại trong chớp mắt, hỗn độn vỡ vụn, bá cảnh thiên địa như bọt nước tán diệt. Lại hiện lên bầu trời trong xanh. Lý Tố khôi phục tinh thần, kinh hãi chưa tiêu, lại cảm thấy gió nhẹ thổi qua mặt, thảo đường yên tĩnh, cây cỏ thanh u nơi nào có kỳ cảnh hỗn độn, trời đất sụp đổ. Cho dù là một ngọn cỏ cũng không gãy. Lão học cứu nhẹ nhàng cúi đầu, đúng là bái thần thông của Giang Chu đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Tố kinh ngạc, không còn học giả thủ đoạn, hắn cũng thừa cơ đứng lên. Cho dù tự biết không địch lại, nhưng cũng âm thầm ngưng thần phòng bị. Trong mắt hắn, thần thông của Giang Chu tất nhiên kinh người, nhưng thủ đoạn của lão học cứu lại hơn hẳn mấy lần. Đắc tội với hắn như vậy, sợ là khó có thể bỏ qua. Hắn cũng không có ý gì với Giang Chu, ngược lại một lòng muốn sống vai kháng địch với Giang Chu. Lão học cứu cũng không để ý tới hắn, phất tay áo, buông hai tay xuống, cười nói, Ngươi muốn lật ra một ngày, che mặt mũi lão phu, lại còn cần luyện hơn ngàn năm, mới có một cơ hội. Lúc này trong lòng Giang Chu đã có một phen ước đoán đối với đạo hạnh của lão học cứu này. Sâu không lường được. Vượt xa đạo hạnh của bản thân hắn, chỉ dựa vào bản thân, tuyệt đối không phải địch thủ. Cái cúi đầu vừa rồi chính là thủ đoạn mà hắn không thể nào hiểu được. Nhưng trong lòng hắn cũng không thấy sợ hãi. Đang muốn nói chuyện, chợt thấy lão học cứu lộ ra tay. Ngươi mặt mũi lớn như trời, sao còn để người cắt ngón tay? Giang Chu nhìn thấy một bàn tay của hắn thiếu mất một ngón tay, hơn nữa rất rõ ràng, vết cắt chỉnh tề, là bị cắt xuống, phía trên còn có vết máu. Lấy đạo hạnh của lão học cứu này, bị người ta cắt ngón tay, bản thân chuyện này đã rất khó tin. Cho dù bị đứt đoạn, vết thương này cũng phải lành trong chớp mắt, đừng nói là khỏi, cho dù ngón tay gãy mọc lại, với hắn mà nói cũng là chuyện dễ mới đúng. Hắn vốn chỉ là hiếu kỳ, cộng thêm cuồng ngôn cố ý nhằm vào mặt mũi lớn như trời, vạch vết sẹo của hắn, đâm hắn một cái. Không nghĩ tới thật đúng là đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, lão học cứu da mặt rung lên, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đồng thời đưa tay giấu vào trong tay áo. Tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Giang Chu kỳ quái nhìn hắn một cái. Bị người ta vạch trần phẫn nộ là đương nhiên, bất quá phản ứng này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Hay là tiên quan đây, đạo hạnh đều tu trong bụng chó rồi. Chỉ có vậy. Tiểu tử, ngươi phạm thảo đường của ta, tội không nhẹ, biết rõ thân phận lão phu mà còn dám ngông cuồng vô lễ như thế, đáng bị phạt. Lão học cứu giấu ngón tay gậy ở phía sau, nắm lấy chòm râu dê nói, đừng nói lão phu ý lớn hiếp nhỏ, không cho tiểu tử cơ hội, lão phu đứng ở đây, nếu ngươi có thể khiến lão phu lùi một bước, lão phu sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không, ngươi ở chỗ này theo lão phu tĩnh tu ngàn năm, không được bước ra khỏi thảo đường một bước. Hắn hơi ngẩng đầu tự khoe khoang nói, tiểu tử, nếu lão phu là ngươi, liền bỏ đi ý nghĩ hư ảo, dập đầu bái tạ ngay tại chỗ, phải biết thường nhân đau khổ cầu khẩn, muốn đi theo bên cạnh lão phu mà không thể được. Lão phu cũng là thấy tư chất của tiểu tử còn có thể tạo hóa, vừa rồi mới mở một mặt lưới, nói là bị phạt, quả thật là cơ hội trời ban. Giang Chu nghe vậy cười cười, bản hầu không biết mặt mũi của ngươi có lớn bằng trời hay không, nhưng mặt của ngươi xác thực rất lớn. Nếu là theo tính tình của hắn, lúc này nên nghĩ đến chuyện chạy trốn. Dù sao nam nhân đều có được giảng được, nếu không chẳng phải sẽ thành có bệnh. Nhưng bây giờ hắn lại càng muốn tiếp tục đo độ dài ngắn của tiên quan này. Không vì cái gì khác, chỉ vì cân nhắc cân lượng của mình, dưới toàn lực, đến cùng cách cái gọi là tiên còn kém bao xa. Lão học cứu lắc đầu thở dài, hai kiến kiến đại thụ, buồn cười không biết tự lượng sức mình, gỗ mục không thể điêu khắc. Lúc này Giang Chu đã động thủ. Cửu chuyển huyền công vận chuyển, ba đầu sáu tay đều hiện ra. Một tay cầm băng phách kiếm, một tay dựng thẳng chưởng, một tay lật qua lật lại, một tay duỗi thẳng, một tay nắm hờ. Bà sa cá chậu trong lòng bàn tay nạp thiên địa vào trong lòng bàn tay, giam cầm càng khôn. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã nã tỏa hình phược hồn. Phiên thiên chưởng ấn, hãm thiên tuyệt địa. Kiếm động sơn hà, kiếm vẽ giang sơn. Phù vân động đan, nhật nguyệt chiếu đại xuyên. Gần như trong nháy mắt, hai kiếm hai chưởng cùng xuất hiện. Trên trời dưới đất, không có một khe hở. Lão học cứu dường như nhìn ra dụng ý của Giang Chu, lắc đầu nói, muốn lấy lão phu thử cân lượng. Sợ là ngươi còn không dùng nổi cái cân này của lão phu. Tuy nói như thế, nhưng trong mắt cũng lộ ra vài phần kinh dị. Nhưng cũng không phải bởi vì Giang Chu. Đạo hạnh của Giang Chu trong mắt hắn chẳng qua chỉ như thế. Ngược lại các loại thần thông võ đạo hắn sử dụng, vậy mà đều là thượng cổ đại pháp trong truyền thuyết. Tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Chỉ là đáng tiếc. Lão học cứu tuy có kinh dị, nhưng cũng không loạn một tấc vuông, chỉ lắc đầu thở dài, mặc cho ngươi có nhiều loại thần thông, cũng khó địch lại số trời. Tiên phàm nhất tuyến, trên trời dưới đất, không thể vượt qua, đây là đạo giả. Lần này, hắn ngay cả tay chắp sau lưng cũng không động. Chỉ là một tay khác nâng lên, trong tay áo lớn trượt xuống một vật. Lại là một cái nghiêng mực bạch ngọc. Chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vung lên, nhẹ nhàng quấy một cái, các loại thần thông võ đạo Giang Chu toàn lực thi triển. Đều như hoa trong gương trăng trong nước, tùy theo phá tán. Lý Tố ở bên cạnh đã sớm bị dư ba thổi bay ra ngoài vài dặm, toàn lực chống đỡ, đụng phải một ngọn núi đơn độc, vách núi cao ngàn trượng, trốn đến đó mới cố gắng đứng vững. Trong lòng hoảng sợ với thủ đoạn của Giang Chu. Nhưng thấy cảnh này, càng là chấn động không thôi. Mà bản thân Giang Chu lại nổi lên gợn sóng. Hắn đã sớm chuẩn bị, mặc dù đối phương ứng đối nhẹ nhàng như vậy, có chút ngoài ý liệu, nhưng cũng chưa từng làm hắn sinh ra ý lùi bước. Dứt khoát mang tất cả thần thông võ đạo đều ót. Sáu cánh tay vung lên, các loại tiên bảo bị nắm trong lòng bàn tay. Thái ất ngũ yên la tràn ngập thành sương mù, pháp hoa kim quang luân chấn áp hư không, nhật nguyệt ngũ tinh luân hóa thành ngôi sao vận chuyển. Trên đỉnh đầu có cửu thiên nguyên dương xích, tử khí buông xuống, từng đóa kim hoa bay lên không trung. Đồng thời sáu cánh tay ôm lấy động long kim thung, như nâng núi cao, như vung thiên trụ, xem như côn bổng quét ngang đến lão học giả. Vòng vàng phá không, ba con rồng bay múa. Lão học cứu rốt cục biến sắc. Không nhịn được liền chửi tục, chó hoang. Nhà giàu chó hoang ở đâu ra vậy? Trong mắt lão học cứu đều đỏ lên. So với người ở nhân gian, hắn càng hiểu hàm nghĩa của bốn chữ thiên phủ kỳ trên này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là pháp bảo lợi hại một chút. Đối mặt với các loại thần thông võ đạo mà Giang Chu toàn lực thi triển, hắn không có nửa điểm động dung, ứng phó hời hợt bình tĩnh. Nhưng thấy pháp bảo này, hắn lại hiện ra một tia bối rối. Nhất là chín đóa kim hoa bay ra từ cửu thiên nguyên dương xích và ba con rồng từ động long trụ nhào tới, càng làm cho thần sắc hắn đại biến, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu, tiểu tử, mau dừng tay. Có chuyện gì từ từ? Giang Chu lại giống như không nghe thấy, càng thêm phát lực, thôi động các loại pháp bảo. Đuổi cho lão học cứu lên trời xuống đất, chật vật bốn phía. Phen truy đuổi này lại kinh động tới yêu ma quỷ quái, cao nhân ẩn tu ẩn nấp trong khắp nơi. Nhưng không ai dám ló đầu. Không nói đến những loại tiên bảo dọa người kia, có không ít người nhận ra bóng người chật vật tứ phía kia. Dù không biết lai lịch của hắn, cũng biết rõ người này không dễ chọc cỡ nào. Tất cả đều chôn giấu thật sâu, không dám ló đầu, lại càng không dám đi xem náo nhiệt. Cũng không biết đuổi bao lâu, Giang Chu một đường đuổi theo lão học cứu, vung mạnh pháp bảo đập tới. Trước mắt đã xuất hiện đại dương mênh mông ầm ầm sóng dậy. Lão học cứu lao đầu vào biển rộng. Chín đóa kim hoa xoay tròn, trong khoảnh khắc nấu biển thành sôi. Ba con rồng cuộn vào trong biển, dời sông lấp biển. Không bao lâu, lại thấy lão học cứu chật vật bay ra mặt biển. Tóc tai rối loạn, râu dê hơi cháy. Sắc mặt ửng đỏ, hiện ra vẻ xấu hổ. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Tiểu tử, đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Giang Chu đạp lên một con bàn long, không nói một lời, chộp lấy pháp hoa kim quang luân, như vung ra kim sơn, đánh vào đầu hắn. Lão học cứu hít sâu một hơi, lập tức một trận vòi rồng cuốn ngược, tựa hồ hút hết khí trong phương viên trăm dặm vào, làm toàn bộ thân thể phồng lên một vòng. Thân hình khô quắc bình thường không có gì lạ trong lúc nhất thời như đội trời đạp đất, vung nghiêng mực bạch ngọc muốn đánh xuống. Giang Chu phản phất thấy được một vị tiên nhân vân nghê làm áo, áo bào tung bay, nhìn xuống nhân gian, chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy, khiến cho người ta hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, thật sự như trời sập, lực áp bách vô cùng khiến ba con rồng cuộn đầu không ngớt. Giang Chu cũng suýt nữa đứng không vững, rơi xuống. Trong lòng thở dài, sinh ra mấy phần tiếc nuối, cũng may xem như mục đích đã đạt, cũng không muốn hao phí nhiều hơn nữa, đã có ý niệm vứt bỏ hóa thân nguyên thần này. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, giống như từ trên trời cao truyền đến. Hừ. Chỉ thấy lão học cứu toàn thân khẽ chấn động, như bị điện giật, mãnh liệt thu hồi tấm bia. Hắn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, lại có mấy phần thần sắc cực kỳ xấu hổ, vô cùng quái dị. Giang Chu cảm thấy kỳ quái, chợt hình như có cảm giác, nhìn thoáng qua bầu trời, lộ ra vẻ mỉm cười, ngả ngớn nháy mắt. Lúc này, trong thái hư, một ngôi sao không giống bình thường chậm rãi chuyển động. Dưới đó lại ẩn có một người, dưới ánh sao, gần như không thể thấy. Thân hình thướt tha, nhưng một tay nâng bầu trời. Từ nơi rất xa nhìn lại, giống như một nữ tiên nâng một vầng trăng sáng, đi lại trong thái hư. Nhìn lướt qua cố thổ, thái hư cách cửu trọng thiên, tựa hồ nhìn thấy trong nháy mắt kia, lộ ra vài phần dáng vẻ của nhi nữ, mắt trợn trắng, liền xoay người nâng trăng sáng, chậm rãi bước vào sâu trong thái hư. À, ha ha. Trên mặt lão học cứu lúc xanh lúc đỏ, sau một lúc lâu, dường như thật vất vả mới điều chỉnh tốt tâm tính, nặng ra một nụ cười tự nhận là thân mật lại không mất tự trọng. Tiểu. Khục, tiểu đạo hữu, lão phu ngược lại quên hỏi, tiểu đạo hữu là họ Giang Nga hẳn là không đánh được. Giang Chu thu hồi pháp bảo, biến mất ba đầu sáu tay. Như có điều suy nghĩ, hắn đánh giá lão học cứu, cổ quái nói, bản hầu ngươi còn am hiểu đạo có được giảng được hơn bản hầu. Ha ha, ha ha. Lão học cứu cười gượng hai tiếng, dễ nói, bèo xấu Giang Chu ôm quyền nói, bái phục bội phục. Hết chương 891. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.